10 vạn năm trước Huyền Vũ Đại Đế dưới trướng 4 đại thần tướng thứ nhất Phi Hổ tướng quân mộ, tựa hồ bị một chút trộm mộ cho đã quấy rầy. Phi Hổ tướng quân. Bạch Hạ lại biết được một cái chưa nghe nói qua danh tự, bất quá nếu là 10 vạn năm trước nhân vật, đó phải là thần ma đại chiến thời kỳ, cũng không biết cái này Phi Hổ tướng quân là cái cấp bậc gì cao thủ, hẳn là có không ít bảo vật a. Đốt đi những hành thi đó, Bạch Hạ tiện tay lấy ra Ma Tinh Vẫn Sát Thương cùng Mặc Mi vào đao. Gọi Long kiếm thuật, Bá Long kiếm. Kiếm Liên. Tiên Thiên Đao. Bạt Đao Thức. Bởi vì là mộ huyệt đại môn, cho nên khẳng định là sẽ không thiết lập mở cửa phương pháp. Dù sao ai nhàn nhất cả trứng sẽ thiết kế loại này thuận tiện người khác trộm mộ đồ vật ta. Muốn đi vào chỉ có thể dùng bạo lực phá cửa, những này trộm mộ khẳng định cũng là làm như vậy. Hiện tại mơ hồ còn có thể nhìn thấy trong động đá vôi một chút thuốc nổ bạo tạc vết tích. Chỉ bất quá đám bọn hắn môn không có phá vỡ, lại là đưa tới một đống cường đại quái vật, cuối cùng rơi vào cái bỏ mình hạ tràng. Bạch Hạ lại khác biệt, cái này mộ huyệt đi qua 100.000 năm tuế nguyệt tan mòn, bây giờ đã không có ban đầu cường đại như vậy. Bạch Hạ bạt đao thức gấp ủ đến mức độ lớn nhất, chém ra một đao, ánh lửa tràn ngập toàn bộ dưới mặt đất động đá. Oeng! Cửa mộ ứng thanh mà phá, Bạch Hạ thu đao tiến nhập trong đó. Trong mộ đèn trong cũng sớm đã dập tắt, bất quá đây đối với Bạch Hạ ngược lại không có ảnh hưởng gì. Những cơ quan kia bấy dập cũng toàn bộ đều bị hắn nhìn ra, căn bản không có tạo thành bao lớn uy hiếp. Hắn rất nhanh liền gặp một chút quái vật. Binh tượng, lẹ vẹo 45 quái vật. Phi Hổ tướng quân chôn cùng người sau khi chết biến thành. Nơi này tựa hồ cũng không có bị ma khí ăn mòn, quái vật đều là chưa ma hóa qua, Bạch Hạ rất nhanh liền giải quyết bọn chúng. Khi Bạch Hạ một đường đi vào mộ huyệt chỗ sâu nhất thời điểm, nhìn thấy lại là một tòa trống rông thạch quan, cái gọi là Phi Hổ đại tướng quân cũng không có ở chỗ này. Liền ngay cả vật bồi táng cũng lắc đắc không có mấy. Không đúng. Bạch Hạ đống nhiên nghĩ đến, đã ánh mắt của mình nhìn ra nơi này chính là Phi Hổ tướng quân mộ, cái kia nên không sai mới là. Như vậy, Phi Hổ tướng quân đi nơi nào đâu? Hắn đống nhiên nghĩ đến cái đứa bé kia nói, đêm hôm đó trên thị trấn còn có không ít binh sĩ tại chạy tới chạy lui. Bạch Hạ lúc đầu coi là chỉ là cái này trong mộ một chút binh tượng đi ra ngoài, nhưng hiện tại xem ra, cái kia Phi Hổ tướng quân nói không chừng cũng đã rời khỏi nơi này. Vậy hắn sẽ đi chỗ nào đâu? Bạch Hạ vô ý thức nhói một cái tóc cắt ngang trán, lập tức chợt tỉnh ngộ, là những cái kia báo án người. Những này binh tượng yếu nhất cũng đều là lẹ vẹo 40 trở lên quái vật, một đám phổ thông dân chấn làm sao có thể chạy. Mấy cái kia cá lọt lưới khẳng định có vấn đề. Nghĩ đến đây, Bạch Hạ lập tức rời đi tòa này mộ huyệt. Diệu Âm, đi ra. Hắn triệu hồi ra Diệu Âm liền hướng ngay cả núi huyện huyện thành tiến đến, trước đó hắn hỏi qua Mã Chiêu cụ thể phương vị. Hy vọng có thể tới kịp. Bạch Hạ tốc độ rất nhanh, nhưng hắn dù sao tại trong huyệt mộ làm trễ nải quá lâu, chờ hắn đi vào huyện thành thời điểm, nơi này đã biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Hắn vừa hay nhìn thấy Mã Chiêu tại bị một đám binh tượng truy sát, bên cạnh hắn bộ khoái đều đã không thấy, dùng chân nghị cũng biết kết quả của bọn hắn. Bạch Hạ lập tức xuất thủ đánh chết những cái kia quái bình thường vật, cứu Mã Chiêu. Trong thành còn có người bình thường, cứu cứu bọn họ a. Được cứu Mã Chiêu cũng không có trước tiên chạy trốn. Mà là hướng Bạch Hạ thỉnh cầu nói. Ken. Chúc mừng ngươi phát động ẩn tàng nhiệm vụ cứu vớt. Cứu vớt, Mã Chiêu hy vọng ngươi có thể cứu ra bị vây ở trong thành người bình thường, ban thưởng không biết. Phải chăng xác nhận? Vâng. Bạch Hạ vốn là dự định đi gặp một lần cái kia Phi Hổ tướng quân, thuận tay liền tiếp nhận nhiệm vụ này. Giao Nhi. Gem. Đi ra chơi. Hán triệu hoán ra hạ ngữ giao cùng Gem, cái trước có thể trị một chút người bị thương. Cái sau thì là có thể bay đến trên trời điều tra tứ phương. Một người một ngựa hai sủng vào thành sau rất nhanh liền gặp không ít hành thi. Những này hành thi bởi vì đều là phổ thông bách tính biến, cho nên thực lực cũng không tính là cường đại. Diệu Âm dùng móng vuốt mấy lần liền đưa chúng nó dọn dẹp sạch sẽ. Chủ nhân. Bên này. Trên trời Gem rất nhanh đã tìm được mục tiêu. Bạch Hạ thuận chỉ thị đi qua về sau, phát hiện nguyên lai là tại huyện thành quan phủ. Nơi này thì tương đương với Bạo Phong đế quốc bên kia phủ thành chủ. Lúc này trong huyện thành còn sót lại một số cao thủ chính đau khổ chống đỡ lấy. Chương 425, Huyền Vũ Đại Đế. Đứng tại phía trước nhất chính là một người mặc quan phục trưởng giả. Bao Tam Thiên, lẹ vẹo 45. Nghề nghiệp, đạo sĩ. Liên Sơn huyện huyện lệnh. Có lẽ là tòa này huyện thành thật rất vắng vẻ, cũng không có bao nhiêu cao thủ. Ngoại trừ huyện lệnh là lẹ vẹo 45 bên ngoài, cũng chỉ có một lẹ vẹo 49 thành vệ thống lĩnh, những người còn lại tất cả đều là lẹ vẹo 40 phía dưới. Có thể chống đỡ đến bây giờ, toàn đều dựa vào trong quan phủ một cái loại hình phòng ngự trận pháp. Thanh Long Quốc tại văn hóa phương diện xấp xỉ đồng vương, nghề nghiệp cũng một loại khác thường. Nơi này không có chiến sĩ, pháp sư, nhưng lại có võ giả cùng đạo sĩ, huyện lệnh liền là cái đạo sĩ. Đây không phải ẩn tàng chức nghiệp, mà là địa vực đặc sắc nghề nghiệp, chuyển chức nhân số không hạn, cường độ cùng chiến sĩ, pháp sư cũng kém không nhiều. Có thể bị đạo sĩ thúc dục trận pháp cũng không phải là ma pháp trận, mà là đông phương đặc sắc bát quái trận. Lại nhìn quái vật bên này, thuần một sắc binh tượng, ngoại trừ cấp thấp nhất lẻ vẻo 45 binh tượng bên ngoài, còn có lẻ vẻo 55 tử danh quái vật binh tượng giáo úy, lẻ vẻo 60 lục danh quái vật binh tượng tướng quân. Có thể gánh vác nhiều như vậy quái vật tiến công, không thể không nói trong nha môn tòa trận pháp này thập phần cường đại, thấy thế nào cũng không giống là những người này có thể bố trí được đi ra, hẳn là tiền nhân di trạch. Bạch Hạ bọn hắn thoáng qua một cái đến, tự nhiên là đưa tới quái vật cứu hận, có không ít binh tượng hướng lấy bọn hắn chém giết tới. Nhưng mà đây đều là không có bị ma hóa quái vật, giòn ra đến hung ác, Bạch Hạ thậm chí đều không cần động thủ, đem tiện tay một cái đá tuyết ma pháp liền đưa chúng nó cho đông lạnh trở thành vụ băng. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên đưa tới huyện lệnh bên kia chú ý, mấy cái binh tượng giáo úy cùng một cái binh tượng tướng quân dừng lại tiến công, hướng phía Bạch Hạ bên này đi tới, trong đó binh tượng tướng quân dưới hông còn cưới một thất nê mã, là lẹ vẹo 55 lục danh quái vật, đó phải là ngựa tượng. Huyện lệnh thấy thế hướng Bạch Hạ hô to, còn xin tráng sĩ xuất thủ cứu giúp. Hôm nay như đến bảo toàn tính mệnh, tại hạ Bao Tam Thiên tất có hậu báo. Keng. Huyện lệnh Bao Tam Thiên tuyên bố ẩn tàng nhiệm vụ trượng nghĩa xuất thủ. Trượng nghĩa xuất thủ, đánh bại quái vật, cứu ra trong nhà môn người, ban thưởng không biết. Phải chăng xác nhận? Vâng. Cái này đương nhiên tuyệt là, dù sao cùng trước đó nhiệm vụ kia đều là tái diễn, không tiếp ngu sao mà không tiếp. Binh tượng nhóm cũng là có trí năng, tại đối huyện làm bọn hắn đánh lâu không xong về sau nay đã có chút táo bạo, hiện tại Bạch Hạ đột nhiên xuất hiện, lập tức liền thành bia ngắm của bọn họ. Binh tượng tướng quân một ngựa đi đầu, cầm trong tay một thanh vết dỉ loang lộ trượng bát xà mâu liền hướng phía Bạch Hạ vào tới. Nhắc tới binh khí khối lượng cũng là tốt, 100.000 năm vậy mà cũng liền sinh một điểm gỉ, uy lực vẫn như cũ còn tại. Nhưng mà, nó mạnh hơn cũng chính là một cái lẹ và 60 lục danh quái vật, hơn nữa còn là không có ma hóa cái chủng loại kia. Tại phi nhanh trên đường, binh dòng tướng quân bỗng nhiên tính cả dưới hông chiến mã cùng nhau vỡ vụn trở thành mấy chục trên trăm khối, tản mát đầy đất. Máu ngược lại là không có lưu, dù sao 100.000 năm, có máu cũng sớm chỉ làm, liền là sau khi chết những cái kia khối vụn tất cả đều biến thành bụi đất, gió thổi qua liền toàn tản. Còn lại binh tượng giáo úy giật nảy cả mình, vội vàng ngừng bước chân, nhưng mà, bọn hắn lại đã muộn. Bạch Hạ ngón tay nhẹ nhàng kích thích, vô hình lưỡi dao vạch phá không khí. Những này binh tượng giáo úy nhao nhao hóa thành khối vụn, theo gió phiêu tán. Đồng dạng là lẹ vẻo 60, Bạch Hạ thực lực còn mạnh hơn siêu thần thú, những này đẳng cấp đều không hắn cao, quái vật thế nào lại là đối thủ của hắn, ở trước mặt hắn, những này bột liền cùng đậu hũ không sai biệt lắm. Thuần thục giải quyết những quái vật này, quan nha bên trong người tất cả đều là thở dài một hơi. Đa tạ tráng sĩ trượng nghĩa xuất thủ, tại hạ ở chỗ này thay mặt dân chúng đa tạ. Vừa được cứu, Bao Tam Thiên liền hướng phía Bạch Hạ thi lễ nói tạ, cũng không có huyện lệnh giá đỡ. Bất quá hắn cũng không có mở ra trận pháp để Bạch Hạ đi vào, dù sao đột nhiên tới một cái cao thủ thần bí, bình thường điểm đều sẽ có cảnh giác. Dù là Bạch Hạ vừa mới xuất thủ cứu bọn hắn, hắn lại cần vì sau lưng phổ thông bách tính phụ trách. Bạch Hạ xem thấu điểm này cũng không có đi xoắn xuýt, hắn chỉ là tới làm nhiệm vụ mà thôi. Ta thụ mã chiêu nhờ vả, trước tới cứu người, trong thành phải chăng liền thừa các ngươi còn sống. Bao Tam Thiên sắc mặt nặng nề gật gật đầu, đúng vậy, cũng chỉ có chúng ta. Sáng nay có hai người đến đây báo án, nói chỗ rửa chấn phát sinh tai họa, ta lập tức phái người tiến đến xem xét, cũng đem bọn hắn thu lưu, lại không biết hai người này vậy mà đều là quái vật biến thành, tại ta trong phủ trộm đồ bị phát hiện về sau vậy mà gọi đến nhiều như vậy quái vật công thành, đáng hận ta thực lực thấp kém, căn bản cứu không có bao nhiêu người. Sáng sớm hôm nay a, Bạch Hạ thầm nghĩ mình sớm nên phát hiện, hai ngày trước ban đêm phát sinh sự tình, làm sao lại đến buổi sáng hôm nay mới đuổi tới báo quan. Hắn ngay từ đầu tưởng rằng huyện thành quá xa, lúc ấy nếu như hỏi một chút Mã Chiêu cụ thể khoảng cách lời nói, liền sẽ không tại trong cổ mộ lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nếu như sớm đi đến, hẳn là có thể cứu càng nhiều người a. Không biết nhiệm vụ đánh giá có thể hay không giảm xuống. Ngươi biết bọn quái vật muốn trộm thứ gì sao? Bạch Hạ tiếp tục hỏi. Hắn biết nhiệm vụ manh mối thường thường đều sẽ giấu ở nở tờ cờ lời kịch bên trong, cẩn thận tìm một chút kỳ thật cũng không khó phát hiện. Bao Tam Thiên nghe vậy trả lời. Là nhà ta nhà kho chìa khóa. Nhà ngươi ở đâu? Đạt được muốn tình báo, Bạch Hạ lập tức chạy tới huyện lệnh trong phủ. Huyện lệnh phủ cách nha môn cũng không xa, Bạch Hạ đuổi tới chỗ ấy thời điểm, bọn quái vật còn không hề rời đi. Huyện lệnh nhà trong kho hàng chứa đựng đồng dạng đều là một chút trọng yếu hơn tài nguyên, tỉ như dùng để bày trận tinh thạch loại hình vật hy hữu tư. Cho nên nơi này phòng hộ biện pháp vẫn là làm được rất không tệ. Bởi vì không có đạt được chìa khóa, cho nên bọn quái vật đang lấy bạo lực phương thức muốn phá vỡ nhà kho đại môn. Chỉ bất quá, còn chưa kịp, Bạch Hạ cũng đã chạy tới. Nơi này quái vật còn nhiều hơn, ngoại trừ mười mấy cái binh rong giáo úy cùng tám cái binh tượng tướng quân bên ngoài, còn có cả người khoác kim giáp uy mãnh phi phàm ra hỏa, hắn ngoại trừ sắc mặt tương đối tái nhợt bên ngoài, nhìn qua liền cùng người bình thường không có gì sai biệt. Thi quỷ đại tướng quân, lẹ vèo 70 trung giai thần thú. Khi còn sống là Huyền Vũ đại đế dưới trướng thần tướng Phi Hổ đại tướng quân, sau khi chết thi thể dựng dụng ra kinh thiên tử khí, phục sinh trở thành thi quỷ đại tướng quân. Mặc dù không biết Huyền Vũ đại đế là ai, nhưng là thi thể đều có thể biến thành lẹ véo 70 thần thú, cái kia Phi Hổ đại tướng quân bản thể khẳng định phải càng thêm lợi hại, mà có thể trở thành hắn chủ tử Huyền Vũ đại đế tự nhiên cũng sẽ không là chờ nhàn nhân vật. Thi quỷ đại tướng quân lúc này đã tự mình động thủ, lấy trong tay một cây chiến kích mãnh kích nhà kho đại môn, trên cửa trận pháp quang mang lấp lóe, mắt thấy liền bị phá vỡ. Bạch Hạ đến ngược lại để bọn chúng tiết tấu ngừng lại. Thi quỷ đại tướng quân nhìn hắn một cái, lập tức phất tay ra hiệu thủ hạ đến xử lý Bạch Hạ. Băng Long gào thét. Lần này, Bạch Hạ đều không xuất thủ, đem liền một cái gào thét đem những này binh tượng tất cả đều đông lạnh trở thành băng điêu. Phổ thông binh tượng cùng binh tượng giáo úy toàn đều đã chết, chỉ có mấy cái binh tượng tướng quân còn sống, nhưng cũng đều bị đem mấy cây băng tiễn thuật cho bổ đao. Giang giác. Giang giác. Cuối cùng còn lại thi quỷ đại tướng quân, nó phá băng mà ra về sau ngửa mặt lên trời thét dài, kinh khủng tử khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, chỉ những thứ này tử khí đem thi thể cảm nhiễm trở thành hành thi. Thi quỷ đại tướng quân thấy thủ hạ toàn bộ bị xử lý, lập tức phẫn nộ đến hai mắt đưa ra hừng quang, cơ chiến kích liền hướng đem cách không đánh xuống. Đây là nó sát chiêu, sau lưng của nó nổi lên một đầu đen kịt ma hổ hư ảnh, này lưng hổ sinh hai cánh, uy thế ngập trời. Mắt thấy liền muốn theo thi quỷ đại tướng quân công kích hướng Gem đánh tới. Đồng nhiên, thi quỷ đại tướng quân động tác trì trệ, phía sau ma hổ hư ảnh cũng là tan thành mây khói. Từng đoàn quang mang từ trên người nó nhảy ra, rơi xuống mặt đất tạo thành 4-4-7. Bạch Hạ thu hồi Long Điệp Tơ, tiện tay cũng đem chiến lợi phẩm của mình cho thu hồi lại. Mới vừa rồi là hắn xuất thủ, lấy giới hạn buộc phát 15 lần kỹ năng thương tổn miểu sát thi quỷ đại tướng quân. Cái này cũng không phải hiệp chế, hoàn toàn không cần thiết chờ đối phương ra chiêu. Hắn thích nhất liền là tại người khác ra chiêu thời điểm đánh gãy người khác chiêu thức, cảm giác kia đơn giản sảng khoái. Thi quỷ đại tướng quân ngay cả tuyệt chiêu của chính mình đều không phóng xuất liền bị đánh chết, chắc hẳn sẽ rất biệt khuất ta. Bạch Hạ kiểm tra một hồi, cái này thi quỷ đại tướng quân tuân ra đến đồ vật ngoại trừ dược thủy cùng tinh luyện bảo thạch bên ngoài, còn có mấy khỏa thần ma cột múc cùng một viên lẻ véo 70 thi quỷ nội đan, trừ cái đó ra, duy nhất một kiện màu hồng đạo cụ chính là trên người nó món kia kim giáp. Hổ thân khải. Lẹ vèo 70, cao giai thần khí. Thuộc tính, lực. Vốn là một kiện lẹ vèo 90 siêu thần khí, nhưng là trong chiến đấu hư hao, lại trải qua 100.000 năm hơn thời gian trôi qua, tính năng đã đại giảm. Mắt cấp mới lẹ vèo 60, ngươi bây giờ cho ta lẹ vèo 70 trang bị có cái quặng lông dùng A. Bạch Hạ dùng sức nôn một cái ránh. Chẳng lẽ lại muốn để hắn đem một kiện lẹ vèo 70 thần khí cho phân giải? Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy thôi được rồi. Dù sao liền xem như lẹ vào 60 hắn cũng sẽ không mặc, hắn hai cái nghề nghiệp đều là thần khí sáo trang, tán kiện làm sao so ra mà vượn. Thuật thu nhặt. Ken. Chúc mừng ngươi thu thập được cao giai thần cấp vật liệu tử khí kết tinh, có thể dùng tại rèn đúc, luyện dược, luyện kim. Ken. Chúc mừng ngươi thu thập được đề giai thần cấp vật liệu thi ma huyết, có thể dùng tại luyện dược, luyện kim. Thanh lý xong chiến trường, Bạch Hạ đem ánh mắt bỏ vào huyện lệnh nhà trong kho hàng. Bạch Hạ rất ngạc nhiên là cái gì hấp dẫn thi quỷ đại tướng quân từ trong huyệt mộ leo ra đều muốn cướp đoạt. Bởi vì trước đó đã bị thi quỷ đại tướng quân công kích qua, lúc này nhà kho đại môn Bạch Hạ tùy tiện đánh mấy lần liền bị phá ra. Sau khi đi vào hắn dùng long thiềm ma nhãn quét một lần, rất nhanh liền phát hiện cùng thi quỷ đại tướng quân trên thân tử khí có cùng nguồn gốc một kiện đồ vật. Đi qua xem xét, phát hiện nguyên lai là một viên hình ngũ giác lệnh bài. Phi hổ lệnh phù, đặc thù đạo cụ. Huyền Vũ Đế quốc tứ đại lệnh phù thứ nhất. Có thể điều động phi hổ quân toàn bộ binh lực, tập hợp đủ toàn bộ 4 cái lệnh phù có thể mở ra Huyền Vũ Đại Đế mộ huyệt. Huyền Vũ Đại Đế mộ huyệt. Bạch Hạ hơi kinh ngạc, đây chẳng lẽ là cái liên hoàn nhiệm vụ sao? Bạch Hạ chính nghĩ như vậy đâu, bên ngoài đã có người đến. Đem dân chúng đưa ra thành về sau, Bao Tam Thiên lại một mình gãy trở về, muốn nhìn một chút Bạch Hạ bên này có gì cần hỗ trợ. Kết quả lại khiếp sợ phát hiện, những cái kia kinh khủng quái vật lại nhưng đã toàn bộ bị giết sạch. Tráng sĩ, cái này đây đều là ngươi làm. Bao Tam Thiên có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 426, Bạch học hiện trường. Đi, ngươi cũng đừng láo gọi ta tráng sĩ, ta chính là một cái đi ngang qua mạo hiểm giả mà thôi. Bạch Hạ luôn cảm thấy tráng sĩ xưng hô thế này có điểm là lạ, hắn chỗ nào tăng lên. Bất luận là xuyên qua trước vẫn là sau khi xuyên Việt đều rất gầy a. Mạo hiểm giả. Ngươi là mạo hiểm giả. Bao Tam Thiên sau khi nghe lại là biểu hiện ra 10 phần kinh ngạc. Bạch Hạ không hiểu, làm sao? Mạo hiểm giả rất hiếm lạ a. Đương nhiên rồi. Bao Tam Thiên nói, 5 năm trước Thanh Long Quốc phong quốc, đám mạo hiểm giả tất cả đều rời khỏi nơi này, về sau liền không còn có mạo hiểm giả xuất hiện qua, không nghĩ tới hôm nay ta lại còn có thể gặp phải một cái cường đại như vậy mạo hiểm giả. Mạo hiểm giả rời đi. Bọn hắn làm sao rời đi? Bạch Hạ lúc đầu còn tưởng rằng là không ra được, nhưng là hiện tại làm sao nghe được giống tùy thời đều có thể rời đi Thanh Long Quốc. Bất quá Bao Tam Thiên trả lời rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ của hắn. 5 năm trước bệ hạ tại phong quốc trước đó cáo chi tất cả mạo hiểm giả, bọn hắn đều tại Thanh Long Quốc bị phong trước đó rời đi. Nguyên lai là dạng này, xem ra Bạch Hạ là không mong đợi một trận. Như vậy vẫn là lời nói về chính đề, hắn cầm lấy phi hổ lệnh phù cho Bao Tam Thiên nhìn một chút, thứ này ngươi biết sao? Bao Tam Thiên một chút liền nhận ra, đây không phải trước mấy ngày Kháo Sơn chấn trưởng chấn hiến đi lên bảo vật sao? Ta lúc ấy đã cảm thấy thứ này hoa văn rất đặc biệt, còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu đâu. Thì ra là thế. Bạch Hạ không sai biệt lắm não bổ ra đại khái nội dung cốt truyện. Chuyện nguyên nhân gây ra hẳn là cái này Mai Phi Hổ lệnh phù không biết chuyện gì xảy ra từ Phi Hổ tướng quân trong mộ bị làm đi ra. Vài ngày trước, Kháo Sơn chấn trưởng chấn trong lúc vô tình đạt được nó, bởi vì nghiên cứu không ra manh mối gì liền hiến tặng cho huyện lệnh. Kết quả này lệnh bị đám kia trộm mộ phát hiện, thuận manh mối tìm được Kháo Sơn chấn, lừa gạt chúng dân trong chấn tùy bọn hắn đi trộm mộ, cuối cùng quấy nhiều đến Phi Hổ đại tướng quân thi thể. Hóa thành thi quỷ đại tướng quân thi thể vì tìm lệnh phù mà rời đi mộ địa, đầu tiên là đổ toàn bộ Kháo Sơn chấn, về sau đạt được manh mối về sau lại tới Liên Sơn huyện thành. Chỉ bất quá lần này bọn chúng còn không được đến lệnh phù liền bị Bạch Hạ tiêu diệt. Ngươi cũng đã biết Huyền Vũ đại đế. Bạch Hạ dự định hướng Bao Tam Thiên hỏi thăm một chút, hắn nếu là chính thức nhân sĩ, hẳn là sẽ biết tương đối nhiều. Mà Bao Tam Thiên cũng quả nhiên không để cho hắn thất vọng, nghe được Huyền Vũ đại đế cái tên này hắn cũng chỉ là thoáng có chút nghi hoặc mà thôi. Ngươi vậy mà biết Huyền Vũ đại đế? Làm sao? Biết hắn thật kỳ quái sao? Cũng không phải nhiều kỳ quái đi, chỉ là hiện tại cùng Huyền Vũ đại đế có liên quan thư tịch trên cơ bản đã rất khó gặp được, ta cũng chỉ là tại năm đó ở Thanh Long thư viện bên trong ngẫu nhiên thấy qua mà thôi. Bao Tam Thiên giải thích nói. Thanh Long thư viện nghe danh tự liền biết rất cao cấp, thư viện nào dám cùng quốc gia một cái tên, hẳn là chính thức làm. Tiếp xuống hắn đại khái cùng Bạch Hạ nói một lần hắn biết sự tình. Nguyên lai. Tại hơn 10 vạn năm trước Như Ý Đại Lục đã từng tồn tại qua một cái Huyền Vũ Đế Quốc, đây là lúc ấy Như Ý Đại Lục bên trên phi thường cường đại một cái đế quốc, quốc chủ chính là Huyền Vũ Đại Đế. Bất quá về sau Huyền Vũ Đại Đế cùng dưới tay hắn 4 đại thần tướng nhau nhau chiến tử, Huyền Vũ Đế Quốc dần dần sụp đổ, cuối cùng biến thành bây giờ Thanh Long Quốc. Phi Hổ Đại Tướng quân chính là 4 đại thần tướng thứ nhất, Thanh Long Quốc vốn là Huyền Vũ Đế Quốc lãnh thổ thứ nhất, hắn mộ huyệt ở chỗ này cũng không đáng kỳ quái. Trên thực tế, Bốn đại thần tướng cùng Huyền Vũ đại đế mộ huyệt trong lịch sử đều là một cái mê, chưa từng có bị phát hiện qua. Bây giờ đột nhiên xuất hiện Phi Hổ tướng quân mộ, Bao Tam Thiên cảm thấy đây là muốn biến thiên dấu hiệu. Bạch Hạ cũng đồng ý hắn dự cảm, đã nhưng cái này liên hoàn nhiệm vụ đã phát động, như vậy cái khác mấy cái mộ huyệt thế tất sẽ liên tiếp xuất hiện, chỉ cần Bạch Hạ có thể sau khi hoàn thành tục nhiệm vụ, Huyền Vũ đại đế mộ cái gì cũng tất nhiên sẽ xuất thế. Bất quá bây giờ chỉ có một cái lệnh phù. Muốn tìm tới cái khác ba tòa tướng quân mộ vẫn tương đối phiền phức. Bạch Hạ cảm thấy đã Bao Tam Thiên là tại Thanh Long học viện nhìn thấy tương quan ghi chép, vậy hắn có lẽ cũng có thể đi một chuyến Thanh Long quốc hoàng thành, dù sao Thanh Long hoàng tộc đều là Huyền Vũ đại đế hậu duệ, bọn hắn hẳn là giữ lại có không ít tư liệu mới đúng. Cuối cùng, Bao Tam Thiên rốt cục nâng lên nhiệm vụ ban thưởng, ngươi giúp ta lớn như vậy một tay, ta cũng không thể báo đáp, cái này mai lệnh phù liền tặng cho ngươi đi, mặt khác, ta kho hàng này bên trong chỉ cần không phải vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Ngươi tùy tiện lựa chọn sử dụng một kiện đem đi đi. Bạch Hạ lúc đầu coi là nơi này chỉ là một tòa huyện thành nhỏ nhà kho mà thôi, có thể có vật gì tốt. Nhưng mà tìm trong chốc lát về sau thật đúng là bị hắn phát hiện. Ngự tứ kim bài, Bao Tam Thiên cao chúng trạng nguyên về sau đến hoàng đế ban tặng, chấp này lệnh bài có thể đạt được diện thánh cơ hội một lần. Bao Tam Thiên mặc dù có chút đau lòng, nhưng cũng vẫn là để Bạch Hạ mang đi cái này tấm lệnh bài. Thế là Bạch Hạ cáo biệt Bao Tam Thiên, Bạch Hạ bắt đầu hướng Thanh Long hoàng thành xuất phát. Ngay tại hắn lúc rời đi, Mã Chiêu cũng đưa cho Bạch Hạ một phong thư làm nhiệm vụ ban thưởng, nói là để hắn đến Hoàng Thành tìm Tống Tướng Quân, sau đó đem tin giao cho đối phương liền có thể đạt được lợi ích. Trước khi đến Hoàng Thành trên đường, Bạch Hạ từng cái thay phiên đem các sủng vật phóng xuất bồi mình cùng một chỗ đi đường, đến một lần dạng này không sẽ có vẻ quá mức buồn thẻ, thứ hai cũng tốt làm sâu sắc mọi người tình cảm. Hắn cũng không hy vọng các sủng vật độ trung thành rơi quá nhiều, nhất là gì một cái gì? Ngươi hỏi cũng không phải chiến đấu, vì cái gì không đem các nàng cùng một chỗ phóng xuất? Huynh đài, ngươi chẳng lẽ không biết một nữ nhân 500 con vịt lý luận sao? Vạn nhất trình diễn bạch học hiện trường làm sao bây giờ? Gem, rõ ràng là ta trước. Tiểu Vân, vì cái gì đây? Vì sao lại biến thành như vậy chứ? Saku ra ẩm, lần thứ nhất có chủ nhân, có bằng hưu tốt nhất, hai kiện khoái hoạt sự tình chồng vào nhau, vốn hẳn nên mang đến cho ta càng nhiều khoái hoạt mới đúng. Tuyết U, a, ngẫm lại đều kinh khủng. Trên đường đi, hắn cũng đại khái hiểu rõ hiện tại Thanh Long Quốc tình huống. 5 năm trăm trước, Thanh Long Quốc bê quan tỏa cảng, đám mạo hiểm giả tất cả đều rời đi, trong nước còn lại cao thủ cũng không có mấy cái, tăng thêm tài nguyên không ngừng tiêu hao, cho tới bao tam thiên loại cấp bậc này tồn tại đều có thể làm bên trên huệ lệnh. Tốt trước kia lưu lại những cái kia trận pháp công trình vẫn còn, hoàng quyền ngược lại không đến nỗi sụp đổ, nhưng có thể tiếp tục bao lâu liền không nhất định. Thanh Long Quốc hoàng đế bản ý là để Thanh Long Quốc giấu tài, chậm rãi tăng lên quốc lực, nhưng mà kết quả lại không như mong muốn, nếu là tiếp qua cái mấy trăm năm, Thanh Long Quốc nói không chừng thật sắp xong rồi. Thấy cảnh này, mặc dù đã không phải Vân Hàm công chúa, Tiểu Vân nhưng cũng mười phần xấu não. Bạch Hạ ôm nàng, vỗ lưng của nàng an ủi nàng nói, được rồi, sự tình sẽ khá hơn, chờ ta đem kết giới phá vỡ, lại đi đem Lưu Ly Quốc hủy diệt liền không sao. Lời này đương nhiên chỉ là hắn thuận miệng nói, hủy diệt Lưu Ly Quốc cùng Thanh Long Quốc khôi phục hưng thịnh cũng không có bao nhiêu nhân quả quan hệ, mấu chốt vẫn là muốn nhìn hoàng đế ánh mắt cổ tay như thế nào. Nếu như là cái dòng quân, cái kia điều kiện ngoại giới cho dù tốt cũng vô dụng. Bất quá cái này không có quan hệ gì với Bạch Hạ, hắn chỉ là muốn an ủi Tiểu Vân mà thôi, thuận tiện ăn chút đậu hũ. Nói thật, Tiểu Vân thân thể vẫn là rất mềm, sờ tới sờ lui thật rất dễ chịu. Ma quỷ a, đừng lại dụ hoặc ta. Bạch Hạ cảm thấy mình đã sa đọa, trước kia hắn là thế nào cũng không nguyện ý cùng nhân vật trò chơi phát sinh quan hệ thế nào, nhưng khi hắn bước vào linh quang cảnh về sau bỗng nhiên đã nghĩ thông suốt, như thế nào hư, như thế nào thực. Khi một người ý niệm cường đại đến đủ để ảnh hưởng hiện thực thời điểm, nhị thứ nguyên cùng tam thứ nguyên hàng rào thật không cách nào đánh vỡ sao. Ta nghĩ ta ngày xưa tại, đây là thần thông cảnh khắc họa. Đến hắn hiện tại cảnh giới này, hắn đã thấy một cái tương lai, một cái có thể đem rèm các nàng tất cả đều biến thành chân nhân tương lai. Chỉ cần tu vi của hắn đủ cường đại. Như vậy, đem các nàng cũng làm thành bút bê bơm hơi nhìn phương thức tư duy tự nhiên là không thể lại có. Các nàng mỗi một cái đều có độc lập tư duy, ngoại trừ không có nhục thân, các nàng đã cùng chân nhân không có có chênh lệch. Mấu chốt nhất là, các nàng là tuyệt đối sẽ không phản bội ta. Cũng bởi vì dạng này một cái quan niệm thay đổi, Bạch Hạ gần nhất đối các sủng vật động thủ động cước tần suất đã cao rất nhiều. Giống Gem cùng Tiểu Vân loại này ôn nhu hình, hắn làm thế nào các nàng cũng sẽ không phản kháng, có đôi khi còn sẽ khá phối hợp, để Bạch Hạ thú huyết sôi trào. Dị mù tương đối khó giải quyết, Bạch Hạ dám không quy củ nàng liền dám dùng tiễn cắm hắn, Bạch Hạ muốn phi rất lớn công phu mới có thể có tay, xạ cụ dạ ẩm thì sẽ khá thẹn thùng, kêu lên rất tiêu hồn, hai người bọn họ đều mang cho Bạch Hạ một loại khác đặc biệt kích thích. Về phần Tuyết U cùng Hạ Ngữ Giao, cùng với nàng nhóm ở chung một chỗ Bạch Hạ hoàn toàn liền là một cái vũ em nhân vật. Có đôi khi muốn hóa thân quỷ phụ, nhìn xem các nàng cái kia thuần khiết ánh mắt đều có chút không xuống tay được. Nói tóm lại, cùng 6 cái nữ hải tử không biết xấu hổ không biết thẹn vượt qua một thời gian, Bạch Hạ rốt cục đi tới Thanh Long Quốc Hoàng Thành. So với địa phương khác, nơi này không thể nghi ngờ là muốn phồn vinh rất nhiều, nhưng cùng Lưu Ly Quốc, Bạo Phong Đế Quốc những chủ thành kia so ra còn hơi kém hơn không ít. Cái này cũng đó có thể thấy được Thanh Long Quốc bây giờ không có rơi xuống mức độ như thế nào. Bởi vì có kim bài nơi tay, Bạch Hạ không có hoa phí quá nhiều công phu liền gặp được hoàng đế. Hiện nay hoàng đế là Vân Hàm Tam Ca, 5 năm trăm trước tiên hoàng sau khi qua đời cuối cùng từ hắn đoạt được hoàng vị. Hắn là một cái lẹ vẹo 33 võ giả, sống hơn 1.000 năm không thành vấn đề. Thanh Long Quốc một chút đặc sắc nghề nghiệp tuổi thọ phổ biến so Bạo Phong Đế Quốc những chức nghiệp giả kia dài, Khinh Vũ Chiến Vương ạ giản gian lẹ vẹo 55 thọ nguyên cũng chỉ có 3.000 mà thôi. Tiểu thất, làm hoàng đế nhìn thấy Tiểu Vân dung mạo lúc, lập tức giật nảy cả mình. Lầm đem nàng xem như muội muội của mình. Bất quá tại Bạch Hạ đem năm đó Lưu Ly Quốc gầm như cùng hắn nói rõ về sau, hắn cũng là cảm khái vạn phần, chấm năm đó liền lực khuyên phụ hoàng không cần kiến tạo cái kia tàu chiến hạm, kết quả hắn khư khư cố chấp, dẫn đến tiểu thất bị gian nhân hại chết, cái kia đáng chết Dương Phi Phạm. Thật hẳn là chém đầu cả nhà mới là. Hắn đã bị ta giết chết. Bạch Hạ lấy ra Dương Phi Phạm đô đốc lệnh giao cho hoàng đế. Hoàng đế lúc này long nhan cực kỳ vui mừng, nói lại muốn phong Tiểu Vân vì công chúa. Sau đó để Bạch Hạ khi phò mã. Bạch Hạ đương nhiên là cự tuyệt. Thân là Long tộc Long đế, hắn rảnh đến nhức cả trứng mới đi khi một cái sắp phá diệt tiểu quốc phò mã. Chương 427, Thanh Long Quốc Hoàng đế nhiệm vụ. Cho nên hắn tại chỗ liền cho thấy thân phận của mình cùng mục đích, bệ hạ có thể hứa ta tìm đọc một cái liên quan tới Huyền Vũ Đại Đế tư liệu. Đương nhiên, thân làm một cái mạo hiểm giả, ta có thể dùng một lần nhiệm vụ đem đổi lấy cơ hội này. Bạch Hạ nói đến một nửa phát hiện hoàng đế có chút khó khăn, liền biết hệ thống sẽ không như thế dễ dàng để hắn đạt được tư liệu, thế là liền đưa ra có thể giúp một tay làm nhiệm vụ. Quả nhiên, hoàng đế nghe xong Bạch Hạ nói như vậy, sắc mặt lập tức liền thay đổi tốt hơn. Tại Bạch Hạ trước khi đến hắn nhưng liền đã thu được bao tam thiên tấu chương, Bạch Hạ thực lực hắn cũng đại khái có một cái tính ra. Nhất là hắn vẫn là Long tộc, núi dựa này thật là rất lớn. Chấm nơi này thật là có cái nhiệm vụ. Hoàng đế đại khái cùng Bạch Hạ nói một lần. Thanh Long Quốc từ năm 500 trước ngăn cách về sau, mặc dù những cao thủ đều đi được không sai biệt lắm, nhưng vẫn là có mấy cái như vậy lưu lại. Những cao thủ này gặp Thanh Long Quốc triều đình thực lực giảm lớn, dã tâm liền bạo lộ ra, từng cái hoặc là chiếm núi làm vua, hoặc là đầu nhập vào đại tướng nơi biên cương, khiến cho bây giờ Thanh Long Quốc đã không sai biệt lắm sắp chỉ còn trên danh nghĩa. Hoàng đế yêu cầu liền là để Bạch Hạ vì hắn thu phục những cái kia bị chiếm cứ lãnh thổ. Chiếu đạo lý tới nói, lấy Bạch Hạ hiện thực lực hôm nay muốn làm đến chuyện này vẫn là thật đơn giản, nhưng là hắn lại không đốc. Chỉ là vì tra ít tài liệu liền đi cho người khác đánh trận. Bạch Hạ lúc nào làm qua như thế mua bán lô vốn. Bạch Hạ, chắc hẳn ngươi cũng biết rõ chúng ta mạo hiểm giả quy củ, nhiệm vụ độ khó cùng trả thù lao nhất định phải song phương đều cảm thấy đồng giá mới được, mà ngươi bây giờ nhiệm vụ này, tha thứ ta nói thẳng, ban thưởng nhưng còn thiếu rất nhiều. Long đế địa vị cùng nhân loại quốc độ hoàng đế là giống nhau, thậm chí bởi vì thực lực vấn đề, Bạch Hạ kỳ thật địa vị muốn so hoàng đế cao, cho nên hắn lúc nói chuyện phi thường ngay thẳng, không có một chút khách khí. Hoàng đế cũng mặt lộ vẻ khó xử, hắn cũng biết chỉ có điểm ấy thủ lao lời nói người ta Bạch Hạ khẳng định không làm. Lui 10.000 bước nói, lấy Bạch Hạ thực lực, coi như muốn xông vào Thanh Long Thư Viện cùng Hoàng gia Tàng Thư các đều là dễ như trở bàn tay. Hắn hiện tại theo quy củ đến cái kia hoàn toàn là cho Tiểu Vân mặt mũi. Cái này, phải làm sao mới ổn đây hoàng đế cũng sầu a. 500 năm trước vì chế tạo cái kia chiếc vô địch chiến hạm Thanh Long Quốc đã dốc hết tất cả, hiện nay nơi nào còn có bảo vật đến thanh toán lần này trả thù lao. Bạch Hạ thấy thế, rốt cục nói ra mình mục đích thực sự, kỳ thật ta có một cái yêu cầu, nếu như bệ hạ có thể thỏa mãn lời nói, hoàn toàn có thể coi như lần này nhiệm vụ ban thưởng. Yêu cầu gì? Hoàng đế liền vội vàng hỏi. Ta muốn rời khỏi Thanh Long Quốc, mời ngươi đóng lại món kia sử thi cấp bảo cụ. Hoàng đế nghe vậy sững sờ, lập tức thở dài nói, ta lại làm sao không muốn đâu. Chỉ là món kia sử thi cấp bảo cụ vốn là phụ hoàng tất cả, sau khi hắn chết liền rốt cuộc không ai có thể quan đến hết, liền chúng ta những người này, đừng nói đóng lại, liền ngay cả tới gần món kia bảo cụ đều thành hy vọng xa vời. Ngươi đây giao cho ta, ngươi chỉ cần phụ trách mang ta đi chỗ ấy chính là. Bạch Hạ nói, tốt ta hoàng đế nhẹ gật đầu. Chỉ cần ngươi giúp chấm sửa lại án xử sai, chuyện này đồng ý ngươi chính là. Vậy thì tốt, còn xin bệ hạ hiện tại liền phái binh theo ta xuất chinh a. Bạch Hạ cười nói. Một mình hắn là có thể đem những cái kia thành trì đánh xuống, nhưng là đánh xuống về sau đâu. Hắn vừa đi, chẳng lẽ lại để thế lực khác tới đón quản sao. Cho nên hắn nhất định phải mang theo Thanh Long Quốc quân đội đi qua, đánh kế tiếp, quân đội liền chiếm cứ một cái, dạng này mới có thể xem như thu phục mất đất. Nhưng mà... mấy tên binh lính kia hành quân tốc độ thật sự là có chút chậm, đến mục tiêu thứ nhất điểm liền xài thời gian 10 ngày. Nơi này là Thanh Long Quốc chỉ hạ nhị thập 7 cái tỉnh bên trong Trung Nguyên tỉnh, chiếm cứ nơi đây chính là một cái tên là Trung Dũng Hầu Đại Tướng nơi biên cương, hắn vốn là trưởng quản cái này một tỉnh trú quân. Về sau nhìn quốc gia một bộ muốn xong dáng vẻ, vừa vặn có mấy người cao thủ đầu nhập vào, hắn liền lên phản tâm. Mặc dù mặt ngoài hắn vẫn là Thanh Long Quốc hầu gia, nhưng trên thực tế hắn liền là một cái thổ hoàng đế, không nghe điều không nghe tuyên. Thậm chí còn tại địa bàn của mình thiết lập một cái nhỏ triều đình, có thể nói là Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Nhưng hoàng đế liền là không làm gì được hắn, một tới đây núi cao hoàng đế xa, muốn đánh trận tiêu hao vật tư quá nhiều, thứ hai Trung Dũng Hầu dưới trướng quân đội cũng không phải ăn cơm khô, coi như không sánh bằng toàn bộ Thanh Long Quốc, nhưng muốn cứng rắn đánh Thanh Long Quốc cũng quá sức. Nhất là cái kia mấy người cao thủ, thậm chí dám chạy đến phía ngoài hoàng cung đi gọi rầm rĩ, nói ai dám mang binh xuất chinh Trung Nguyên liền cắt hai đầu. Cái này nếu là tiếp qua mấy chục năm, gia hỏa này liền phải tự lập quốc hiệu đi. Bạch Hạ nhìn xem cách sông cái kia cao hơn 100 mét to lớn tường thành khẽ cười nói. Đối phương chạm gác tự nhiên cũng phát hiện bọn hắn, nhiều như vậy quân đội kỳ thật căn bản lừa không được những cái kia trinh sát, Bạch Hạ cũng không có ẩn tàng hành tích gì tứ. Chờ đến đối phương trận địa trước, hắn trực tiếp thả ra Tiểu Vân. Tiểu Vân, cho ta đem cửa thành oanh mở, thuận tiện vậy cái kia chút đứng gác đều hành sát tốt. Vâng. Bạch Hạ mệnh lệnh Tiểu Vân xưa nay sẽ không làm trái. Chỉ gặp nàng triệu hoán ra thanh long tàu chiến, đạp đến trên mặt sông, tất cả hạm pháo điều chỉnh tốt góc độ về sau, theo nàng hiệu lệnh triển khai bắn một lượt. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Một môn tiếp một môn ma tinh pháo oanh tạc ra ngoài, cái kia kiên cố thép chế cửa thành bị oanh bay, trên tường thành đám binh sĩ nhao nhao hóa thành pháo hôi, căn bản không có chút nào sức chống cự. Lúc đầu, lớn như vậy thành chỉ khẳng định là có thủ thành trận pháp, ma tinh pháo căn bản oanh không mặc. Làm sao Tiểu Vân tàu chiến dung hợp không diệu ma thạch mảnh vỡ, hết thể công kích đều là không nhìn phòng ngự. Những này phòng ngự trận coi như kích hoạt lên cũng sẽ bị Tiểu Vân đạn pháo sâu vào, hoàn toàn trở thành bài trí. Cứu mạng A. Ta không muốn chết. Ma quỷ tới rồi. Mau trốn A. Không trốn nữa liền mất mạng A. Trong lúc nhất thời, nội thành kêu thảm không ngừng, kêu rên khắp nơi, tất cả thủ thành binh sĩ quân lính tăng dã, chết thì chết trốn thì trốn. Liền ngay cả Thanh Long Quốc đám binh sĩ đều nhìn trận mắt hốt mồm, đây là đánh trận sao. Làm sao hoàn toàn liền là tại đơn phương đồ sát ta. Tốt. Gặp không sai biệt lắm, Bạch Hạ liền để Tiểu Vân ngừng lại, tiếp xuống liền nên đi thu phục mất đất. Hắn cưỡi diệu âm, từ trên mặt sông bay đi, sau đó cùng Tiểu Vân một đạo chậm rãi hướng trong thành bước đi. Thanh Long Quốc quân đội cũng theo sát phía sau. Khi bọn hắn sau khi vào thành, nhìn thấy chính là một mảnh thê thảm cảnh tượng. Khắp nơi là lửa cùng máu xen lẫn cảnh tượng, có không ít nửa chết nửa sống người còn đang gào khóc kêu đau đớn lấy. Bất quá đã trải qua một cuộc chiến tranh, Bạch Hạ ngược lại sẽ không vì thế mà động cho, hắn trực tiếp để người của quân đội bắt đầu tiếp quản. Về phần những người bị thương kia, Giao Nhi, ngươi đi xem một chút có hay không phổ thông bách tính bị tai họa, có thể trị liệu liền trị một cái đi. Hắn nhìn Hạ Ngữ Giao có chút không đành lòng dáng vẻ, liền để nàng đi cứu người. Dù sao nàng là một cái học y dì, với lại tâm địa mười phần thiện lương. Chỉ cần không đáng nguyên tắc tính sai lầm, Bạch Hạ tự nhiên là sẽ theo nàng. Quân đội phụ trách tiếp quản, Hạ Ngữ Giao đi cứu người, mà Bạch Hạ thì là trên không trung chờ đợi. Rất nhanh, Trung Dũng Hầu dưới trướng cao thủ chạy đến. Bởi vì không ai từng nghĩ tới tòa thành trì này sẽ dễ dàng như thế đến bị đánh xuống, cho nên những cao thủ này cuối cùng vẫn là tới chế điểm. Bạch Hạ xem xét, phát hiện lần này tới hết thảy ba người. Tôn Việt Bình, level 58, võ đạo tông sư. Lâm Chiêu Hải, level 57, chân nhân. Trương Dực Đạt, level 57, La Hán. Ba người theo thứ tự là võ giả, đạo sĩ, tăng lữ sau khi giác tỉnh nghề nghiệp, tại cái này bị phong cấm Thanh Long Quốc bên trong đã thuộc về nhất đẳng cao thủ. Đầu nhập vào Trung Dũng Hầu về sau ba người đồng đều là trở thành hộ quốc cung phụng, tiền tài mỹ nữ đó là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thời gian tới cái thoải mái. Tương ứng, một khi có Bạch Hạ loại người này xuất hiện, bọn hắn cũng nhất định phải xuất thủ. Có thể là trên trăm năm không ai dám làm như vậy chết đi treo chọc Trung Dũng Hầu, ba người phản ứng có hơi chậm một chút, chờ bọn hắn đến thời điểm cả tòa thành thị đã bị Bạch Hạ đánh xuống. Các hạ là người nào? Tôn Việt Bình nhìn thấy Bạch Hạ về sau cẩn thận mà hỏi thăm. Mặc dù nhìn không ra Bạch Hạ khủng bố đến mức nào, nhưng hắn dưới hung diệu âm liền đầy đủ chấn khiến người sợ hãi, loại hung thú này cũng không phải bình thường người có thể có. Bất quá hai người khác lại không thế nào nghĩ, Thanh Long Quốc có mấy người cao thủ bọn hắn còn không rõ ràng làm sao. Căn bản không có Bạch Hạ nhân vật này, 5 năm đến làm mưa làm gió đã quen Lâm Chiêu Hải cùng Trương Dực Đạt đều đối Bạch Hạ mười phần khinh thường. Tiểu tử, ngươi dám giúp cái kia cẩu hoàng đế, làm tốt xuống hoàng tuyển chuẩn. Lâm Chiêu Hải vừa mới mở miệng muốn gọi rầm rĩ vài câu, kết quả hắn bỗng nhiên liền dừng lại. Không khác, Lâm Chiêu Hải đầu bị cắt bỏ. Nói nhảm nhiều quá. Bạch Hạ ngón tay nhẹ nhàng gậy mấy lần, còn lại hai người cũng nhao nhao bị tháo thành tám khối, chết đến mức không thể chết thêm. Hắn cũng sẽ không dựa theo sáo lộ ra bài. Vì cái gì nhất định phải chờ đến đối phương đem lời khó nghe toàn bộ đều nói hết, đem mình tức giận nửa thời điểm chết mới động thủ. Chẳng lẽ liền không thể trước ra tay giết người sao? Trang bức có thể, trang thiểu năng trí đều không thể được. Bạch Hạ run sạch sẽ long điệp tơ bên trên vết máu, đối Tiểu Vân cùng Hạ Ngữ Giao nói, chúng ta tiếp tục. Cứ như vậy, tại về sau gần 2 tháng bên trong, Bạch Hạ một chỗ lại một chỗ vì Thanh Long Quốc đánh xuống những cái kia tạo phản thế lực, trong đó cũng có một chút thức thời vụ mình nâng cờ trắng đầu hàng, ngược lại là vì hắn tỉnh không ít thời gian. Rốt cục, Bạch Hạ đến mục tiêu cuối cùng. Nơi này là một mảnh liên hoàn dãy núi, dưới núi có vô số ruộng tốt, toàn bộ bị một cái tên là Huyết Đao Sơn trại thế lực cho chiếm cứ lấy. Quan phủ thế lực căn bản vốn không dám nhúng tay chuyện nơi đây, trên cơ bản chẳng khác gì là một mảnh tự trị nước. Vì cái gì có thể làm được loại tình trạng này? Cái nhân Huyết Đao Sơn trại hết thể có thập bát vị trại chủ, mỗi một vị đều là thức tỉnh qua chức nghiệp giả, nhất là trại chủ càng là lẹ vẹo 70 siêu cấp cao thủ. Bọn hắn đỉnh chiến lực thậm chí có thể nói là toàn Thanh Long Quốc mạnh nhất. Nờ tờ cờ bên trong có không ít đều là lẹ và 60 trở lên tồn tại, cái này khiến Bạch Hạ càng tin tưởng vững chắc về sau mình cũng có thể đánh vỡ lẹ và 60 hàng rào khả năng. Đi vào huyết đao sơn trại địa bàn, Bạch Hạ cẩn thận so sánh dưới bản đồ trong tay, giống như chính là chỗ này, vẫn rất tiện đường. Hắn trong tay cầm chính là một chương tản ra cam sắc quang mang địa đồ. Chương 428, Đao Tiên, Bảo Tàng. Tam nhãn kim tình thiềm bảo tàng, hết biển nhất tộc đời đời truyền lại tàng bảo đồ, truyền thuyết trong đó chôn giấu tam nhãn kim tình thiềm bảo tàng. Đây là lưu viêm ma thiềm lúc trước tuân ra tới một kiện vật phẩm, bởi vì tàng bảo đồ địa điểm biểu hiện là tại Thanh Long Quốc bên trong, cho nên Bạch Hạ không có cách nào tiến về đào móc. Nhưng lại không nghĩ tới, dưới cơ duyên xảo hợp vậy mà để hắn tiến đến, vậy dĩ nhiên không có buông tha lý lẽ. Hắn trong hiện thực thần thông đã cùng Long Thiềm ma nhãn năng lực tương thông. Nếu là có thể đem cái này ma nhãn sửa lại thành hoàn mỹ sử thi, tất nhiên đối với hắn trong hiện thực thực lực có trợ giúp thật lớn. Chuyện xưa nhắc lại, trong trò chơi như bức nữa cũng là hư, chỉ có phản hồi đến trong hiện thực mới là thật. Bạch Hạ ở trong game hết thể hành động đều là lấy hiện thực lợi ích ưu tiên. Trên tay hắn cái này tờ bảo đồ cũng không biết là cái nào cái linh hồn họa sĩ vẽ, căn bản nhìn không ra kỹ càng địa điểm, nếu như không là địa đồ bên trên dùng văn tự ghi rõ Thanh Long Quốc ba chữ. Hắn căn bản nhìn không ra cầu bên trên cái kia siêu siêu vẹo vẹo địa đồ lại là Thanh Long Quốc bản đồ. Tọa độ cụ thể cũng không có cho ra, chỉ là mơ hồ vẽ một chút núi ở phía trên, sau đó còn có một cánh tay chỉ vào trong núi, trong tay ghi chú bốn chữ ngay ở chỗ này. Bạch Hạ cái này hơn 2 tháng một bên vì Thanh Long Quốc thu phục mất đất, một bên cũng là đang tìm cùng trên bản đồ tương tự địa điểm. Chỉ cần là có dãy núi địa phương hắn đều đi, cuối cùng chỉ còn lại có huyết đao sơn trại chỗ này dãy núi. Nếu như lần này còn không đúng, ta liền đem bản đồ này cho xé. Bạch Hạ nói với Gem. Thân mật Gem lập tức dùng nhỏ tay vỗ vỗ Bạch Hạ ngực, muốn để hắn bất giận. Ngay tại đại quân tiến vào huyết đao sơn trại phạm vi lúc, đối diện tới một đám cưỡi ngựa nở tờ cờ Bạch Hạ nhìn một cái, phát hiện có mấy cái lẻ vẻo 50 trở lên ra hỏa dẫn đầu, hẳn là huyết đao sơn trại nhân vật trọng yếu. Đối phương cũng không có muốn khai chiến ý tứ, mà là cùng cái khác một chút thế lực tìm tới hàng. Bạch Hạ tự nhiên mừng rỡ như thế, lập tức để Thanh Long Quốc sau cùng quân đội tiếp quản nơi đây, còn hắn thì hướng phía huyết đao sơn trại tiến lên. Nhưng là, hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn biểu lộ ra muốn đi giữa núi non lúc, những huyết đao đó sơn trại đầu lĩnh sắc mặt lập tức thay đổi. Không được. Thổ địa chúng ta đều giao cho quan phủ, sơn trại là chúng ta, quyết không cho phép ngoại nhân tiến vào. Huyết đao sơn trại nhị đương ra một mặt kiên quyết ngăn ở Bạch Hạ trước mặt. Nhưng mà, còn không đợi cái khác người đứng ở phía sau hắn biểu thị ủng hộ hắn. Bạch Hạ bên người Gem đã tiện tay đem hắn đông lạnh trở thành băng điêu. Gia hỏa này bất quá là màu tím danh tự nờ tờ cờ mà thôi, đối mặt biến dị cao giai thần thú nơi nào có nửa điểm sức hoàn thủ. Ta muốn đi đâu còn đến phiên các ngươi đến lắm miệng. Bạch Hạ lãnh đạm nói ra. Đám gia hỏa này như vậy kháng cự ngoại nhân tiến vào sơn trại, bên trong khẳng định có ẩn tình. Bạch Hạ thậm chí hoài nghi bọn hắn đã phát hiện bảo tàng, nói không chừng hiện tại chính đang đào móc đâu. Nghĩ đến đây, hắn lập tức bước nhanh hơn. Chuyện của tôi nét. Những cái kia ý đồ ngăn cản hắn ra hỏa tất cả đều bị Gem cho đông lạnh trở thành khối băng. Bay thẳng vào huyết đao sơn trại, Bạch Hạ cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ ý tứ, trực tiếp để Gem tiêu diệt trong sơn trại hết thảy mọi người. Gem trực tiếp một cái băng long gào thét xuống dưới, trong nháy mắt quét sạch hơn phân nửa sơn trại, những này nở tờ cờ lập tức liên miên chết đi, hóa thành đại lượng kinh nghiệm cùng tiền tài. Bạch Hạ có lẽ không cần kinh nghiệm, nhưng sủng vật của hắn đều còn không có mát cấp. Hơn 2 tháng chinh chiến xuống tới, bởi vì đánh đối thủ đẳng cấp đều không cao, cho nên ngoại trừ xạ cụ dạ ẩm bên ngoài sủng vật đều chỉ thăng lên lẹ vèo 1, xạ cụ dạ ẩm ngược lại là lên tới lẹ vèo 30, thực lực cũng chậm chậm đổi tới. Bạch Hạ trực tiếp triển khai năng lực nhìn xuyên tường, quét nhìn một lần toàn bộ huyết đao sơn trại về sau quả nhiên tại một chỗ không đáng chú ý kiến trúc phía dưới phát hiện một đầu thông đạo dưới lòng đất, trong thông đạo có một cái nở tờ cờ. Ngụy lão đại, lẹ vèo 70, cao giai thần cấp. Nghề nghiệp, đao vương. Huyết đao sơn trại đại đương gia. Gia hỏa này lại là cái hồng tên buốt, hơn nữa còn là ẩn tàng chức nghiệp, cùng bên ngoài những cái kia thối khoai lang nát trứng gà so ra cần phải mạnh hơn nhiều lắm. Loại cao thủ này chạy đến loại này xó xỉnh, ngươi nói không có quỷ ai mà tin. Bạch Hạ trông thấy cái kia ngụy lao đại lúc này đang tại một cái lối đi bên trong càng không ngừng xoay quanh, cũng không biết đang làm gì, không khỏi cảm thấy có chút quỷ dị. Hắn trực tiếp phá vỡ gian kia kiến trúc, cũng tiến nhập thông đạo ở trong. A. Bạch Hạ phát hiện mình náo ra động tĩnh lớn như vậy, ngụy lao đại vậy mà giống như là không có phát giác được, chính ở chỗ này đảo quanh, hơn nữa còn là một mặt cẩn thận bộ dáng gấp nắm trong tay huyết đao. Cái này liền có chút bất thường. Hắn thử dùng long điệp tơ công kích ngụy lao đại một cái, Kết quả Ngụy Lao Đại trên đầu nhảy ra một cái kết xù số lượng, thanh máu cũng là lập tức rơi mất gần 1/10, nhưng hắn còn là hoàn toàn không có phản ứng, vẫn như cũ làm lấy cùng trước đó sự tình. Gia hỏa này là ngốc hả? Bạch Hạ thấy thế, liền không khách khí công kích lên, không đầy một lát liền đem vị này tương đương với lẹ vẹo 70D giai thần thú bột cho thanh không thanh máu. Cái này Ngụy Lao Đại cũng rất phối hợp tuân ra đầy đất đồ vật, trong đó có một thanh lóe hồng sắc quang mang đại đao. Bạch Hạ thu đi tới nhìn một chút, quả nhiên là cực phẩm thần khí. Đế huyết thần đao. Phẩm cấp, cao giai thần cấp. Thuộc tính, lược. Bổ sung kỹ năng, lược. Dính qua Huyền Vũ Đại Đế huyết dịch thần đao, uy lực phi phàm. Không cấp bậc hạn chế, vĩnh viễn không mài mòn. Cái này là một thanh cùng Long Điệp Vũ còn có Ma Tinh Vẫn Sát Thương đồng dạng theo tỷ lệ phần trăm tăng thêm công kích vũ khí, thuộc về loại kia dùng đến 8-90 cấp đều không cần đổi siêu cấp cực phẩm. Không nghĩ tới có thể tại một cái trại chủ của Sơn Trại trên thân tuân ra thứ đồ tốt này, ngược lại là một kiện niềm vui ngoài ý muốn. Trừ cái đó ra, Ngụy Lao Đại còn tuân ra một kiện ẩn tàng chức nghiệp đao tiên chuyển chức quyền chủ, là màu hồng ẩn tàng chức nghiệp. Ba cái giai đoạn theo thứ tự là đao khách, đao vương, đao tiên, đợi đến hai cảm giác thành là chân chính đao tiên, một đao liền có thể chặt đứt thời gian phá diệt hư không, là một loại phi thường cường đại công kích loại nghề nghiệp. Chỉ tiếc, Bạch Hạ đã có hai cái màu cam ẩn tàng chức nghiệp, căn bản vốn không cần muốn cái này. Giữ đi, nói không chừng về sau sẽ phát huy được tác dụng. Ngụy Lao Đại tuân ra những vật khác ngược lại đều là rất phổ thông, Bạch Hạ nhìn lướt qua liền ném vào ba lô. Sau đó, hắn liền đem sự chú ý của mình bỏ vào đầu kia để Ngụy Lao Đại không hiểu thấu xoay quanh vòng thông đạo ở trong. Bạch Hạ dùng Long Thiềm Ma Nhãn cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì cơ quan bấy dập, đây chỉ là một đầu phổ thông thông đạo mà thôi, vậy tại sao Ngụy Lao Đại lại biến thành cái dạng kia đâu? Chẳng lẽ lại là uống nhầm thuốc sau cảm giác mình manh manh đát? Bạch Hạ đem ánh mắt ngược lại nhìn về phía thông đạo chỗ sâu nhất, có lẽ ở nơi đó hắn có thể đạt được mình muốn đáp án. Có một chuyện rất quỷ dị tình, hắn tử vừa mới bắt đầu vẫn không có cách nào thấy rõ ràng thông đạo chỗ sâu nhất, nơi đó phảng phất bị một đoàn mê vụ bao vây lấy, mông lung, cho dù là hắn ma nhãn cũng vô pháp xem thấu. Có thể đối kháng sử thi chỉ có sử thi. Xem ra lần này là đến đối địa phương. Bạch Hạ lấy ra cái kia tấm bản đồ bảo tàng. Thông đạo chỗ sâu rất nhanh liền phát sáng lên. Hắn chậm rãi đi vào trong, khi tiếp cận thông đạo một chỗ khác lúc, trong tay hắn bảo cầu đống nhiên tuột tay bay ra ngoài. Tàng bảo đồ bay vào mông lung mê vụ bên trong, ngay sau đó đoàn kia mê vụ liền tản ra, xuất hiện tại Bạch Hạ trước mắt là một người mặc nhạt màu vàng áo khoác nếp xưa nam tử. Bạch Hạ không biết phải hình dung như thế nào người này, muốn nói hắn là tiểu thị tươi, nhưng hắn lại so với cái kia tiểu thị tươi nhiều hơn rất nhiều dương cương chi khí, nhưng ngươi muốn nói hắn là ngành hán. Cái kia so nữ hải tử đều ra thịt trắng đoán, tuấn mỹ ngũ quan lại không cách nào coi nhẹ. Tự lấy làm xấu hổ. Hắn chỉ có thể như thế hình dung mình trước mắt cảm thụ, thân vì một cái nam nhân, riêng là từ ở bề ngoài mà nói, hắn cảm thấy mình cùng người này chênh lệch đơn giản tựa như là nào đó quách cùng nào đó diêu thân cao kém. Nhưng là, chân chính làm hắn khiếp sợ cũng không phải là việc này, mà là cái này nở tờ cờ. Vậy mà cùng hắn trong hiện thực bộ dáng có 8 phần tương tự. Ngươi nhắc tới nhiệm vụ mô hình liền là dựa theo trong hiện thực Bạch Hạ xây hắn đều tin. Trùng hợp sao? Bạch Hạ phát hiện mình giống như đang từ từ tiếp cận cái trò chơi này chân tướng, chẳng lẽ cái trò chơi này thật là dựa theo thế giới hiện thực vì mô bản thành lập. Hết thệ công pháp, kỹ năng thậm chí cả nở tờ cờ đều có hiện thực mô hình. Lúc trước hắn đã cảm thấy Đông Phương Bạch Câu Khôi lỗi chuyển sinh cùng lệ tỷ tỷ ạ. Họa rổ tồn tại lược đoạt quá mức tương tự, còn có Đông Phương Bồ Đề, Đại Chư Thiên Thần Vương Đạo, cơ hồ cùng Đế Ma Lục, Huyết Chi Trương, giống như lúc, hiện tại lại đụng phải một cái cùng mình giống nhau y hệt nở tờ cờ. Trò chơi này nếu quả như thật là tham chiếu hiện thực, cái kia tiêu chuẩn cùng căn cứ là cái gì đây? Bạch Hạ trong lòng nghi hoặc mọc thành bụi thời điểm, cái kia nở tờ cờ lại sẽ không chờ hắn, bắt đầu phối hợp dựa theo chương trình thiết lập nói lên lời kịch đến. Hậu duệ của ta à, có thể tìm tới nơi này nói rõ ngươi đã thành công dung hợp ta lưu lại ma nhãn, cũng có được đầy đủ nghị lực, nói thật. Cái kia địa đồ vẽ sau khi đi ra chính ta đều không tin có người có thể tìm tới, bất quá, đã ngươi đến nơi này, liền chứng minh ngươi thông qua được khảo nghiệm, hiện tại, ngươi có thể lấy đi ta một nửa khác ma nhãn. Bất quá ngươi muốn nhớ lấy, ta còn lại cái này một nửa ma nhãn 10 phần nguy hiểm, nhất định phải dùng cẩn thận, năm đó ta không đem nó lưu tại trong tộc chính là sợ nó dẫn tới tai họa, ngươi nếu như không có nắm chắc khống chế nó, liền không nên tùy tiện sử dụng. Nói xong, cả người hắn đều tán đi. Nguyên lai hắn chỉ là một đạo hình ảnh mà thôi, vô luận là ai, chỉ cần mang theo tàng bảo đồ lại tới đây đại khái đều sẽ kích hoạt đạo này hình ảnh A. Bạch Hạ sau khi nghe xong mới hiểu được, nguyên lai cái này nở tờ cờ liền là tam nhãn kim tình thiềm. Nơi này quả nhiên tồn giữ lại tam nhãn kim tình thiềm ma nhãn còn lại bộ phận. Cái kia cái linh hồn họa sĩ lại chính là chính hắn. Dáng dấp đẹp trai như vậy, vẽ vẽ vậy mà xấu như vậy lẩu, thật sự là người. Thiềm không nhìn tướng mạo. Chỉ là, rõ ràng là tam nhãn, vì cái gì còn sẽ xuất hiện thứ bốn con mắt. Cảm giác thật kỳ quái a, chẳng lẽ lại hắn cứu cực thể là bốn mắt con ếch. Lắc lắc đầu, đem loại này chuyện kỳ quái vứt bỏ, Bạch Hạ nhìn về phía hình ảnh tán đi về sau tàn lưu lại một viên hạt châu màu vàng nóng. Tam nhãn kim tình thiềm ma nhãn, thượng cổ siêu thần thú tam nhãn kim tình thiềm còn sót lại cái thứ ba ma nhãn biến thành. Phẩm cấp, sử thi. Nhu cầu đẳng cấp, không cấp bậc hạn chế. Bổ sung kỹ năng, hư huyễn chi đồng. Hư huyễn chi đồng, có thể thi triển trí cao huyễn thuật. Vĩnh viễn không mài mòn, không thể giao dịch, không thể vứt bỏ, tử vong thì biến mất. Chương 429, hoàn mỹ sử thi, Bạch Long ma nhãn. Hư huyễn chi đồng Bạch Hạ minh bạch, hắn biết vì cái gì Ngụy Lao Đại sẽ như vậy không giải thích được ở nơi đó xoay quanh vòng. Đây rõ ràng là chúng huyễn thuật mà. Cái này hư huyễn chi đồng uy lực thật là không phải bình thường, nếu như không là ở vào trạng thái vô chủ, nó những cái kia huyễn thuật khả năng đã sớm đem Ngụy Lao Đại giết chết. Bạch Hạ não bổ dưới, có thể là Ngụy Lao Đại một lần tình cờ đi ngang qua nơi này, phát hiện cái lối đi này, sau đó chúng huyễn thuật. Bởi vì không có người thôi động, huyễn cảnh chỉ là ma nhãn trong lúc vô tình phát ra một điểm sức mạnh còn sót lại mà thôi, cho nên không có thương tổn người. Nhưng Ngụy Lao Đại nhưng lại không biết là huyễn thuật. Hắn khả năng cho là mình tiến nhập một cái có dấu trọng bảo bên trong tiểu thế giới. Thế là hắn liền ở chỗ này thành lập nên huyết đao sơn trại, bắt đầu công lược lên cái này cái ảo cảnh đến. Chỉ tiếc, sử thi cấp bảo cụ, cho dù chỉ là tiết lộ ra ngoài một điểm lực lượng cũng không phải hắn một cái cấp 6 nở tờ cờ có thể đối kháng. Bạch Hạ trong mắt hắn chỉ là tại nguyên chỗ đảo quanh, nhưng hắn nhìn thấy có thể là từng đạo cơ quan bấy dập. Hắn công lược nhiều năm như vậy, tự nhiên không bỏ được từ bỏ nơi này, cho nên mới rất dứt khoát đầu hàng. Vì chính là không cho chiến hỏa lan đến gần nơi đây. Hắn coi là lấy thực lực của mình, Thanh Long Quốc tốt xấu sẽ cho điểm tôn trọng, thỏa mãn hắn một điểm tiểu yêu cầu. Nhưng mà hắn không ngờ tới chính là, Bạch Hạ chính là vì cái này bảo tàng tới, làm sao lại từ bỏ. Thế là liền trở thành Bạch Hạ sủng vật cùng tọa kỵ kinh nghiệm, trả lại Bạch Hạ cống hiến không ít bảo vật. Cái này Ngụy Lao Đại thật đúng là một người tốt nha. Bạch Hạ một bên cảm khái nói, một bên lựa chọn trang bị cái này cái thứ hai tam nhãn kim tình thiểm ma nhãn. Lần này, ma nhãn bay vào bên trái hắn con mắt, cùng mắt trái của hắn hòa thành một thể, nguyên bản chỉ có mắt phải hiện ra kim quang hắn hiện tại mắt trái cũng phát sáng lên. Keng. Người chơi Bạch Hải, bởi vì trong cơ thể ngươi long huyết nồng độ đạt tiêu chuẩn, tam nhãn kim tình thiểm ma nhãn chính thức cùng thân thể của ngươi dung hợp, thuộc tính cải biến. Keng. Người chơi Bạch Hải, bởi vì ngươi tập hợp đủ hoàn chỉnh sử thi bộ kiện, hai cái long thiểm ma nhãn chính thức dung hợp trở thành hoàn mỹ sử thi cấp bảo cụ. Hai con mắt bị chỉnh hợp trở thành một kiện bảo cụ, Bạch Hạ nhìn một chút, phát hiện tên bảo cụ cũng thay đổi. Bạch Long ma nhãn, long tộc người chơi Bạch Khải con mắt dung hợp tam nhãn kim tình thiểm ma nhãn hình thành cường đại bảo cụ. Phẩm cấp, hoàn mỹ sử thi. Nhu cầu đẳng cấp, không cấp bậc hạn chế. Bổ sung kỹ năng, phá vọng long đồng, huyễn ma long đồng. Phá vọng long đồng, có thể khám phá hết thảy, phân tích hết thảy, ký ức tùy ý một cái 5 phút đồng hồ trong vòng thấy qua kỹ năng chủ động. Huyễn ma long đồng. Có thể phát động cường đại huyễn thuật, mỗi ngày có thể thay đổi 3 lần hư ảo cùng hiện thực. Vĩnh viễn không mài mòn, không thể giao dịch, không thể vứt bỏ, không thể rơi xuống. Hoàn mỹ sử thi Bạch Hạ sờ lên cặp mắt của mình, cũng không biết trong hiện thực thực lực của mình có thể được đến bao nhiêu tăng lên. Thí nghiệm trước một cái đi. Thu được năng lực mới, Bạch Hạ đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút. Chỉ gặp hắn đưa tay ở trước mắt một vòng, tựa như là xoa pha lê sắp hiện ra thực xóa đi, đợi đến tay hắn rời thời điểm. Hắn trong tầm mắt nguyên bản đã tử vong Ngụy Lao Đại vậy mà lại lần nữa phục sống lại. Bất quá, tựa hồ có chút khác biệt. Đầu tiên Ngụy Lao Đại thực lực ngã rơi xuống lẹ vẻo 60, sau đó đao trong tay của hắn cũng không thấy. Tựa hồ vẫn là có hạn chế. Bạch Hạ tiện tay lại đem Ngụy Lao Đại cho đánh chết. Đáng thương Ngụy Lao Đại, ngay cả tại sao mình sống tới đều không làm rõ ràng, không giải thích được liền lại treo một lần. Kết quả lần này lấy được kinh nghiệm so trước đó một lần muốn ít đi rất nhiều. Ước chừng chỉ có 1/10 dáng vẻ, tuôn ra đến đồ vật cũng rất ít, với lại đều là một chút rắc rưởi, ngay cả một cái hồng đều không có. Xem ra hắn muốn lợi dụng kỹ năng này lặp đi lặp lại soát buột ý nghĩ là thất bại, hệ thống làm sao có thể cho phép loại này bug tồn tại. Chơi lâu như vậy trò chơi, Bạch Hạ đã rất rõ ràng cái trò chơi này một ít quy luật. Ta có thể cho ngươi một chút cường đại kỹ năng, nhưng ngươi không thể dùng đến đầu cơ trục lợi, chiến đấu kỹ năng liền dùng để chiến đấu. không cần lao nghĩ đến lợi dụng sơ hở một bước lên trời. Sự thật chứng minh cũng đúng là như thế, từ hắn tiến trò chơi đến nay, ngoại trừ những cái kia hệ thống thiết lập tốt mưu lợi lộ tuyến, nếu là hắn muốn mình ý nghĩ hao huyền vất chút chỗ tốt, liền không có một lần thành công. Không sai biệt lắm cũng tốt từ bỏ. Bạch Hạ cảm thấy mình về sau nếu là đạt được một cái kỹ năng vẫn là đàng hoàng dựa theo nói rõ đi dùng liền tốt, loại này luôn cho là mình thông minh nhất, cảm thấy mình có thể nghĩ tới sự tình người khác cũng không nghĩ đến tư duy là nhất môi cá nhám. Đã đạt được bảo tàng, cái kia Bạch Hạ cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này cần thiết. Ở chỗ này thời gian cũng đủ lâu. Bạch Hạ dự định đi giải quyết xử thi vấn đề. Thế là hắn cũng không để ý tới những quân đội kia, trực tiếp một người bay trở về Thanh Long Quốc Hoàng Thành. Diệu Âm tốc độ nhưng là phi thường nhanh, đến thời điểm phải phối hợp quân đội cái kia Mạn Mạn thôn thôn tốc độ, còn muốn đường vòng, lúc trở về hắn trực tiếp đi thẳng tắp, tốc độ báo tô đến lớn nhất, hơn một ngày điểm liền trở về Hoàng Thành. Bạch Hạ trực tiếp đi vào Hoàng Cung, gặp được Hoàng Đế, vậy hạ, nhiệm vụ của ngươi ta đã hoàn thành. Tốt, tốt, đa tạ tiên sinh giúp ta. Ngươi tới, mau dẫn Bạch tiên sinh đi tàng thư các. Thanh Long Hoàng Đế thập phần vui vẻ, mình mất đi đồ vật rốt cục lại lần nữa trở lại trên tay của mình. Đối với Bạch Hạ nhiệm vụ ban thưởng hắn đương nhiên sẽ không nuốt hết, toàn bộ Giang Sơn đều là Bạch Hạ giúp hắn đoạt lại, hắn hiện tại nếu là dám trái với điều ước, đây không phải là tự tìm đường chết sao. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Kỳ thật cũng không phải là không có một chút bành trướng đại thần hướng hắn gián ngôn, nói để hắn tại Bạch Hạ trước mặt tráng tráng quân uy, ép một chút Bạch Hạ tính tỉnh. Kết quả những tên kia đều bị hắn cho ấn xuống đi chặt đầu. Hắn lại không nốc, làm gì không phải đi cho người khác làm trang bức đánh mặt tài liệu. Bạch Hạ đi tới Hoàng gia tàng thư các, bởi vì tu luyện tâm chi trường, tinh thần lực của hắn phi thường cường đại, đọc tốc độ cũng là cực nhanh, ba ngày liền đem toàn bộ Hoàng gia tàng thư các mười mấy tầng tàng thư đều cho nhìn toàn bộ. Về sau hắn lại đi Thanh Long thư viện, cũng là bỏ ra một ngày nhiều thời giờ đem nơi đó tư liệu cũng cho tra lượn, sau cùng xác thực đạt được một chút manh mối. Bốn đại thần tướng bên trong, ngoại trừ Phi Hổ đại tướng quân, còn lại ba vị theo thứ tự là Chu Tức đại tướng quân, Long Viên đại tướng quân cùng Thần Kiếm đại tướng quân, ba vị này mộ huyệt vị trí không người biết được. Nhưng là có một cái tìm chỗ pháp, cái kia chính là tùy ý hai khối lệnh phù tại khoảng cách 100.000 mét trong vòng lúc là sẽ có phản ứng, chỉ muốn lấy được trong đó tùy ý một khối lệnh phù. Cái kia muốn tìm còn lại ba tòa mộ huyệt liền sẽ tương đối đơn giản. Với lại bốn tòa mộ huyệt tất nhiên là mai táng trước kia Huyền Vũ Đế quốc bản đồ bên trong, ngoại trừ Thanh Long quốc, còn có Lưu Ly quốc các loại mặt khác năm quốc gia đều tại cái phạm vi này bên trong, Bạch Hạ chỉ cần cầm lệnh phù tại cái này mấy cái quốc gia tìm kiếm một phen, hẳn là có thể tìm được. Đầu tiên có thể bài trừ Thanh Long quốc. Bạch Hạ cầm lệnh phù tại toàn bộ Thanh Long quốc Nam Trinh Bắc chiến cũng không hiệu quả gì, hiển nhiên nơi này đã không có tòa thứ hai mộ huyệt. Vẫn là phải rời đi đi quốc gia khác tìm xem nhìn. Bất quá ở trước đó, đầu tiên là phải giải quyết rơi phong cấm toàn bộ Thanh Long quốc kết giới. Bạch Hạ trên người bây giờ có một kiện hoàn mỹ sử thi, hắn không cho là mình còn không đối phó được một kiện không trọn vẹn sử thi. Cũng không biết là cái nào kiện sử thi. Kỳ thật trong lòng của hắn đã có một điểm suy đoán, bất quá còn không xác định. Căn cứ Thanh Long Hoàng đế nói, hắn đi tới Thanh Long quốc cao nhất trên một ngọn núi. Núi này trước kia đều là Hoàng đế Tế Thiên sử dụng, mà bây giờ đã không ai có thể tới gần nó. Bởi vì món kia phong tỏa toàn bộ Thanh Long quốc sử thi ngay tại đỉnh núi, người bình thường căn bản là không có cách tiếp cận. Bạch Hạ đi vào chân núi, phát hiện phía trước có một đạo kết giới. Tam sinh ma chảo. Hắn trực tiếp dùng mát cấp tam sinh ma chảo bắt đi lên, kết giới lập tức ứng thanh mà nứt, cái đồ chơi này căn bản ngăn không được hắn. Nhưng mà, chờ hắn đi vào sườn núi lúc, lại gặp đạo thứ hai kết giới. Cái này đạo kết giới cường độ nhưng so sánh đạo thứ nhất mạnh mấy lần. Bất quá cái này cũng không có thể làm khó Bạch Hạ. Gọi Long kiếm thuật, Bá Long kiếm, Kiếp Liên, Tiên Thiên đao, Bạt đao thức. Lần này, hắn dùng Bạt đao thức phá vỡ kết giới, lớn nhất độc đầu Bạt đao thức ngay cả siêu thần thú Kiếp Vân đều có thể đánh tan, chỉ là không chọn vẹn sử thi bày ra kết giới tự nhiên không cách nào ngăn cản. Khi hắn đi vào đỉnh núi lúc, hắn lại gặp đạo thứ ba kết giới. Này kết giới so với đạo thứ hai lại mạnh hơn ra mấy lần không ngừng. Bạch Hạ hai đại kỹ năng công kích đều đang làm lệnh, hắn dứt khoát trực tiếp sử dụng tên thật kỹ năng Kiếp Hỏa Hồng Liên. Chỉ là, điều này có thể đem một vùng biển đều cho sấy khô một kích lại cũng không có khả năng phá vỡ kết giới. Không phải một chiêu này quá yếu, là cái này đạo thứ ba kết giới quá cường đại. Kiếp Hỏa Hồng Liên không được vậy liền đổi một cái. Bạch Hạ nhưng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Gọi Long Kiếm Thuật, Cuồng Long Kiếm, Kinh Hồng, tên thật Giải Phóng, Nghịch Long Kinh Hồng. Cuồng bạo lôi thiên tràn ngập cả phiến thiên địa, màu tím đoản kiếm tại Bạch Hạ trong lòng bàn tay phi tốc xoay tròn, đi qua trùng điệp gia tốc về sau ầm vang bắn ra, như cùng một môn pháo điện từ nặng nề mà đánh vào kết giới phía trên. Lần này, kết giới không ngừng mà lấp lóe, lại vẫn không thể nào vỡ tan. Nó quá kiên cố, khó trách Thanh Long Quốc 5 năm trăm đến căn bản không người nào có thể công phá nơi đây. Chỉ tiếc, người gặp ta nha. Bạch Hạ hoàn toàn không có nhụt chí ý tứ, hắn trở tay ở trước mắt một vòng, chỉ gặp lúc trước vẫn chỉ là đang lóe lên kết giới trong nháy mắt vỡ tan, cũng không còn cách nào ngăn cản Bạch Hạ bước chân. Huyễn Ma Long Đồng, hư thực nghịch chuyển. Bạch Hạ trực tiếp thay đổi hiện thực, đem kết giới vỡ vụn huyễn cảnh cùng chân chính hiện thực đổi chỗ dưới, nguyên bản kiên không thể phá kết giới liền dạng này bị phá đi. Đồng dạng là sử thi, không chọn vẹn làm sao so ra mà vượt hoàn mỹ, nhất là tại Bạch Hạ liên tục tiến công suy yếu rất lớn kết giới về sau. Liên tục phá vỡ ba đạo kết giới, Bạch Hạ rốt cục đi tới đỉnh núi để đặt sử thi địa phương. Nơi này có một tòa tế đàn, một viên kim quang lóng lánh bông thai cùng một khối kim quang lóng lánh lưng truy để đặt tại chính giữa tế đàn. Sử thi chẳng lẽ lại có hai kiện? Bất quá tựa hồ cũng không phải là như thế, Bạch Hạ dùng phá vọng long đồng thấy được tin tức của nó. Không thành kết giới, tàn. Không thành kết giới vỡ vụn thành 4 mảnh vụn, phân biệt hóa thành dây chuyền, đông thai, chiếc nhẫn, lương truy, tiền nhiệm Thanh Long Hoàng đế tập hợp đủ đông thai không thành nguyệt cùng lương truy không thành phong, chắp vá ra không trọn vẹn không thành kết giới cũng đem phát động, phong cấm toàn bộ Thanh Long Quốc. Chương 430, phá giới. Không thành kết giới, tàn. Phẩm cấp, sử thi. Thuộc tính, lược. Nhu cầu đẳng cấp, không cấp bậc hạn chế. Bổ sung kỹ năng, đoạn không kết giới, tinh hồng chi nguyệt, thủ hộ chi phong. Đoạn không kết giới, chủ động, không thành kết giới, tàn, có thể chế tạo ra cường lực kết giới, đem không gian ngăn cách. Tinh hồng chi nguyệt, bị động, tinh hồng chi nguyệt chiếu dọi xuống, trong phạm vi nhất định tất cả quân đội bạn lực công kích tăng lên, tốc độ tăng lên. Thủ hộ chi phong, bị động, thủ hộ chi phong vờn quanh dưới, trong phạm vi nhất định tất cả quân đội bạn lực phòng ngự tăng lên, tốc độ khôi phục tăng lên. Không hề nghi ngờ, hoàn chỉnh không thành kết giới khẳng định là một kiện chiến lược hình đại sát khí. Tinh hồng chi nguyệt, thủ hộ chi phong, vương sầu chi lệ, cái này ba cái kỹ năng bị động đều là đối nhiều người mấy đoàn thể có hiệu quả. Tiền nhiệm Thanh Long Hoàng đế cũng không biết là từ đâu có được cái này hai kiện truyền thuyết cấp trang bị, chắp vá ra không trọn vẹn sử thi, bất quá cái này vừa vặn tiện nghi Bạch Hạ. Bạch Hạ trong tay có dây chuyền không thành nước mắt, lại tìm đến sau cùng chiếc nhẫn liền có thể thu hoạch được kiện thứ hai hoàn mỹ sử thi. Phải biết, sử thi thế nhưng là sẽ đối với trong hiện thực sinh ra ảnh hưởng, Bạch Hạ đẳng cấp bây giờ đã không thăng nổi đi. Muốn tăng thực lực lên, siêu tập sử thi không thể nghi ngờ là một cái phi thường phương pháp thật tốt. Bất quá, muốn làm sao đem cái kia hai trang bị nắm bắt tới tay đâu. Mặc dù không thành nguyệt cùng không thành phong đều thả trên tế đàn, nhưng muốn tiếp cận tế đàn còn có cuối cùng nhất trọng kết giới. Cái này nhất trọng kết giới không thể nghi ngờ là mạnh nhất, với lại không giống trước đó kết giới như thế tùy tiện Bạch Hạ đánh. Đoạn không kết giới, không thành kết giới, tàn, có thể chế tạo ra cường lực kết giới, có thể thay đổi không gian. Bắn ngược hết thể công kích. Cái này thì tương đương với một kiện phản thương giáp, ngươi đánh nó, thủ thương ngược lại là chính ngươi. Bạch Hạ nếm thử dùng Huyễn Ma Long Đồng xóa bỏ kết giới này, nhưng mà chỉ là đưa nó suy yếu một chút, cũng không hề hoàn toàn khử trừ. Nguyên lai năm đó Thanh Long Hoàng đế dùng hoàng thất sau cùng một chút bảo vật quý giá đến hiến tế cho cái này sử thi, kết quả dẫn đến nó phát huy ra huy năng thập phần cường đại, lưu ly đền thờ dạ củ mỏ dù cả gì đều không phá nổi kết giới này. Đương nhiên, cũng không bài trừ dạ cụ mọ dù cả gì lười biếng khả năng. Bạch Hạ hiện tại từ nội bộ công phá, cố nhiên lại so với từ bên ngoài dùng sức mạnh đơn giản không ít, nhưng cũng sẽ không quá dễ dàng. Hắn hiện tại là lẹ vẻo 60, thực lực còn chưa tới cực hạn, phải giải quyết một kiện uy năng chưa biến mất sử thi vẫn còn có chút khó khăn. Làm sao bây giờ đâu, Bạch Hạ một bên buồn rầu lấy, một bên đem một lần cuối cùng Huyễn Ma Long Đồng hư thực nịch chuyển năng lực cho dùng xong, kết quả kết giới lại trở nên yếu đi một chút. Chỉ có thể từ từ thôi đến sao. Bạch Hạ kỳ thật sớm liền nghĩ đến cái này đần biện pháp. Mắt trái của hắn mỗi ngày có thể phát động 3 lần hư thực nịch chuyển năng lực, mặc dù bởi vì thực lực của mình vấn đề, đối không thành kết giới, tàn, sau cùng kết giới cũng không có hiệu quả lớn lắm, nhưng chí ít vẫn là có hiệu quả. Mà không thành kết giới, tàn, lại không có người sử dụng, hết thể uy năng tất cả đều nương tựa lấy năm đó tế phẩm, chẳng khác gì là nước không nguồn. Bạch Hạ chỉ cần mỗi ngày đều tiêu hao nó một điểm, sớm muộn là có thể nước chảy đá mòn. Loại này chậm rãi phương pháp hắn dĩ nhiên không phải rất tình nguyện sử dụng, nhưng là thực sự nghĩ không ra biện pháp, hắn cuối cùng đành phải dùng cái này bản biện pháp. Hắn tại đỉnh núi ngẩn ngơ liền lại là hơn nửa tháng, mỗi ngày hắn đều sẽ dùng ánh sáng 3 lần hư thực nịch chuyển, sau đó nhìn kết giới từng điểm ảm đạm đi, quá trình này càng đi về phía sau càng nhanh. Rốt cục, Khi hắn thứ 50 lần sử dụng hư thực nghịch chuyển thời điểm, không thành kết giới, tàn, rốt cục chống đỡ không nổi đi, ầm vang vỡ vụn. Bạch Hạ mặt mày hớn hở, lập tức đi đem hai trang bị lấy vào tay bên trên. Keng. Ngươi thu được không thành nguyệt. Keng. Ngươi thu được không thành phong. Không thành nguyệt, không thành kết giới mảnh vỡ. Không thành kết giới vỡ vụn thành 4 mảnh vụn, phân biệt hóa thành dây chuyền, đông thai, chiếc nhẫn, lương truy, không thành nguyệt chính là trong đó đông thai. Phẩm cấp, truyền thuyết. Kỹ năng sát xuất thành công 30%. Kỹ năng thương tổn 40%. Bổ sung kỹ năng, tinh hồng chi nguyệt. Mảnh vỡ ở giữa nhưng lẫn nhau kết hợp trở thành mới trang bị, cũng có thể lấy bộ đồ hình thức kích hoạt bộ phận không thành kết giới năng lực. Không thành phong, không thành kết giới mảnh vỡ. Không thành kết giới vỡ vụn thành 4 mảnh vụn, phân biệt hóa thành dây chuyền, đông thai, chiếc nhẫn, lương truy, không thành phong chính là trong đó lương truy. Phẩm cấp, truyền thuyết. HP tốc độ khôi phục 220. MP tốc độ khôi phục 220. Bổ sung kỹ năng, thủ hộ chi phong. Mảnh vỡ ở giữa. Lược. Bởi vì có may mắn vòng thai, Bạch Hạ là tuyệt đối không có khả năng trang bị không thành nguyện, cho nên hắn lựa chọn đem 3 trang bị dung hợp. Keng, kiểm tra đến người chơi có được sử thi cấp trang bị bộ kiện, phải trang dung hợp, chú ý, dung hợp sau đem thu hoạch được mới trang bị, vốn có trang bị sắp biến mất. Sách, làm sao ta dung hợp trang bị liền muốn biến mất đâu? Bạch Hạ cảm thấy hệ thống này có vấn đề, người ta nở tờ cờ đem 2 trang bị chắp vá về sau còn có thể tách ra, đến hắn nơi này làm sao sống trình liền không thể nghịch. Nhưng nếu là hệ thống thiết lập, vậy hắn cũng không có cách, dù sao hắn cũng không phải quá cần loại này tán kiện, dung hợp nói không chừng còn sẽ có cái gì kinh hỉ. Keng. Chúc mừng người chơi thu hoạch được sử thi cấp trang bị không thành kết giới, ngươi không thành nước mắt, không thành nguyệt, không thành phong biến mất. Bạch Hạ lấy đến trong tay xem xét, phát hiện 3 trang bị đã biến thành một khối lá cây bích ngọc lệnh bài. Đây chính là không thành kết giới dáng vẻ vốn có A. Bạch Hạ đã tập hợp đủ không thành kết giới 3-4. Hắn loại này thông qua hệ thống dung hợp cùng Thanh Long Hoàng Đế loại kia đơn giản bày cùng một chỗ cũng không đồng dạng, hắn cái này không thành kết giới đằng sau thế nhưng là không có, tàn, chữa hậu tố. Nói cách khác, chỉ là trên tay hắn cái này một bộ phận đã có tư cách được xưng tụng là sử thi cấp không thành kết giới, chỉ là bởi vì thiếu khuyết sau đó một mảnh vụn, cho nên còn không phải hoàn mỹ sử thi. Dung hợp về sau, kiện trang bị này đã không thuộc về bất luận cái gì thành trang bị, nó giống như tam nhãn kim tình thiềm ma nhãn, cũng là một kiện độc lập với phổ thông trang bị bên ngoài đạo cụ. Bạch Hạ tại thùng vật phẩm điểm tuyển sử dụng về sau, mảnh này thúy lệnh bài màu xanh lục trực tiếp dung nhập trong tay của hắn, tay phải của hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu xanh biết hình dạng giống như là lá cây vân trang trí đồ án, hoa văn phi thường phức tạp. Không thành kết giới, tinh linh tộc trí cao bảo cụ. Phẩm cấp, sử thi. Thuộc tính, lược. Nhu cầu đẳng cấp, không cấp bậc hạn chế. Bổ sung kỹ năng, đoạn không kết giới, vô tâm kết giới. Vương sầu chi lệ, tinh hồng chi nguyệt, thủ hộ chi phong. Vĩnh viễn không mài mòn, không thể giao dịch, không thể vứt bỏ. Dung hợp sau không thành kết giới thuộc tính trên cơ bản liền là 3 kiện truyền thuyết cấp trang bị được ra, ngược lại là không có cái gì tăng lên. Nhưng là cái này 3 kiện truyền thuyết cấp trang bị vốn là rất lợi hại, hiện tại một kiện đỉnh bọn chúng 3 kiện còn không chiếm thành trang bị, không thể không nói lần này dung hợp Bạch Hạ là kiếm lợi lớn. Mà liền tại Bạch Hạ phá vỡ kết giới thời điểm, cả phiến đại lục đều phát sinh dung chuyển. Tại phía xa Lưu Ly quốc giả Cụ Mò Dù Cả Dì nguyên bản nằm tại trên tảng đá ngủ trưa, tại kết giới biến mất một cái chớp mắt nàng mở choáng mắt, hướng về phương xa nhìn trong chốc lát về sau lại nhắm mắt lại. Tốt mùi vị quen thuộc, là gia hỏa kia a. Lưu Ly quốc, Cao Nguyệt quốc, Bạch Hùng quốc, Hôi Viên quốc các loại tất cả cùng Thanh Long quốc giáp giới quốc gia đều cảm nhận được rõ ràng chấn động, bọn hắn thượng tầng nhau nhau bị kinh động, bắt đầu triệu tập người cầm quyền thương nghị sách lược cương đối. Năm năm trăm chưa xuất thế Thanh Long quốc lại xuất hiện. Đến cùng là mánh hổ vẫn là thịt mỡ, nhất định phải muốn biết rõ ràng mới được. Mà nhận chấn động lớn nhất dĩ nhiên chính là Thanh Long quốc bên trong. Thanh Long quốc hoàng đế lúc này cũng là giật nảy cả mình, hắn vậy mà thật thành công. Hắn căn bản cũng không cho rằng Bạch Hạ có thể phá vỡ kết giới, dù sao hắn năm đó thế nhưng là tận mắt nhìn thấy phụ thân hắn hiến tế bảo vật gì. Bạch Hạ mặc dù cường đại đến vì hắn đánh xuống hơn phân nửa Thanh Long quốc, nhưng muốn cùng sử thi so, trên lệch vẫn còn có chút đại. Nhất là Bạch Hạ đến đó về sau đã có nửa tháng không có tin tức, hắn còn tưởng rằng Bạch Hạ xác định vững chắc đã bỏ đi nữa nha, không nghĩ tới vậy mà lại biến thành hiện tại cái dạng này. Nhanh! Nhanh triệu tập đại thần! Hiện tại Thanh Long quốc vừa mới bình định, muốn ứng đối ra sao chúng quanh cường quốc trở thành lập tức nghiêm trọng nhất vấn đề. Đúng! Nhanh! Nhanh đi đem Bạch Tiên Sinh mời đến! Còn tốt hắn đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh, biết chỉ là chính bọn hắn khẳng định đánh không lại chung quanh cái kia một bầy sói đói. nhưng là nếu như có thể dính vào Long tộc chiếc thuyền lớn này, chí ít còn có thể có một cái giảm sóc cơ hội. Bạch Hạ lúc đầu phá vỡ kết giới thời điểm nên rời đi, nhưng là hắn chợt nhớ tới trên tay mình còn giống như có một phong thư. Đó là Mã Chiêu đưa cho hắn, là nhiệm vụ ban thưởng. Trước đó bởi vì hoàng đế nhiệm vụ hối hả ngược xuôi, Bạch Hạ kém chút liền đem chuyện này đem quên đi. Mặc dù cũng không cho rằng cái này ban thưởng sẽ tốt bao nhiêu, nhưng chân muối lại tiểu cũng là thì ta, ngu sao không cầm. Với lại đã kết giới đã phá, vậy hắn muốn lúc nào lò gập liền lúc nào lò gập, đã không nổi. Thế là hắn đi vào hoàng thành tìm Tống tướng quân, kết quả quản gia nói cho hắn biết tướng quân vào triều đi. Bạch Hạ trực tiếp thẳng đi hướng hoàng cung, dù sao lấy thân phận của hắn bây giờ, hoàng đế không có khả năng không cho hắn tiến hoàng cung. Hoàng đế nghe xong Bạch Hạ muốn tới, lập tức mừng rỡ, vội vàng để cho người ta đem Bạch Hạ mời vào. Bạch Hạ đương nhiên muốn đạt được hoàng đế khách khí như vậy lý do, bất quá vẫn quy củ cũ, chuyện có hại hắn nhưng không làm. Bệ hạ, ta là mạo hiểm giả, chỉ cần là thích hợp nhiệm vụ ta đều sẽ xác nhận. Như thế rất tốt. Thanh Long hoàng đế cũng không phải người ngu, rất nhanh hiểu Bạch Hạ ý tứ. Muốn cho ta giúp ngươi đánh trận. Có thể, chỗ tốt lấy ra. Chỉ đơn giản như vậy, nhưng là hiện tại Thanh Long quốc nơi nào còn có cái gì đem ra được đồ vật. Bảo bối toàn bị đời trước hoàng đế cho bại xong. Bằng không, chấm đem chấm xinh đẹp nhất công chúa gả cho ngươi. Nhìn xem vậy hoàng đế một mặt làm mai dáng vẻ, Bạch Hạ lập tức liếc mắt. Bất quá hắn cũng biết Thanh Long quốc tình huống. Trở ngại quốc gia này cùng hắn xuyên qua trước quốc gia có quá nhiều chỗ tương tự, cho nên liền cảm tính đi lên nói Bạch Hạ là muốn giúp bọn hắn. Nhưng là cái này không có nghĩa là Bạch Hạ liền có thể cho bọn hắn trắng làm việc. Nếu như là trong hiện thực công chúa hắn còn có thể suy nghĩ một chút, trong trò chơi thì miễn đi. Chính hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này Thanh Long quốc còn lại đại khái là quốc thổ cùng nhân dân, vừa vặn trên tay còn có một khối kiến thành lệnh. Thế là, hắn đối hoàng đế nói, Bệ hạ, ta hy vọng có thể thu hoạch được một cái tước vị cùng tước vị tướng xứng đôi đất phong. Chương 431, đã lâu lò gấp. Tước vị cùng đất phong. Thanh Long hoàng đế hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Hạ vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Bạch Hạ nói, nếu như tại Thanh Long quốc thành lập một tòa thuộc về Long tộc thành thị, như vậy, ta liền có thể lấy thủ vệ mình lãnh thổ danh nghĩa đối phó những cái kia ý đồ xâm lược ra hỏa, những tên kia nếu là muốn động thủ, cũng phải suy nghĩ một chút cùng Long tộc khai chiến hậu quả. Bạch Hạ lời này đương nhiên là lắc lư người, hắn mặc dù tại Long tộc địa vị rất cao, nhưng là Long tộc số lượng ít như vậy, với lại thiên nam địa bắc căn bản không gặp được mấy cái, hắn nhiều lắm là liền là dắt Long tộc đại kỳ lừa gạt người mà thôi. Bất quá cái này cũng là đủ rồi, bởi vì vì quốc gia khác người cũng không rõ ràng lai lịch của hắn, với lại lấy Bạch Hạ trước mắt chiến lực, tả hữu một cuộc chiến tranh cũng không phải là cái gì làm không được sự tình. Mặc dù bởi vì có Lưu Ly đền thờ tồn tại, không cách nào triệt để diệt đi Lưu Ly quốc, nhưng ở Lưu Ly quốc cắt chút thịt hạ đến vẫn là có thể. Thanh Long hoàng đế bắt đầu lộ vẻ do dự, nói thật, đất phong loại chuyện này hắn là phi thường không nguyện ý cho, trước đó những cái kia cắt cứ tứ phương tạo phản người đã cho hắn làm ra bóng ma tâm lý. Nhất là Bạch Hạ thực lực còn mạnh như vậy, vạn nhất ngày nào Bạch Hạ cũng như phản làm sao bây giờ. Có mấy cái đại thần cũng không để ý Bạch Hạ ở đây, lập tức đưa ra ý kiến phản đối. Bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể. Đúng vậy a bệ hạ, nếu là làm như vậy. Ngay tại Bạch Hạ nghe được hơi không kiên nhẫn, dự định tiện tay giải quyết hết mấy cái kia kêu gào quan lớn lúc, Thanh Long hoàng đế rốt cục đánh nhịp quyết định. "Tốt, tất cả câm miệng." Hắn nhìn về phía Bạch Hạ, "Ta có thể phong ngươi làm huyện bá, trưởng một huyện chi địa, nhân viên có thể phân phối, bất quá thành chỉ cần chính ngươi kiến tạo." Thanh Long hoàng đế cũng là bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, Thanh Long quốc 500 năm đến không tiến ngược lại thụt lùi, quốc lực suy yếu, nếu là bị cường quốc để mắt tới cái kia sớm muộn là muốn bị chia ăn hạ tràng. Đến lúc đó hắn ngay cả hoàng đế đều làm không được, còn tại hồ cái quặng lông lánh địa A. Hiện tại Bạch Hạ là bọn hắn hy vọng duy nhất, nếu như ngay cả điểm ấy cũng thấy không rõ, vậy hắn hoàng đế này cũng là làm chấm dứt. Thành giao. Bạch Hạ nhẹ gật đầu. Có chính thức đất phong, quái vật công thành áp lực sẽ nhỏ rất nhiều, đến lúc đó, cái thứ nhất thành lập người chơi thành thị, chí ít ở trong game hắn là đứng ở toàn nhân loại đỉnh phong. Bài chiều về sau, Bạch Hạ tìm được Tống tướng quân, đem tin giao cho đối phương. Tống tướng quân ngay từ đầu cũng rất kinh ngạc, không biết Bạch Hạ vì cái gì tìm hắn, thẳng đến đọc Mã Chiêu phong thư này. Mã Chiêu đã từng là ta bộ hạ cũ, hắn như thế tôn sùng các hạ, chắc là muốn cho ngài trợ giúp ta giải quyết một vấn đề. Tống tướng quân giảng thuật lên chuyện của hắn đến. Cùng Bạch Hạ phỏng đoán không sai biệt lắm, đây quả nhiên là cái có hậu tục liên hoàn nhiệm vụ. Tống tướng quân có một đứa con trai, một năm trước tại Thanh Long quốc một nơi nào đó mất tích, bởi vì cái chỗ kia vô cùng nguy hiểm. Cho nên phái không ít người đi tìm đều không có cách nào tìm tới người, cái này khiến hắn một mực phi thường buồn rầu. Mã Chiêu ở trong thư nâng lên Bạch Hạ là cao thủ, có thể giúp hắn giải quyết vấn đề này. Mà trên thực tế, Bạch Hạ hai tháng này chinh chiến công tích đã đủ để chứng minh thực lực của hắn, Tổng tướng quân đương nhiên hy vọng hắn có thể giúp một tay. Ta chỗ này cũng không bỏ ra nổi vật gì tốt làm thù lao, bất quá ta có thể hứa hẹn tại Bạch huyện bá ngươi xây thành trì thời điểm điều động một chi 5.000 người quân đội tiến về viện trợ. Mặt khác, nghe nói Bạch huyện bá ngươi một mực đang thẩm tra có quan hệ Huyền Vũ đại đế tư liệu, ta chỗ này ngược lại là có một kiện năm đó tịch thu được chiến lợi phẩm, khả năng có liên quan với đó. Tổng tướng quân cung cấp nhiệm vụ ban thưởng để Bạch Hạ động tâm, thế là hắn lúc này liền đón lấy, chuyện lần này kết thúc về sau ta lập tức liền đi tìm Tống công tử. Vậy xin đa tạ rồi. Tống tướng quân kích động hướng Bạch Hạ ôm quyền nói tạ. Đã tiếp nhận nhiệm vụ, cái kia Bạch Hạ tiếp xuống chính là muốn xuất phát đi hoàn thành. Hắn đầu tiên đi địa phương là Lưu Ly đền thờ. Bởi vì kết giới đã không tồn tại, hắn lợi dụng trước kia lưu lại truyền tống tiêu ký, trong chớp mắt liền đạt tới mục đích. Bạch Hạ trực tiếp tìm tới giả cụ mỏ rủ cả gì, Thanh Long quốc ta che lên, ngươi có thế để cho Lưu Ly quốc chủ thu tay lại sao? Cái này nhưng không thuộc quyền quản lý của ta. Dạ cụ mò rủ cả gì đánh cái A Cát, trở mình lại tiếp tục ngủ. Nhưng là cái này cũng đã là Bạch Hạ muốn tốt nhất đáp án. Dạ cụ mò rủ cả gì không nhúng tay vào, cái kia toàn bộ Lưu Ly quốc Bạch Hạ liền không còn kiêng kỵ vai trò. Hắn đi thẳng tới Lưu Ly quốc quốc đô. Quốc gia khác có lẽ còn muốn thăm dò một cái Thanh Long quốc, Lưu Ly quốc lại sẽ không, bọn hắn cùng Thanh Long quốc thế nhưng là tử thủ. Biết được kết giới biến mất trước tiên, Lưu Ly quốc chủ liền bắt đầu triệu tập thủy quân chuẩn bị tiến đánh Thanh Long quốc. Nhưng ngay tại cảng chỗ không ngừng có chiến hạm tập hợp thời điểm, một cỗ ngập trời long uy đột nhiên đến, không sai biệt lắm tất cả 4 cấp trở xuống tồn tại đều bị gắt gao ép đến trên mặt đất, có không ít thậm chí đã hôn mê. 4 cấp cao thủ cũng vô pháp đứng thẳng, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, chỉ có 5 giai còn có thể miễn cưỡng thẳng tắp cái eo, nhưng đây cũng là cực hạn, bọn hắn muốn di chuyển một bước đều sẽ cảm giác đến có thiên quân cự lực đè ở trên người, căn bản thốn bộ khó đi. Đây cũng là tổ long uy kinh khủng. Bạch Hạ đáp lấy hạt tù, một bên là gem bay trên không trung, 3 cái như là thiên thần một dạng xuất hiện ở Lưu Ly quốc thủy quân trên không. Ta, Long tộc Long đế Bạch Khải ở đây tuyên cáo. Thanh Long quốc chính là ta Long tộc liên bang. Ta Long tộc trong đó cũng có lãnh thổ, bất luận cái gì có dám ngấp nghé Thanh Long quốc người, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận Long tộc lửa giận a. Hắn không có giết người, chỉ là rất trang bức lưu lại một đoạn như vậy lời nói, sau đó liền lặng yên rời đi. Về sau hắn lại đi nó quốc gia của hắn tái diễn đồng dạng hành vi, có truyền tống trận, hắn cơ bản hơn nửa ngày liền đem những quốc gia này cho chuyển toàn bộ. Loại này kéo đại kỳ sự tình, có thể hù sợ người khác đương nhiên tốt nhất, nhưng nếu là có loại kia đầu rất sắt lăng đầu thành, vậy hắn cũng không để ý giết gà dọa khỉ một cái. Chí ít lấy thực lực của hắn bây giờ, chặn đánh bại một quốc gia quân đội vẫn là rất đơn giản. Hắn sợ hai chỉ có chiến tuyến kéo dài mà thôi, dù sao hắn chỉ có một người, phân thân thiếu phương pháp. Các nơi thị uy xong sau, hắn lại về tới Thanh Long quốc hoàng thành. Cụ thể hiệu quả như thế nào muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể nhìn ra, tại trong lúc này, hắn ngược lại là có thể dành thời gian làm một chút tống tướng quân nhiệm vụ. Đương nhiên, ở trước đó, hắn còn có một việc, cái kia chính là lò gấp. Hắn đã đem gần 4 tháng không có lò gấp qua, cũng không biết trong hiện thực đến cùng thế nào. Mặc dù tránh khỏi bị phong thần bảng nô dịch hạ tràng, nhưng chính hắn đều không hiểu thấu. Những này đều phải chính hắn trở về hiện thực về sau mới có thể có biết. Thế là, tại hoàng đế ngự tứ biệt viện bên trong nằm xong về sau, hắn lựa chọn sớm lò gấp. Nói là sớm, trên thực tế hắn lần này trò chơi thời gian cũng liền còn lại mấy giờ mà thôi. Bạch Hạ vừa mở mắt, phát hiện mình bây giờ đang nằm tại một trương lại lớn vừa mềm trên giường, trong ngực còn có một cái hương hương mềm nhũn vật thể. Hắn sờ lên, phát hiện xúc cảm còn rất khá, túi đầu xem xét, nguyên lai là tiểu nha đầu. Nàng lúc này hẳn là còn không có lọ gọc, có thể tinh tường trông thấy trên mặt nàng hai hàng nước mắt, so với trước đó, nàng giống như có chút gầy gò. Thân làm một cái tu tiên giả, nàng vậy mà lại gầy gò. Chắc là nhận lấy tương đối lớn kích thích đi. Nàng đối ta còn thực sự là quan tâm nha, vì ta đều biến thành dạng này. Vừa nghĩ như thế, Bạch Hạ đối tiểu nha đầu càng yêu thương. Đương nhiên, trên tay vận động không ngừng lại ý tứ, dù sao xúc cảm quá tuyệt vời. Bạch Hạ lọ gấp thời điểm khoảng cách buổi sáng 8 giờ còn có mấy giờ, đổi thành hiện thực thời gian đại khái là không đến 10 giây dáng vẻ, tiểu nha đầu hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại mới đúng. Nhưng trên thực tế, Bạch Hạ lại vò lại sờ soạng nửa ngày, nàng từ đầu đến cuối không có mở mắt ý tứ. Bạch Hạ lúc này mới ý thức được nàng kỳ thật đã sớm tỉnh, chỉ là thẹn thùng cho nên đang vờ ngủ mà thôi. Hắn khỏe miệng hơi vểnh lên, cố ý tăng thêm thủ pháp, rất nhanh, tiểu nha đầu hô hấp liền trở nên rồn rập. Thậm chí một lần tập kích khiến cho nàng ân một cái kêu lên. Lần này biết giả bộ không được nữa, nàng đành phải mắc cỡ đỏ mặt mở mắt. Nhìn xem cái kia một đôi ngập nước mắt to dùng như vậy mê ly ánh mắt nhìn xem mình, Bạch Hạ cảm giác đến xương cốt của mình đều muốn sốt giòn. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, lẫn nhau ở giữa cũng không biết làm như thế nào mở miệng mới tốt. Bất quá cái không khí này rất nhanh liền bị đánh vỡ. Sư phó, ngươi tỉnh rồi. Đẩy cửa vào chính là Bách Lý Manh Manh. Nàng mặc dù gầy xuống tới biến thành tuyệt thế đại mỹ nữ, nhưng là cái đầu vẫn còn rất cao, với lại không phải loại kia cây gậy trúc hình dáng người, đi trên đường đều là mang theo một trận gió. Tăng thêm hoang cổ di trần thể cái kia lực lượng bá đạo, nàng cái này không cẩn thận trực tiếp liền đem cửa phòng kéo xuống. Đi theo bên người nàng còn có Hàn Tử Duẫn, các nàng tựa hồ liền ở tại phụ cận, cho nên rất nhanh liền chạy đến. Bạch Hạ rất cảm kích các nàng kịp lúc đến, không phải hắn chính mình cũng không biết nên làm gì bây giờ. Thế là, hắn ngồi dậy, đối hai người cười nói, đã lâu không gặp, các ngươi còn tốt chứ? Nha! Nhưng mà trả lời hắn là Hàn Tử Duẫn rít lên một tiếng, chỉ gặp nàng dùng hai tay che hai mắt, bất quá tay chỉ được chia láo mở, con mắt từ rộng thùng thình khe hở bên trong một mực dòm ngó Bạch Hạ. Bách Lý Manh Manh cũng có chút mặt tường hồng mà nhìn xem hắn. Bạch Hạ đầu tiên là ngây ra một lúc, lập tức chú ý tới mình tay còn rỗi tại kiểu phinh đình bụng trong túi quần, liền vội vàng đem chi rút ra. A hử hắn ra vẻ đứng đắn ho khan một tiếng, sau đó giả bộ như cái gì sự tình cũng không có phát sinh bộ dáng hỏi, ta hôn mê mấy ngày này các ngươi còn tốt chứ? Hắn hỏi lên như vậy, Bách Lý Manh Manh nguyên bản vẻ mặt cao hứng lập tức biến đến vô cùng đau thương, Hàn Tử Duẫn sắc mặt cũng không phải đẹp như thế, mà trong ngực hắn tiểu nha đầu thậm chí bắt đầu khóc ồ lên. Thế nào? Tâm hắn bữa sau lúc liền là máy động, chẳng lẽ phát sinh chuyện gì đó không hay? Nhưng là không thể nào a. Đông Phương Bạch Câu đã bị hắn chân áp, toàn bộ tu tiên giới còn có ai có thể cho các nàng mang đến phiền toái lớn như vậy? Hắn vội vàng dùng Thái Cực Kim Mâu nhìn một chút ba người trạng thái, còn tốt, đều vẫn là chỗ. Thân thể không có hỏng, vấn đề khác đều dễ giải quyết. Đại ca ca đầu tiên mở miệng là tiểu nha đầu, nàng khóc nói ra, cha ta hắn chết. Chương 432, dạng này đệ đệ muội muội cho dù không có quan hệ máu mủ cũng muốn. Cái gì? Bạch Hạ không nghĩ tới tiểu nha đầu lại còn nói sẽ là việc này, cha ngươi không phải ra đi làm việc sao? Bạch Hạ vốn đang coi là Kiều Tinh Vân còn tại chân nhất môn bên ngoài làm việc trốn khỏi một kiếp đâu, làm sao vừa tỉnh dậy hắn liền không giải thích được chết. Tiểu nha đầu vừa nhắc tới phụ thân nàng liền khóc đến đặc biệt đừng thương tâm, căn bản không nói được lời nói. Bạch Hạ lúc này mới hiểu được, nguyên lai nàng gầy gò không chỉ có là bởi vì chính mình hôn mê, còn có cái chết của cha nàng vong. Tiểu Phinh Đình vốn là gia đình độc thân hài tử, từ nhỏ bị phụ thân nuôi lớn, lúc này bỗng nhiên đạt được tin dữ, cũng khó trách nàng sẽ thương tâm thành dạng này. Muốn khóc liền khóc đi, có ta ở đây đâu, về sau ta chính là nhà của ngươi người. Bạch Hạ một bên ôm tiểu nha đầu an ủi nàng, một bên hướng Bách Lý Manh Manh nháy mắt thần, ra hiệu nàng cho mình nói rõ ngọn nguồn. Là như vậy sư phó Bách Lý Manh Manh rất mau đem tự mình biết toàn bộ đỡ ra, chúng ta cũng là nghe không tịch chân nhân nói, phụ thân của tiểu kiều vì cho U Huyền chân nhân cùng Dạ Vương sáng tạo ám sát Đông Phương Bạch Câu cơ hội, cam nguyện trở thành nội ứng, cuối cùng ám sát không thành công, phụ thân của tiểu kiều cũng bị đại hạ bên kia giết chết. Phải không? Bạch Hạ nghe vậy trầm mặc. Nguyên lai Kiều Tinh Vân muốn đi làm sự tình chính là cái này, khó trách từ đó về sau vẫn không có tin tức của hắn. U Huyền chân nhân ước chừng cũng không biết làm như thế nào cùng tiểu nha đầu bàn giao đi, cho nên vẫn giấu giếm, thẳng đến hắn chết cũng không thể nói ra. Tiểu nha đầu lúc ấy nghe không tịch chân nhân nói tới sự tình cả người đều kém chút hỏng mất, tại chỗ liền hôn mê. Nàng sau khi tỉnh lại đạt được một chút tin tức, đó là phụ thân nàng điều khiển nàng đánh giết Khương Vân không lúc lưu tại trong huyết mạch một đạo tin tức. Tựa hồ là thiết lập tốt chỉ cần tiểu nha đầu biết được tin chết của hắn liền sẽ bị kích hoạt. Nguyên lai có một chuyện liền ngay cả không tịch chân nhân cũng không rõ ràng. Cái kia chính là ám sát Khương Vân không nhưng thật ra là U Huyền ngầm đồng ý hắn để Kiều Tinh Vân bước lên nguy hiểm tính mạng đi làm nằm vùng, tổng không đến mức một điểm chỗ tốt cũng không cho a. Hắn để Kiều Tinh Vân giết Khương Vân không, đến một lần để Kiều Tinh Vân báo thù, thứ hai cũng là có thể coi như nhập đội, không phải Đông Phương Bạch Câu làm sao có thể như vậy mà đơn giản mà tin tưởng Kiều Tinh Vân. Mà Kiều Tinh Vân bởi vì giết chân nhất môn phong chủ, coi như hắn không có bị đại hạ giết chết, cuối cùng trở về cũng vẫn là chịu lấy môn quy xử trí. Hắn liền là có loại này giác ngộ mới tiến về đại hạ. Hắn cuối cùng còn an ủi tiểu nha đầu, để nàng đừng quá mức thương tâm, hảo hảo mà sống sót. Cũng nguyên nhân chính là đây, mấy tháng xuống tới, tiểu nha đầu trạng thái dần dần chuyển biến tốt đẹp, mặc dù gầy gò không ít, nhưng ít ra đã gắng gượng đi qua. Những chuyện này nàng đều không có đối Hàn Tử Duẫn cùng Bách Lý Manh Manh giấu giếm, bất quá những người khác cũng không biết. Bạch Hạ đột nhiên tỉnh lại, lập tức để Kiều Phinh Đình có dựa vào, cho nên nàng tháo xuống ra vẻ kiên cường mặt nạ. Bổ nhào vào Bạch Hạ trong ngực muốn khóc thông khoái. Đối tiểu nha đầu đau lòng vô cùng, Bạch Hạ tự nhiên muốn ôm nàng để nàng thỏa thích phát tiết, bất quá hắn cũng không có quên hướng hai cái đồ đệ tuân hỏi mình hôn mê chuyện sau đó. Nguyên lai, tại ngày đó, Bạch Hạ đem Đông Phương Bạch Câu trấn áp về sau, tiện tay đánh chết đại lượng đại hạ quân đội, khiến cho đại hạ quân lính tăng dã, bất đắc dĩ chỉ có thể rút lui. Bất quá bởi vì Bạch Hạ đột nhiên từ trên trời rớt xuống, cho nên Hàn Tử Duẫn bọn hắn cũng không có đối bắt, chỉ có Không Tịch chân nhân thừa dịp loạn mang một chút người giết đi lên, lưu lại không ít đại hạ người tính mệnh. Tất cả mọi người không biết Bạch Hạ trên thân xảy ra chuyện gì, bởi vì căn bản không có người biết Đông Phương Bạch Câu thần thông nội tình. Bất quá Bạch Hạ thân thể còn hoàn hảo không chút tổn hại, sinh mệnh dấu hiệu cũng vẫn luôn tại, cho nên mọi người chỉ coi hắn là chiến đấu tiêu hao quá độ, hôn mê đi. Thế là, tại mời người tới kiểm tra xác nhận không ngại về sau đem hắn chuyển về 12 khu tu dưỡng. Ai ngờ cái này một tu dưỡng chính là 4 tháng. Nếu không phải ở trong game một mực có thể nhìn thấy Bạch Hạ tại tuyến, các nàng khả năng đều muốn không tiếp tục kiên trì được, mặc dù bởi vì Bạch Hạ tại đặc thù địa đồ các nàng không cách nào liên hệ Bạch Hạ, nhưng chỉ cần cái tên đó một mực lóe lên, các nàng hy vọng cuối cùng liền sẽ không dập tắt. Mà bây giờ, quả nhiên công phu không phụ lòng người, các nàng rốt cục đợi đến Bạch Hạ tỉnh lại. Trong lúc đó, Tinh Tuyển kế nhiệm mới môn chủ, tuyên bố phong sơn. Thủ sơn đại trận phát động, chân nhất môn như vậy ngăn cách, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng ra không được. Về sau nàng liền tiến vào chúng rượu chi môn bên trong hy vọng đạt được tiên vương khí tán thành trở thành chủ nhân. Tiên vương khí nhưng sẽ không dễ dàng nhận chủ, Tần Tố Phi đó là làm mấy trăm năm phong sứ, đã có cơ sở mới có thể nhanh như vậy bị thiên thính giới thừa nhận, mà Tinh Tuyển trước đó cùng chúng rượu chi môn không hề quan hệ, muốn trở thành chủ nhân của nó cũng sẽ không nhẹ nhõm. Chí ít đến bây giờ 4 tháng, nàng còn không có từ chúng rượu chi môn ở trong đi ra. Chân nhất môn phong sơn trước đó phân phát không ít người, chí ít những cái kia tạp dịch cùng trúc cơ đệ tử là khẳng định không thể tiếp tục ngốc ở trên núi, dù sao bọn hắn thọ nguyên quá ngắn, không có mấy nguyện ý chết già ở trên núi. Dẫn khí cảnh cùng tụ hải cảnh đệ tử cũng đi không ít, kim đan cảnh ngược lại là không có mấy cái rời đi, dù sao đến cấp độ này, đối tông môn độ trung thành vẫn là không thể chê. Bất quá bởi vì kim đan cảnh chiến tử tương đối nhiều, còn lại cũng không có nhiều. Cho nên hiện tại chân nhất môn lộ ra càng trống trải, liền cùng cái khu không người giống như. Trừ cái đó ra, Dạ Vương Điện người cũng rời đi. Tại cuộc chiến đấu kia về sau, bọn hắn rất nhanh liền nhận được Dạ Vương Điện bị công hãm tin tức. Trước đó bởi vì đại hạ bao vây chân nhất môn, bố trí phong cấm trận pháp, tin tức gì đều không truyền vào được, đợi đến đại hạ vừa rút lui lui, tin dữ tự nhiên theo nhau mà tới. Mấy vị hoàng tử lúc này liền chuẩn bị đi trở về xem xét tình huống, hiện tại Đông Phương Bạch Câu đã bị Bạch Hạ trấn áp, đại hạ đã không phải là cái kia vô địch đại hạ. Dạ Nhị Thập Nhất sau khi tỉnh lại, cũng mang theo cha mẹ của nàng thi thể tại chân nhất môn phong sơn trước rời đi. Đúng vậy, Dạ Phi cũng đã chết, nàng cũng không phải là bị giết, mà là tự sát. Tại Dạ Vân chăn chết tại ngực mình về sau nàng lựa chọn cùng trượng phu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Tiểu đồ đệ trong vòng một đêm phụ mẫu đều mất, có thể nghĩ đôi nàng kích thích lớn bao nhiêu. Bất quá nàng so tiểu nha đầu muốn kiên cường một chút, có lẽ là kích hoạt lên minh ngục ma lang huyết mạch. Bách Lý Manh Manh nói nàng cảm giác Dạ Nhị Thập Nhất cả người đều trở nên không đồng dạng. Nghe đến đó, Bạch Hạ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn nhưng là nhìn qua cái kia từ tương lai bị triệu hoán đi ra Dạ Nhập Nhất, biết tiểu nha đầu trong tương lai sẽ trở thành Dạ Vương Điện đời cuối cùng Dạ Vương, với lại tính tình đại biến. Hắn một mực không cách nào xác định đã bị tự mình biết tương lai có thể hay không bởi vì hiệu ứng hồ điệp mà thay đổi, nhưng là tiểu nha đầu trên người bây giờ phát sinh sự tình nhưng đều là đem nàng hướng không tốt phương hướng mang. Bạch Hạ thực sự có chút yên lòng không dưới Dạ Nhị Thập Nhất, dự định về sau liền đi Dạ Vương Điện bên kia nhìn xem. Chân nhất môn thủ sơn đại trận phòng được người khác, nhưng đối với hắn và Đông Phương Bạch Câu loại này tồn tại tới nói lại là hiệu quả có hạn, không phải chân nhất môn đã sớm phong sơn cho chúng rượu chi môn đổi chủ nhân, chỗ nào còn biết cần U Huyền đi ra gượng trống. Bạch Hạ đầu tiên là dỗ ngủ tiểu nha đầu. Bạch Hạ tỉnh lại đối nàng mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện đại hỷ sự, tâm tình chập chờn quá lớn tình huống dưới, cho dù lấy nàng bây giờ thần anh cảnh đại viên mãn tu vi cũng lâm vào nặng nề giấc ngủ. Sau khi ra cửa, Bạch Hạ một tay một cái đem hai cái đồ đệ ôm vào trong ngực, vô vô đầu của các nàng lấy đó an ủi, trải qua mấy ngày nay thật sự là vất vả các ngươi. Hai cái đồ đệ đều xấu hổ đỏ mặt không nói gì, Bạch Hạ cũng không có đối các nàng làm cái gì chuyện quá đáng, an ủi một cái liền buông ra. Hắn đi ra ngoài không bao xa, Lai Phúc liền chạy đến. Lai Phúc là hắn huyết nô, hắn có thể bằng vào huyết khế cách không liên hệ Lai Phúc. Chủ nhân, chúc mừng ngài tỉnh lại. Lai Phúc thân người cong lại, rất nịnh hót nói ra. Đi Bạch Hạ phất phất tay, trực tiếp hỏi, đệ đệ ta đâu? Ngạch! Chủ nhân, ngài nói là cái nào đệ đệ? Lai Phúc có chút hơi khó hỏi. Hai cái đều nói. Bạch Hạ lúc đầu chỉ là muốn hỏi Khương Kiếm Ly, bất quá bị như thế nhắc lên, hắn cũng nhớ tới mình còn có một đôi đệ đệ muội muội. Tốt, Khương thiếu gia bị Đỗ Ú cô nương cứu đi, trước mắt tại chân nhất môn bên ngoài, tình huống cụ thể tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm. Về phần Nhạc Chính thiếu gia cùng Nhạc Chính tiểu thư bởi vì thân phận tương đối mẫn cảm, cho nên một mực ở tại 12 khu không hề rời đi, xem ở mặt mũi của ngài bên trên chân nhất môn ngược lại không ai sẽ ra tay với bọn họ, chỉ là thái độ sẽ không quá tốt chính là. Ân. Bạch Hạ gật gật đầu, Nhạc Chính Lung Nha cùng Nhạc Chính Linh bị chân nhất môn căm thù cái kia là chuyện đương nhiên, dù sao bọn hắn thế nhưng là Xuân Thu phủ người. Chàng nói, bọn hắn biết rõ như thế còn lưu tại chân nhất môn, điểm này để Bạch Hạ rất cảm động. Cái gì cầu thí mặt mũi vẫn là xéo đi tốt, Bạch Hạ cảm thấy dạng này đệ đệ muội muội cho dù không có quan hệ máu mủ hắn cũng muốn. Nôn Hà đâu? Nôn thiếu gia ngược lại là rời đi, trước mắt không tại bên trong sân môn. Lai Phúc trả lời để Bạch Hạ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng Nôn Hà sẽ cùng Nhạc Chính Linh các nàng ở cùng nhau chút đấy. Chẳng lẽ lại muốn đi tìm Lạc Nữ Y Y? Hắn biết Nôn Hà rất ưa thích Lạc Nữ Y Y, nhưng là hiện tại song phương thân phận nhạy cảm như vậy, thấy thế nào hai người bọn họ cũng sẽ không có tương lai. Nôn Hà đây là muốn đánh vỡ thế tục gông xiềng A. Nhưng mà Lai Phúc lời kế tiếp lại là để Bạch Hạ biết, hắn suy nghĩ nhiều. Tại chân nhất môn sau đại chiến, có một tin tức truyền đến, nói là các lộ chư hầu lần lượt tuyên bố độc lập, toàn bộ đại hạ trong vòng một đêm sụp đổ, không có Đông Phương Bạch Câu chấn áp, đã từng nhân tộc đệ nhất đại quốc đã không tồn tại nữa. A. Bạch Hạ hai mắt tỏa sáng, cái này cũng đụng đến thật trùng hợp A. Đông Phương Bạch Câu một không tại. Những tên kia liền vội vã không nhịn nổi nhảy ra ngoài, cái này phản xạ cùng hơi ngắn a. Bất quá, hắn rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, là Ngôn Tiêu. Là tiểu tử kia làm sao? Chủ nhân ngài quả nhiên anh minh, cái này đều bị ngài đoán được. Lai Phúc lập tức vuốt ngông ngựa nói. Nguyên lai, ngay tại đại hạ khua chiêng gõ chống chủ bị tiến đánh hai đại thánh địa thời điểm, Ngôn Tiêu cũng lặng yên không một tiếng động tiềm nhập đại hạ, lợi dụng hắn những nữ nhân kia duyên các loại không biết tên thủ đoạn, châm ngòi đến các lộ thế lực thế như nước với lửa. Coi như Đông Phương Bạch Câu không có bị chấn áp, bọn hắn cũng là sẽ đánh. Nàng bị chấn áp chỉ có thể nói là cho chiến sự thêm một mùi lửa, đưa đến toàn bộ đại hạ giải thể. Nôn Tiêu hành động lần này là ưu huyền an bài, tên kia tính toán thật sự là kinh khủng, hắn cho dù chết, cũng cho Đông Phương Bạch Câu đào xuống một cái hố to. Chương 433, trước kia ta không được chọn, hiện tại ta muốn làm người tốt. Lúc đầu, nếu như Đông Phương Bạch Câu còn ở đó, những này náo động nhiều lắm là liền là để đại hạ đế quốc bận rộn một hồi, không dành quan tâm chuyện khác mà thôi. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Đông Phương Bạch Câu lại bị trấn áp, cứ như vậy tình thế liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, cuối cùng đưa đến đại hạ đế quốc cả sụp đổ. Nôn Tiêu làm cho này toàn bộ biến cố kẻ cầm đầu, có thể tính là lấy sức một mình đẩy ngã toàn bộ đại hạ vương triều thống trị, nếu như có thể ghi lại lời nói, đây tuyệt đối là trong lịch sử một trang nổi bật. Chỉ tiếc, hắn làm nhiều chuyện như vậy, dẫn tới cừu hận cũng đủ lớn, kết cục sau cùng chính là bị hữu tướng Lôi Mạc cường thế đánh chết. Nôn Hà đạt được tin tức này thường có chút không tiếp thụ được, quyết định muốn đi tận mắt xác nhận, hắn không tin mình ca ca chết. Dạng này A Bạch Hạ cười khổ nói, ngược lại là bị tiểu tử kia lừa gạt. Nôn Tiêu cầu Bạch Hạ hỗ trợ làm bộ mình, kỳ thật chính là vì che giấu hai mắt người, thuận tiện Nôn Tiêu tại phía sau màn làm một chút tiểu động tác. Hai người đã nói xong làm bộ đến Tam Quốc hội vũ kết thúc, kết quả đã đến giờ, hắn lại là đã lại cũng không về được. Kế A chăn về sau, bạn của Bạch Hạ mất đi một cái. Bạch Hạ về sau lại để cho Lai Phúc nói một chút hắn hôn mê chuyện sau đó, chỉ bất quá bởi vì chân nhất môn phong sơn, cho nên Lai Phúc biết đến sự tình cũng có hạn, đại khái bên trên cũng liền cùng hai đồ đệ nói không sai biệt lắm. Sau khi hỏi xong Bạch Hạ để hắn mang theo mình đi tới Nhạc Chính Lung Nha huynh muội viện lạc. Nơi này không có bất kỳ cái gì tạp dịch, hai huynh muội cũng rất ít đi ra ngoài, ngoại trừ ngẫu nhiên đi xem một cái Bạch Hạ bên ngoài, bọn hắn cơ bản không ra khỏi cửa. Dù sao thân phận của bọn hắn thật sự là có chút mẫn cảm. Cho nên khi Bạch Hạ xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt thời điểm, hai người đều sợ ngây người. Nhạc Chính Lung Nha mặc dù nhìn không thấy, nhưng lộ thai hắn linh, Bạch Hạ còn chưa đi tiến đến đâu, hắn liền đã phát hiện, tranh thủ thời gian thúc giục Nhạc Chính Linh đi mở cửa. Kết quả Nhạc Chính Linh vừa mở cửa, vừa vặn gặp Bạch Hạ muốn gõ cửa tiến đến, hai người kém chút đụng vào. Đại ca, mặc dù không có đụng vào, Nhạc Chính Linh nhưng vẫn là đánh tới. Bạch Hạ vội vàng tiếp được. Hắn có thể rất rõ ràng cảm thụ đến cô muội muội này đối với mình không muốn xa rời. Mặc dù phần nhân tình này kỳ thật không phải cho hắn, nhưng hắn không có nói, lại có ai sẽ biết đâu. Hắn ôm Nhạc Chính Linh đi tới Nhạc Chính Lung Nha bên người, sờ lên đầu của hắn ôn nhu nói, thật có lỗi, những ngày này để cho các ngươi chịu khổ. Sẽ không. Nhạc Chính Lung Nha cũng rất kích động, nhưng hắn là nam hài tử, cho nên không có giống muội muội bổ nhào qua. Bạch Hạ ước chừng là đã nhận ra điểm này, cho nên cũng không khách khí đem đệ đệ muội muội tất cả đều ôm đến cùng một chỗ, ba người ôm trở thành một đoàn, tựa như là chân chính người nhà. Có lẽ ta có thể ở chỗ này cũng thành lập một ngôi nhà đi ra. Hắn đột nhiên nghĩ như vậy. Ba huynh muội vớt ve an ủi trong chốc lát về sau, lại nói một hồi lâu lời nói, về sau Bạch Hạ mới cáo biệt bọn hắn. Rời đi đệ đệ muội muội về sau, Bạch Hạ đi một chỗ, đó chính là diễn võ phòng. Hắn Thiên Thu đỉnh còn trấn áp ở nơi đó, bởi vì hắn một mực hôn mê, cho nên cũng không có người có thể di động nó. Bạch Hạ đi tới đỉnh một bên, Thiên Thu đỉnh bốn cái chân vạc liền như là bốn cái cột chống trời, mà thân đỉnh thì như cùng một mảnh thanh thiên, đem Đông Phương Bạch Câu gắt gao trấn áp tại mảnh này bốn phương thiên địa ở trong. Lúc này Đông Phương Bạch Câu chính xếp bằng ở đỉnh dưới, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, chung quanh có từng đạo lưu quang rơi vào trên người nàng, như là gông xiềng giam cấm nàng. Cái này nửa bước tiên vương khí thời thời khắc khắc đều sẽ cho nàng áp lực lớn vô cùng, khiến cho nàng thốn bộ cũng khó rời đi. Lúc trước nàng đem Bạch Hạ hút vào phong thần bảng cũng đã dùng hết sau cùng khí lực, hiện tại liền xem như muốn đứng lên đều thành hy vọng xa vời. Khi Bạch Hạ đến, Đông Phương Bạch Câu mở mắt, lộ ra hoàn toàn như trước đây tiểu dung, ai nha, tiểu hoang gia, ngươi thật đúng là lợi hại à, tỷ tỷ phong thần bảng đều khốn không được ngươi. Nàng bây giờ có thể làm, đại khái là chỉ có nói. Bạch Hạ nhún nhún vai, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, cho nên đành phải nói, nhân phẩm tốt, không có cách, ta bình thường thường xuyên đỡ lão mãi mãi băng qua đường. Đông Phương Bạch Câu nghe không hiểu, bất quá nàng cũng sẽ không để ý, như vậy, hiện tại đến tỷ tỷ nơi này là muốn làm gì đâu. Muốn giết tỷ tỷ sao? Ta nói ta là tới cùng ngươi chơi một chút người trưởng thành hoa văn, ngươi tin hay không? Bạch Hạ ngồi xếp bằng đến đối diện với của nàng, cười toe toét hai hàng rõ ràng răng cười nói. Nguyên lai ngươi cũng cùng những nam nhân xấu kia, liền mơ ước tỷ tỷ thân thể. Đông Phương Bạch Câu ra vẻ đáng thương, ngươi xứng đáng linh nhi à? Ngươi người này làm sao như vậy ô? Ai sẽ ngấp nghé ngươi như thế một cái hơn 5.000 tuổi lão thái bà A Huy? Bạch Hạ không khách khí chút nào châm chọc nói. Nhưng là người ta vóc người đẹp nha. Làn da cũng thủy nộn non, cùng 17 tuổi một cái dạng A. Đông Phương Bạch Câu treo chọc nói. Thì ra như vậy ta không làm ngươi ngươi còn không vui đúng không? Còn muốn dụ hoặc ta? Xéo đi. Xéo đi. Bạch Hạ không kiên nhẫn phất phất tay, đống nhiên nói, đại hạ vòng, ngươi biết không? Đông Phương Bạch Câu nghe vậy sững sờ, lập tức sắc mặt khôi phục bình thường. A, phải không? Bạch Hạ gật gật đầu, hiện tại giống như phân chia thành 10 cái các nước chư hầu. Sau đó ở nơi đó cá lớn nuốt cá bé, cũng không biết cuối cùng có thể lưu lại mấy cái, mà trong thời gian này lại sẽ chết bao nhiêu người. Đông Phương Bạch Câu thở dài một hơi, là tiểu huyền tử A, Nguyệt Thiềm đã sớm nói tiểu tử này tâm địa gian dảo quá nhiều, kết quả vẫn là bị hắn cho tỉ tỉ tới một cái hung ác. Nói đến một nửa nàng đống nhiên lại ngẩng đầu lên ú hoán nhìn xem Bạch Hạ, tiểu hoang ra, nếu không phải ngươi, sự tình cũng không trở thành rơi đến bây giờ cục diện này, ngươi thật đúng là người ta trong số mệnh khắc tinh nha. Ta khắc ngươi. Có lẽ đi Bạch Hạ cười cười, thì tính sao đâu. Đông Phương Bạch Câu đương nhiên nhìn ra Bạch Hạ hôm nay kỳ thật liền là tới lấy cười chào phúng nàng, nhưng là nàng lại sẽ không vì những chuyện này mà động cho, ngược lại bỗng nhiên thay đổi chủ đề. Ngươi muốn biết tiểu huyền tử cố sự sao? Hán? Hán có cái gì cố sự? Bạch Hạ không hiểu, chẳng lẽ U Huyền còn lén gạt đi cái gì không nói sao? Hơn 1.000 năm trước, ta cùng Nguyệt Thiềm thu dưỡng một đứa bé. Đó là một cái thời đại đối ta Đông Phương gia trung thành tuyệt đối thị tộc chi tử, Nguyệt Thiểm cho hắn đặt tên là Minh. Đông Phương Bạch Câu nói đến đây, Bạch Hạ sắc mặt liền đã có chút biến hóa. Có thể là đạo hiệu dùng quá nhiều, đã có rất ít người biết U Huyền chân nhân bản danh nhưng thật ra là Sở Khâu Minh. Về sau, hắn hơi lớn hơn một chút về sau, hiểu chuyện, chúng ta liền nghĩ biện pháp đem hắn đưa đến chân nhất môn, bái nhập trưởng môn môn hạ, Nguyệt Thiểm ở phương diện này nhưng so sánh tỷ tỷ lợi hại hơn nhiều. Chân nhất môn những cái này lão đầu hoàn toàn không có phát hiện, còn đần độn mà đem hắn cho lại đưa về Bạch Đế Thành trở thành hạt nhân. Bạch Hạ đánh gãy nàng, ngươi nói là, U Huyền chân nhân nguyên bản là các ngươi đánh vào chân nhất môn quân cờ. Vậy hắn vì sao lại biến thành đối kháng ngươi chủ lực? Đông Phương Bạch Câu chu mỏ một cái, giả ngây thơ nói, tỷ tỷ cũng không biết nha, vốn phải là người một nhà tiểu huyền tử bỗng nhiên liền đứng ở chân nhất môn bên kia, giúp người ngoài cùng đi khi dễ tỷ tỷ, quá xấu rồi. Sẽ không phải là hắn tại chân nhất môn ngốc lâu, sinh ra tình cảm A. Bạch Hạ trong đầu không hiểu hiện lên một đoạn nội dung cốt truyện, trước kia ta không được chọn, hiện tại ta muốn làm người tốt. Muốn phái đến thánh địa làm nằm vùng tự nhiên là cần đem các phương diện đều chuẩn bị hoàn thiện, hết thể cùng thân phận có liên quan manh mối đều sẽ bị tiêu trừ. Có thể nói, ngoại trừ Đông Phương gia hai tỷ đệ, dù ai cũng không cách nào chứng minh U Huyền là đại hạ người. Kết quả U Huyền làm phản rồi, Cái này đoán chừng ngay cả Đông Phương Bạch Câu cũng không nghĩ tới, mình mạnh mẽ nhất giúp đỡ lập tức trở thành lớn nhất đối đầu, cảm giác này chắc hẳn phi thường sảng khoái. Ai biết được, từng bước đều cách tỉ tỉ mà đi, đều là một đám không có lương tâm. Đông Phương Bạch Câu hiện tại bộ dáng 10 phần một người thâm khuê hoán phụ, ta thấy mà yêu. Cho nên ngươi muốn nói rõ cái gì? Với lại người đều đã chết, ngươi nói những này là thật là giả lại có ai có thể chứng minh. Bạch Hạ cũng không phải một điểm chủ kiến cũng không có, cũng không thể Đông Phương Bạch Câu nói cái gì hắn đều tin tưởng a. Tỷ tỷ không muốn nói rõ cái gì à, chỉ là cho ngươi kể chuyện xưa mà thôi, không cần nhạy cảm như vậy mà. Mặc dù Đông Phương Bạch Câu nói như vậy, nhưng Bạch Hạ vẫn cảm thấy nàng ẩn giấu đi cái mục đích gì. Có lẽ nàng là muốn cho Bạch Hạ đối U Huyền Sinh ra ngăn cách đi, dù sao Bạch Hạ vốn cũng không phải là chân nhất môn người, hắn lần này giúp chân nhất môn cũng là đại thế bức bách, lần này chuyện về sau hắn cũng không có tiếp tục trợ giúp chân nhất môn dự định. Hắn muốn làm bây giờ sự tình hết thể có hai kiện, một là tìm về Khương Kiếm Ly cùng Dạ Nhị Thập Nhất, xác nhận an toàn của bọn hắn. Hai là mau chóng tăng thực lực lên đến có thể làm cho Khương Lung Linh thoát ly Đông Phương Bạch Câu không chế. Hắn đột nhiên hướng phía Đông Phương Bạch Câu nhìn thoáng qua, hai mắt hiện lên một tia màu vàng ánh sáng. Đông Phương Bạch Câu ánh mắt mê mang một trận, bất quá rất nhanh liền khôi phục. Ai nha, không phải đã sớm nói với ngươi rồi nha, loại này huyễn thuật đối tỷ tỷ đại phong thần thuật là vô dụng, ngươi làm sao còn lấy nó đến khi phụ tỷ tỷ. Ngươi đây coi như là đùa giỡn a? Đùa giỡn cái quạng lông, ngươi chừng nào thì đã nói với ta. Bạch Hạ tức giận liếc nàng một cái, lập tức liền rời đi. Hắn tìm đến Đông Phương Bạch Câu chủ yếu liền là muốn thí nghiệm một cái mắt trái của mình huyễn thuật có thể hay không đối Đông Phương Bạch Câu có hiệu quả, bất quá bây giờ xem ra là thất bại. Mặc dù song phương trước mắt đều là tầng thứ 5, nhưng là Đông Phương Bạch Câu tu luyện, đại phong thần thuật, quá đặc biệt, nàng chân linh đều là chứa đựng tại phong thần bảng bên trong, rất khó từ ngoại giới đối linh hồn của nàng tiến hành quấy nhiễu. Nói cách khác, nàng cơ hồ là miễn dịch hết thể huyễn thuật. Bạch Hạ thái cực kim mâu xem như tương đối lợi hại, cho nên còn có thể làm cho nàng lâm vào trong nháy mắt mê mang, đổi thành người khác tới, khả năng một chút hiệu quả cũng sẽ không có. Bạch Hạ dự định tiếp tục đem Thiên Thu đỉnh để ở chỗ này, tự bạo khí linh lực lượng còn sót lại, chí ít có thể tiếp tục cái 500 năm, tại trong lúc này hắn có đầy đủ thời gian tăng thực lực lên. Rời đi Đông Phương Bạch Câu, Bạch Hạ đi tìm được Không Tịch chân nhân. Bạch tiên sinh. Không Tịch chân nhân còn thật không biết làm như thế nào đối mặt Bạch Hạ mới tốt. Bạch Hạ thân phận lao công hắn đã biết, nhưng là vô luận là Bạch Hạ thực lực hôm nay cũng vẫn là chân nhất môn ân nhân thân phận, hắn đều không thể xem thường Bạch Hạ. Chương 434, Loạn Thần Cung. Bạch Hạ muốn rời khỏi sự tình mặc dù tại Không Tịch chân nhân ngoài ý liệu, lại cũng hợp tình hợp lý, hắn cân nhắc trong chốc lát liền đồng ý. Chân nhất môn thủ sơn đại trận không phải tùy tiện như vậy mở ra cùng quan bế, mỗi một lần đều phải vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực. Bất quá, đã Bạch Hạ đã thức tỉnh, kỳ thật chân nhất môn phong không phong sơn cũng không quan trọng. Đông Phương Bạch Câu lấy nàng cái kia thực lực cường đại có thể cho đại hạ sừng sững 5.000 năm không ngã, còn kém chút nhất thống nhân tộc. Mà bây giờ, Đông Phương Bạch Câu bị trấn áp, toàn nhân tộc Bạch Hạ là một cái duy nhất địa tiên, hắn nếu là muốn lặp lại Đông Phương Bạch Câu huy hoàng cũng không phải là không được. Với lại, lần này chỉ còn lại có hai kiện tiên vương khí, trong đó đế thính vệ trung lập, chân nhất môn cùng Bạch Hạ là cùng một bọn. Hắn muốn quân lâm thiên hạ đều không phải là quá khó khăn. Nhưng mà, Bạch Hạ tựa hồ cũng không có có ý nghĩ này, hắn chỉ cần say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, về phần tỉnh nắm quyền thiên hạ. Vẫn là thôi đi. Thế là, thương lượng với Không Tịch chân nhân một phen về sau, Bạch Hạ nổ hạ một sợi tóc hóa thành phân thân lưu tại chân nhất môn, bản thể hắn thì là trước khi đi hướng Dạ Vương Điện. Hắn lần này hành trình rất rõ ràng, đầu tiên đi Dạ Vương Điện tìm Dạ Nhị Thập Nhất, sau đó đi Nguyên Lai Đại Hạ địa bản tìm Luân Hà. Về phần Đô U, cái này hoàn toàn có thể ở trong game liên hệ nàng. Bạch Hạ tại Thanh Long Quốc ngây người hơn mấy tháng, kém chút đều quên dùng như thế nào hảo hữu nói chuyện phiếm hệ thống, thẳng đến Bách Lý Manh Manh các nàng nâng lên hắn mới phản ứng được. Vẫn là máy rời quá ở lâu dưới di chứng A. Lần này cùng hắn cùng rời đi còn có Bách Lý Manh Manh, thân là Dạ Nhị Thập Nhất hảo tỉ muội, nàng đương nhiên cũng không yên lòng. Hàng Tử Duẫn thì là về nhà tìm phụ thân nàng, hôm nay thiên hạ đại loạn. Phụ thân nàng mặc dù là Hổ Sơn Thành nhân vật có mặt mũi, nhưng cuối cùng vẫn là phàm nhân. Nếu không phải Bạch Hạ hôn mê bất tỉnh, nàng kỳ thật sớm liền ứng cần phải trở về. Bởi vì Bách Lý Manh Manh tốc độ không có hắn nhanh, cho nên Bạch Hạ trên đường đi đều là ôm Bách Lý Manh Manh eo, mang theo nàng sử dụng Long Vũ Huyễn Nguyệt đi đường. Bách Lý Manh Manh hiển nhiên có chút không thích ứng, hai tay gắt gao ôm lấy Bạch Hạ thân thể, 1m8 vóc dáng chính dễ dàng đem đầu tựa ở Bạch Hạ trên bờ vai. Đây cũng chính là Bạch Hạ biến thành người khác tới. Đoán chừng xương sườn đều để nàng cho xiết nát. Hai đại thánh địa ở giữa khoảng cách vẫn là rất xa, nếu như không phải xuyên qua không gian, liền xem như Bạch Hạ cũng phải hao phí một ngày nhiều thời giờ đi đường. Trong lúc đó, nửa đêm lại đến, Bạch Hạ cùng Bách Lý Manh Manh đều lại lần nữa đăng nhập vào trò chơi. Hắn đầu tiên là dự định liên lạc một chút Đỗ Ú Ú, nhưng mà lại phát hiện Đỗ Ú Ú cũng không online, lại nhìn Khương Kiếm Ly, hắn cũng không có ở. Cái này để hắn tương đối để ý, sẽ không phải là bọn hắn trong hiện thực phát sinh chuyện gì đó không hay a. Được rồi, đến lúc đó lại đi tìm một chút bọn hắn a. Đã ở trong game liên lạc không được, vậy cũng chỉ có về hiện thực chậm rãi tìm. Mà hiện tại lời nói, vẫn là trước tiên đem Tống tướng quân nhiệm vụ xử lý tốt. Làm xong nhiệm vụ này, hắn liền có thể rời đi. Tống tướng quân nhi tử mất tích địa phương gọi là Loạn Thần Cung, chính là một chỗ thượng cổ di tích. Tương truyền nơi này đã từng là một chỗ ám ma giáo cứ điểm, về sau bị Huyền Vũ đại đế cho tiêu diệt, liền lưu lại một chỗ cơ quan bấy dập khắp nơi trên đất cung điện. Năm đó từ ở chiến sự tương đối khẩn cấp, Huyền Vũ đại đế diệt đi ám ma giáo về sau cũng chưa kịp làm cái gì xử lý, cho tới cái này Loạn Thần Cung mặc dù nguy cơ trải rộng, nhưng tương tự, bên trong bảo vật cũng là không ít. Tống tướng quân nhi tử chính là bị bên trong bảo vật hấp dẫn tới, chỉ bất quá, hắn đối thực lực của mình ta có chút quá phận tự tin, tiến vào Loạn Thần Cung về sau liền lại không có đi ra qua. Nếu không phải hắn lưu tại phủ tướng quân mệnh bài chưa vỡ vụn, không có người sẽ cảm thấy hắn còn sống. Bạch Hạ đi vào Loạn Thần Cung cổng, căn cứ Tống tướng quân cho ra tin tức, con của hắn hẳn là tại sau khi vào cửa nào đó cái gian phòng mất tích, Bạch Hạ nhất định phải dựa theo cố định lộ tuyến mới có thể đến đạt gian phòng kia. Loạn Thần Cung, mang ý nghĩa nơi này là thần tới đều muốn mất phương hướng địa phương, mặc dù có chút khoa trương, nhưng nó mê cung tính chất vẫn là rất cường đại. Mà liền tại Bạch Hạ tiến vào Loạn Thần Cung không bao lâu, lại có 6 cái người chơi đến nơi này. Nếu như Bạch Hạ tại nơi này, nhất định có thể nhận ra cái này 6 người bên trong có 4 cái đều là hắn đã từng thấy qua. Búa tạ chiến sĩ Hoàng Tuyệt, phong ngữ giả Hoàng Thanh Nguyệt, huyền thuật sư Hoàng Thực cùng Vũ Em Hoàng Tư Hạ. Ngoại trừ 4 người này, 2 người khác cũng là đấu thần tộc người chơi, bề ngoài nhìn qua 20 tuổi bộ dáng. Bên trong một cái đang theo Hoàng Tư Hạ nói gì đó, tựa hồ là muốn lấy lòng nàng, nhưng mà Hoàng Tư Hạ lại trực tiếp trốn đến Hoàng Thanh Nguyệt sau lưng, căn bản vốn không phản ứng hắn. Cái này khiến nam tử sắc mặt trở nên có chút khó coi, bất quá hắn còn thật là tốt ức chế xuống dưới. Mà một cái khác thì là tại cùng Hoàng Thanh Nguyệt nói chuyện phiếm, trong ngôn ngữ mặt mày hớn hở, phảng phất tại chỉ điểm sông như núi. Hoàng Thanh Nguyệt câu được câu không đáp lại, ánh mắt lại là chưa hề cùng hắn giao hội qua. Đến. Nơi này chính là tàng bảo đồ bên trên đánh dấu Loạn Thần Cung. Hoàng Tuyệt bỗng nhiên mở miệng, đánh gây 2 cái thanh niên quấy rối. 2 người đều là mặt lộ vẻ không vui, bất quá lại là giận mà không dám nói gì. Hoàng Thực thì là rất rõ ràng đem thần sắc của bọn hắn biến hóa thu vào trong mắt, ở một bên không nói một lời cười. Vậy còn chờ gì, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. So với cùng mình xun xoe nam nhân, Hoàng Thanh Nguyệt hiển nhiên đối bảo tàng càng cảm thấy hứng thú. Hoàng Tuyệt nhẹ gật đầu, căn cứ tàng bảo đồ ghi chép, cái này Loạn Thần Cung bên trong nguy cơ tứ phía, mọi người nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Này, Hoàng Tuyệt đại ca, ngươi đây là suy nghĩ nhiều quá, một mực đang quấy rối Hoàng Thanh Nguyệt thanh niên tựa hồ là muốn tại mỹ nữ trước mặt biểu hiện, gấp không thể chờ địa đạo. Chúng ta thế nhưng là hoàn thành thức tỉnh người chơi, cái này khu một chương lẻ vẹo 45 thần thú tuân ra bảo cầu có thể nguy hiểm cỡ nào. Nói xong, hắn còn hướng lấy Hoàng Thanh Nguyệt vứt ra cái liếc mắt đưa tỉnh, Thanh Nguyệt biểu mọi người yên tâm, có biểu ca ta tại, cái này khu một cái nhỏ mê cùng tiện tay liền có thể công lược. Hắn ID là Hoàng Phái, trước mắt có lẻ vẹo 51, sau khi thức tỉnh nghề nghiệp là minh hỏa thuật sĩ, pháp sư loại nghề nghiệp. Nhìn thấy Hoàng Phái nắm lấy cơ hội liền đại hiến ân cần. Một cái khác thanh niên Hoàng Thao cũng lập tức khai khiếu, hướng Hoàng Tư Hạ nói, biểu tỷ, ngươi yên tâm, sau khi đi vào ta sẽ bảo vệ ngươi, ngươi đứng sau lưng ta tăng máu chính là. Cấp bậc của hắn cũng là lẹ vẹo 51, sau khi thức tỉnh nghề nghiệp là Thánh Quang Kiếm Vương, chiến sĩ loại nghề nghiệp. Đối với 2 người khoe khoang, Hoàng Tư Hạ Hoàng Thanh Nguyệt tỷ muội hoàn toàn bất vi sở động, thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn nhìn 2 người một chút. Hết lần này tới lần khác 2 người cũng còn không tự giác, thúc giục Hoàng Tuyệt tranh thủ thời gian đi vào. Hoàng Tuyệt âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ mình 2 cái này muội muội đích thật là rất được hoan nghênh, cho dù đều đã sinh qua hài tử, tại trong tộc vẫn như cũ là vô số nam nhân theo đuổi đối tượng. Liền giống bây giờ cái này 2 hàng, ỷ là mẫu thân cháu trai, quả thực là dính tới, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Bất quá chuyện của nơi này tương đối phức tạp, hắn cũng không tốt tham dự quá nhiều, thế là liền chuyên tâm tại tầm bảo, mang theo đám người tiến nhập Loạn Thần Cung. Bạch Hạ tiến vào Loạn Thần Cung về sau, dựa vào phá vọng long đồng xem thấu hết thể năng lực, dễ dàng tránh thoát một chút cơ quan bấy dập, có mấy chỗ địa phương thậm chí xuất hiện huyễn cảnh, bất quá tại hắn cái này huyễn thuật tổ tông trước mặt căn bản không có đưa đến nửa điểm hiệu quả. duy nhất có thể làm cho hắn hoãn một chút duy có một ít bồi hồi tại thông đạo ở trong quái vật. Ma hóa thi quỷ, lẹ vẹo 45 ma hóa quái vật. Năm đó ám ma giáo giáo đổ thi thể nhiễm ma khí ma hóa về sau biến thành quái vật. Ma hóa thi vương, lẹ vẹo 55 ma hóa quái vật, lãnh chúa cấp. Năm đó ám ma giáo cao thủ thi thể nhiễm ma khí ma hóa về sau biến thành quái vật. Trừ một chút chữ trắng quái bên ngoài, ngẫu nhiên còn có thể gặp được một hai con tử danh quái vật. Bạch Hạ thả ra xạ cụ dạ ẩm cùng Gem, để hai người bọn họ tranh thủ thời gian ăn kinh nghiệm, dù sao chính hắn là ăn không được nửa điểm kinh nghiệm. Trong lúc đó cũng tuân ra đến một chút đồ tốt, bất quá lấy Bạch Hạ trước mắt ánh mắt, hắn lại là đã coi thường. Có thể lấy về phòng đấu giá bổ sung long thẻ hệ thống, ta lâu như vậy không có trở về, cũng không biết hàng hóa còn có đủ hay không. Mặc dù từng tại tìm kiếm thiên truy bách luyện cung lúc thu hoạch đại lượng trang bị, nhưng Bạch Hạ cũng không xác định những vật kia có thể chống bao lâu. Đổi qua mấy đạo cong, Bạch Hạ rốt cục đi tới mục đích. Tống tướng quân nhi tử thực lực có hạn, cho dù có hộ vệ ở một bên bảo hộ, có thể đi vào địa phương cũng sẽ không quá thâm nhập. Bạch Hạ tiến vào gian phòng kia về sau phát hiện nơi này lại là một chỗ phòng luyện đan, bất quá ngoại trừ một cái tổn hại đan lô, những cái kia để đặt đan dược giá đỡ đã sớm bị lấy sạch. Dù sao cũng là như vậy ngoại vi địa phương, sớm đã bị người không biết càn quét qua bao nhiêu lần. Dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, Tống tướng quân nhi tử liền là tại gian phòng này biến mất, trong này khẳng định có cơ quan. Bạch Hạ dần dần liếc nhìn đi qua, quả nhiên, tại tôn này tổn hại đan lô phía dưới để hắn phát hiện một chỗ cơ quan. Truyền tống trận, kích hoạt sau có thể đem 3 mét phạm vi bên trong người truyền tống đến loạn thần cung nội điện. Nhắc nhở, kích hoạt truyền tống trận cần mật chìa. Mật chìa. Bạch Hạ sửng sốt, mình từ đâu tới mật chìa? Tống tướng quân căn bản không có cho mình loại vật này a. Bất quá chi ít đã biết Tống tướng quân nhi tử là thế nào biến mất, trên tay hắn khẳng định có một cái mật chìa, sử dụng sau truyền tống đến địa phương khác. Nhiệm vụ này không có mật chìa cũng có hay không công lược phương pháp, dù sao truyền tống địa điểm khẳng định là tại loạn thần cung bên trong, Bạch Hạ chỉ cần thông qua bình thường đường đi thăm dò đi vào chính là. Chỉ là phương pháp kia tương đối đần, lại lãng phí thời gian, nếu như có thể mà nói, Bạch Hạ là không muốn làm như vậy. Nhưng là hắn hiện tại lại không có mật chìa, căn bản không được chọn. Được rồi, cứ làm như thế a. Vừa vặn Bạch Hạ cũng có thể soát quét một cái quái cho sủng vật của mình thăng cấp, cái này loạn thần cung bên trong bột còn là không ít. Thả đi ra bên ngoài nhưng không có dễ tìm như vậy nhiều như vậy bột. Ngay tại Bạch Hạ quay người dự định rời đi gian phòng này thời điểm, chợt nghe bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân cùng nói chuyện với nhau thanh âm. Liên là phía trước căn phòng gian kia, không nghĩ tới thế mà đơn giản như vậy. Thật kỳ quái à, vì cái gì cùng nhau đi tới, ngoại trừ cơ quan bấy dập, chúng ta một con quái vật đều không có gặp được. Khả năng nơi này vốn là không có cái gì quái vật đi, những cơ quan kia đã rất lợi hại. Đúng vậy à. Nếu không phải tiểu thực nghề nghiệp của ngươi là huyễn tông, những cái kia huyễn cảnh liền đầy đủ phiền toái. Chương 435, không là nhân tộc. Người chơi. Bạch Hạ nghe được nghề nghiệp hai chữ lập tức cảm thấy hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Thanh Long Quốc kết giới mới giải trừ không đến một ngày, vậy mà liền có người chơi tiến vào nơi này. Hắn tại Thanh Long Quốc hơn 2 tháng bốn phía chinh chiến, rất rõ ràng nơi này là không có người chơi, có cũng chỉ có thể là từ bên ngoài đến. Thế là, hắn liền trực tiếp dùng thấu thị năng lực quan sát một cái. Kết quả phát hiện phía ngoài 6 người bên trong lại có 3 cái đều là hắn thấy qua. Thật đúng là sao đâu. Lệnh Bạch Hạ cảm thấy có ý tứ chính là, 6 người toàn bộ đều là lấy hoàng chữ mở đầu ID, với lại chủng tộc toàn bộ đều là đấu thần tộc. Những người này trong hiện thực thân phận tất nhiên hết sức đặc thù, không phải không có khả năng trùng hợp như vậy. Với lại, bản thân xuất sinh ở bên này đại lục liền đã đủ kỳ quái. Sẽ là cái gì tình huống đặc thù đâu. Bạch Hạ trong lòng kỳ thật đã có một chút suy đoán, nhưng là còn không thể xác định. Bạch Hạ không có tị húy, bởi vì hắn cũng rất tò mò những người này vì sao lại tìm tới nơi này, xem bọn hắn mục đích rất rõ ràng dáng vẻ, tựa hồ gian phòng này có cái gì hấp dẫn bọn hắn đổ vật. Mà đi qua Bạch Hạ kiểm tra, trong này duy nhất có giá trị cũng chỉ có cái kia ẩn nấp truyền tống trận. Cho nên hắn nghiêm trọng hoài nghi trên tay những người này liền có hắn cần có mật chìa. Đây coi như là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a. Bạch Hạ mỉm cười. Vừa vặn 6 người tất cả đều tiến nhập trong gian phòng. Song phương đột nhiên gặp mặt, Bạch Hạ tự nhiên là đã sớm chuẩn bị, mà Hoàng Tuyệt mấy người bọn hắn lại là giật nảy cả mình. Một là căn bản không nghĩ tới nơi này thế mà còn có người khác, hai là đối với gặp lại Bạch Hạ ngoài ý muốn. Là ngươi. Hoàng Tuyệt là gặp qua Bạch Hạ, cho nên biết thực lực của hắn, đột nhiên gặp mặt, tại không rõ ràng Bạch Hạ mục đích trước đó hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù lần trước Bạch Hạ cứu được bọn hắn, nhưng người chơi loại này tồn tại rất khó nói, một cái nhiệm vụ xung đột cũng đủ để cho song phương đứng ở mặt đối lập. Bạch Hạ ngược lại là thong dong cực kỳ, cười hướng Hoàng Tuyệt lên tiếng chào, nha, lại gặp mặt. Bất quá còn không đợi Hoàng Tuyệt bọn người đáp lại, Hoàng Thao liền dẫn đầu đứng dậy, chất vấn, uy, tiểu tử ngươi là ai? Quỷ quỷ túy túy ở chỗ này làm gì? Hắn dĩ nhiên không phải vô cớ đi ra kéo cửu hận, lúc trước hắn ánh mắt một mực thả trên người Hoàng Tư Hạ, kết quả phát hiện nguyên bản đối với hắn hờ hững Hoàng Tư Hạ vậy mà dùng một loại rất mập mờ ánh mắt nhìn xem Bạch Hạ, cái này lập tức để hắn có chút không tiếp thụ được. Xuất phát từ đối với thực lực mình tự tin đã bẩm sinh cảm giác ưu việt, hắn quyết định hảo hảo giáo huấn một cái Bạch Hạ, để hắn ra một cái đại xấu. Hoàng Tuyệt gặp gia hỏa này tìm đường chết, vốn là muốn đi ngăn cản hắn, kết quả lại bị Hoàng Thực cùng Hoàng Thanh Nguyệt song song giữ chặt, cùng sử dụng ánh mắt ngăn lại hắn. Hiển nhiên hai người này là phiền thấu Hoàng Thao, muốn cho hắn trên tay Bạch Hạ ăn chút thiệt thòi. Bạch Hạ mặc dù rất kỳ quái gia hỏa này vì sao lại đối với mình lớn như vậy để ý, nhưng là ngươi đã đối ta không khách khí, vậy ta liền không cần thiết khách khí với ngươi. Cho nên hắn trực tiếp chỉ vào Hoàng Thao đối Hoàng Tuyệt nói, vật này ta có thể xử lý sạch sao? Hắn thật không có toàn bộ giết sạch ý nghĩ, hắn còn muốn hỏi mật chìa sự tình đâu. Hoàng Tuyệt nhún vai, không nói gì, nhưng Bạch Hạ cảm thấy đây chính là chấp nhận. Uy, ta đang tra hỏi ngươi đâu? Ai bảo ngươi không nhìn ta? Tiện Hoàng Thao vừa muốn mở miệng mắng chửi người, chợt đứng đấy bất động. Một bên Huyễn Tông Hoàng Thực ánh mắt biến đổi, hắn tựa hồ nhìn ra hiện đang phát sinh tại Hoàng Thao trên người sự tình. Huyễn thuật. Đúng vậy, Bạch Hạ sử dụng Bạch Long Ma nhãn bổ sung kỹ năng Huyễn Ma Long Đồng. Hoàng Thao hiện tại thân hãm huyễn cảnh mà không biết, khả năng tại huyễn cảnh bên trong hắn đang tại hảo hảo mà giáo huấn Bạch Hạ a. Bất quá trong hiện thực, máu của hắn đầu thì là đang không ngừng giảm bớt. Bạch Hạ huyễn thuật cũng không phải một điểm lực sát thương đều không có, ngoại trừ ban đầu thi thuật, một khi huyễn thuật thi triển thành công, vì huyễn thuật cung cấp nhiên liệu liền lại biến thành bên trong huyễn thuật người bản thân. Hắn tại huyễn cảnh ở trong huyễn náo càng lợi hại, máu của hắn liền rơi đến càng nhanh, với lại bản thân hắn còn một điểm cảm giác cũng không có. Dạng này huyễn thuật đã phi thường khủng bố, Bạch Hạ còn có mạnh hơn hư thực lịch chuyển, bất quá loại kia dao mổ châu hắn là không thể nào lấy ra giết gà. Hoàng phái nhìn thấy đệ đệ mình vậy mà không giải thích được liền bất động, hơn nữa còn đang không ngừng mất máu, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được là Bạch Hạ dở trò quỷ. Hắn lập tức xuất ra mình pháp trượng chỉ hướng Bạch Hạ, hôn trướng. Ngươi đối với hắn đã làm gì? Còn không mau dừng tay. Một bên nói, một bên đã bắt đầu kỹ năng đọc đầu, gặp Bạch Hạ không có phản ứng hắn ý tứ. Hắn liền lập tức phát động đối Bạch Hạ tiến công. Chỉ cần giết Bạch Hạ, hết thể trò xiếc tự nhiên đều sẽ mất đi hiệu lực. Minh Hỏa Ma Xà. Hắn pháp trượng phía trước triển khai một bức đen kịt ma pháp trận, một đầu màu đen hình rắn hỏa diễm từ ma pháp trận bên trong bay ra, lấy tốc độ cực nhanh thẳng đến Bạch Hạ mà đi. Ngọn lửa màu đen này chính là minh hỏa, chẳng những nhiệt độ phi thường cao, bám vào tính cũng phi thường cường đại, không cẩn thận dính lên một điểm liền sẽ một mực thiêu đốt cho đến trở thành tro tàn. Nghề nghiệp của hắn đặc tính liền là có thể tự do thao túng loại này đặc thú minh hỏa. Cho dù là thần thú, dính lên ngọn lửa này cũng quá sức. Ngay tại hỏa xà bổ nhào vào Bạch Hạ trước mặt, Hoàng phái coi là Bạch Hạ lập tức liền muốn bị ngọn lửa thôn phệ thời điểm, chuyện quỷ dị phát sinh. Đầu kia hỏa xà vậy mà không giải thích được liền quay đầu, ngược lại hướng hắn người làm phép này đánh tới. A3. Hỏa xà tốc độ cực nhanh, lấy hắn một cái pháp sư nhanh nhẹn thuộc tính căn bản là không có cách tránh né. Cho dù bởi vì trên người có ma pháp thuẫn bảo hộ, không có lập tức tử vong, nhưng hắn minh hỏa thật sự là quá cường đại, cho tới chính hắn căn bản phòng ngự không ở, minh hỏa tại tiếng kêu thảm thiết của hắn bên trong càng đốt càng mạnh mẽ. Tại hắn dây rùa thời điểm, còn đụng phải Hoàng Thao, thế là hai người cùng nhau bị minh hỏa thiêu thành cho tàn. Trong lúc đó, Hoàng Tư Hạ cái này vũ em từ đầu đến cuối đều không có cho bọn hắn thêm qua một lần máu. Đoạn không kết giới. Vừa rồi Bạch Hạ sử dụng chính là không thành kết giới nghịch chuyển không gian năng lực. Nguyên bản hướng hắn bay tới hỏa xà đi qua vặn vẹo không gian, trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng phía người thi pháp bay đi. Đấu chuyển tinh di. Có thể nói là một loại khác gậy ông đập lưng ông. Giết chết mất hai cái gia hỏa về sau, Bạch Hạ nhìn về phía Hoàng Tuyệt bọn người, kết quả phát hiện đối phương căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn vì đồng bạn báo thù ý tứ. Các ngươi không phải cùng một bọn A. Thế nào thấy còn rất dáng vẻ cao hứng? Bạch Hạ hỏi. Hoàng Thanh Nguyệt hướng hắn cười nói, hai người này phiền chết. Ngươi giúp chúng ta tiêu diệt bọn hắn, chúng ta cảm ơn ngươi còn đến không kịp đâu. A, phải không? Bạch Hạ nhếch miệng lên, trên bàn tay bỗng nhiên toát ra một túm hỏa diễm, nói như vậy, ta là bị các ngươi lợi dụng. Cái này nhưng không thế nào tốt đâu, lợi dụng ta không trả giá một chút sao được. Đừng động thủ. Hoàng Tuyệt xem xét chọc giận Bạch Hạ, vội vàng giải thích nói, chúng ta không có ý tứ kia. Bọn hắn cùng Bạch Hạ vốn là không có thủ, nói đến Bạch Hạ còn giúp qua bọn hắn. Cho nên loại này không hiểu thấu kết thủ kết toán là hắn không hy vọng thấy nhất. Hoàng Thanh Nguyệt cũng là biến sắc, nàng không nghĩ tới Bạch Hạ trở mặt tốc độ so lật sách còn nhanh, ngươi người này làm sao nhỏ mọn như vậy a? Bất quá lập tức nàng liền nhìn thấy Bạch Hạ tiện tay vung diệt trên tay lửa, cười xấu xa nói, chớ khẩn trương nha, ta nói đại giới cũng không phải muốn các ngươi để mạng lại bồi thường, nhìn các ngươi hai cái đại nhân còn không bằng người ta một cái tiểu bằng hữu tới bình tĩnh. Hắn nhưng là thấy rất rõ ràng, khi hắn dùng đại thiên viêm tịch diệt pháp đốt ra hỏa diễm lúc, Hoàng Tuyệt cùng Hoàng Thanh Nguyệt đều là một mặt ngưng trọng, duy chỉ có cái kia 10 tuổi khoảng chừng tiểu hài tử hoàn toàn không có sợ hai ý tứ. Hắn tựa hồ đã sớm xem thấu Bạch Hạ ý đồ. Hoàng Tuyệt lập tức thở dài một hơi, thật muốn đánh mặc dù Bạch Hạ rất mạnh, nhưng hắn cũng là không sợ, chỉ là loại này oan uổng đỡ đồ đần mới vui lòng đi đánh đâu. Cái kia như lời ngươi nói đại giới là cái gì? Bạch Hạ hỏi, các ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Hoàng Tuyệt do dự một chút, bất quá vẫn là lấy ra một phần quyển trục nói, chúng ta tuân ra một tấm bản đồ bảo tàng, địa điểm ngay ở chỗ này. Bạch Hạ vừa thấy được tàng bảo đồ hai mắt liền phát sáng lên, bởi vì cái kia tàng bảo đồ hắn thấy chính là truyền tống trận mật chìa. Cái này thật đúng là đúng dịp. Hắn đoán chừng Tống tướng quân nhi tử cũng là đạt được một phần đồng dạng tàng bảo đồ, sau đó bị hấp dẫn tới đây. Rất có thể là có ai đem loại này tàng bảo đồ tung ra ngoài, sau đó đem người lừa gạt tới đây làm một chút nhận không ra người hoạt động. Bạch Hạ có một loại tiếp xúc đến hạch tâm nội dung cốt truyện cảm giác. Chỉ cần lợi dụng Hoàng Tuyệt trên tay mật chìa, hắn liền có thể trực tiếp truyền tống đến nơi muốn đến. Bất quá ở trước đó, hắn còn có một vấn đề muốn hỏi Hoàng Tuyệt bọn hắn, uy, các ngươi không là nhân tộc a? Lời vừa nói ra, bốn sắc mặt người đều là biến đổi, hiển nhiên là bị Bạch Hạ đã hỏi tới điểm mấu chốt. Ngươi là nhân tộc? Hoàng Thực giống như cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Bạch Hạ lại là không có trả lời hắn, mà là đạo, ta hỏi trước, các ngươi là linh tộc, hải tộc, vẫn là yêu tộc? Từ Hoàng Thực phản ứng cũng có thể thấy được Bạch Hạ đoán đúng, mấy người bọn hắn thật không phải là nhân tộc. Kỳ thật từ mấy người bọn hắn chủng tộc tất cả đều là đấu thần tộc lúc Bạch Hạ đã cảm thấy kỳ quái. Ẩn tăng chủng tộc cũng là bởi vì số lượng thưa thất mới khó mà lấy được, nhưng như loại này một hơi đến 6 cái ẩn tàng chủng tộc, rất rõ ràng cùng kính nguyệt tâm loại kia tinh linh tộc có bản chất khác nhau. Bạch Hạ suy đoán, bọn hắn rất có thể tại trong hiện thực liền là chủng tộc cùng nhân tộc không giống nhau. Tựa như nhân tộc một kiến tạo nhân vật liền là nhân tộc, khả năng cái kia chủng tộc một kiến tạo tốt nhân vật liền là đấu thần tộc. Với lại từ bọn hắn ID bên trên cũng có thể nhìn ra, bọn hắn khả năng thuộc về một đại gia tộc. Bạch Hạ trước hết nhất bài trừ liền là yêu tộc, bởi vì yêu tộc trên cơ bản không có lớn như vậy gia tộc quy mô. Với lại nếu như là yêu tộc, biết được hắn là nhân tộc lúc đối phương khẳng định sẽ biểu hiện ra cực lớn địch ý, nhưng trên thực tế cũng không có. Còn lại hải tộc cùng linh tộc, Bạch Hạ là càng thiên hướng về linh tộc, bởi vì hải tộc nghĩ như thế nào cũng không giống là thường xuyên trên đất bằng hoạt động chủng tộc. Đương nhiên, cũng có thể là cái khác một chút nhỏ chủng tộc, Bạch Hạ cũng vô pháp xác định. Bất quá, hắn nghi hoặc rất nhanh liền được giải đáp, mà đáp án cũng quả nhiên như cùng hắn đoán. Chúng ta là linh tộc A. Chương 436, An Đậu Hũ. Chúng ta là linh tộc A. Hoàng Thanh Nguyệt trả lời xác thực chứng Bạch Hạ suy đoán. Nói thật, có thể ở trong game gặp được chủng tộc khác Bạch Hạ vẫn là thật bất ngờ. Hắn vẫn cho là cái trò chơi này chỉ là nhân tộc phúc lợi, bởi vì tất cả người chơi vừa ra đời đều là nhân tộc. Trước kia một mực nghe nói Mộng Lam Đại Lục có 4 đại vương tộc, yêu tộc hắn đã thấy qua. Cùng xuyên qua trước trong truyền thuyết thần thoại yêu quái cùng loại, hắn còn tương đối dễ dàng tiếp nhận. Bất quá linh tộc đến cùng là cái dạng gì tồn tại, nói thật hắn thật rất tốt kỳ. Khương Kiếm Ly cùng Lạc Nữ Y mặc dù đều là người, linh hồn huyết, nhưng bọn hắn nhìn cùng phổ thông nhân tộc cũng không có bao nhiêu khác nhau. Bạch Hạ không biết chân chính linh tộc có phải hay không cũng giống như nhau. Chỉ ít từ trước mắt xem ra, Hoàng Tuyệt bọn hắn nếu là không nói, Bạch Hạ thật đúng là nhìn không ra lời nói của bọn họ cùng nhân tộc khác nhau ở chỗ nào. Ngược lại là cái kia Hoàng Thao cùng Hoàng Phái, loại kia từ thực chất bên trong đều lộ ra tới ngạo mạn quá rõ ràng, đến Bạch Hạ loại này đối biểu lộ trì độn người đều có thể tùy tiện phát giác ra được. Hắn cảm giác cái kia hai tên ra hỏa trong mắt, mình cùng bọn hắn thật giống như bình dân cùng quý tộc. Bạch Hạ đối linh tộc ngược lại không có bao nhiêu thành kiến, hắn thủy chung cho rằng bất kỳ một cái nào cá thể đều đại biểu không được cả quần thể. Đánh cái so sánh, nhân tộc bên trong bại hoại cặn bã coi nhiều lắm. Chẳng lẽ hắn liền phải đem mình cũng cùng những người kia cặn bã phân loại đến cùng một chỗ sao? Loại kia động một chút thì là nhân tộc làm sao thế nào, linh tộc làm sao như thế nào ra hỏa, trí thông minh khẳng định có vấn đề. Bạch Hạ có nguyên tắc của mình, cái kia chính là hết thể lấy mình nhìn thấy làm chuẩn, ý kiến của người khác chỉ có thể làm tham khảo. Liền xem như yêu tộc, hắn đều không cảm thấy bên trong tất cả đều là đối với nhân loại có địch ý, chớ nói chi là linh tộc. Cho nên hắn cũng sẽ không dùng có sắc nhạn ánh sáng đi xem Hoàng Tuyệt bọn hắn. Hoàng Thanh Nguyệt đột nhiên mở miệng cũng là để Hoàng Tuyệt bọn hắn có chút ngoài ý muốn, mặc dù thân phận của linh tộc cũng không cần tận lực giấu giếm, nhưng cứ như vậy tùy tiện đối một cái nhân tộc nói thẳng ra thật thích hợp sao. Bất quá, khi nhìn đến Bạch Hạ sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa về sau, bọn hắn ngược lại là thở dài một hơi. Dù sao chủng tộc khác biệt, khó tránh khỏi có dị tâm. Mặc dù bọn hắn cũng cho rằng linh tộc cao hơn nhân tộc quý, nhưng loại này cao quý cũng không phải không hiểu thấu tự cho là đúng, mà là xây dựng ở thực lực sai biệt bên trên. Bởi vì linh tộc mạnh hơn nhân tộc, cho nên bọn hắn có cảm giác ưu việt. Mà bây giờ gặp được một cái còn mạnh hơn bọn họ nhân tộc, nếu là còn dám bảo trì cảm giác ưu việt, vậy đơn giản là đầu góc có hố. Linh tộc ca Bạch Hạ nghĩ nghĩ, đối bọn hắn nói, như vậy đi, chúng ta hợp tác một chút, vừa vặn cũng coi là ta giúp các ngươi thành quét rác thù lao. Hợp tác thế nào? Hoàng Thanh Nguyệt tò mò hỏi. Các ngươi đào các ngươi bảo tàng, ta không đến lẫn vào, chỉ cần các ngươi mang hộ ta đoạn đường, ta có thể tại lúc cần thiết giúp các ngươi một tay. Bạch Hạ khó được giảng một lần đạo lý. Hắn mặc dù ưa thích kiếm chuyện, nhưng cũng không phải kiếm chuyện không thể. Nói ví dụ lần này, hắn là tới cứu Tống tướng quân nhi tử, cùng linh tộc mấy người hoàn toàn không có xung đột, như vậy chỉ muốn nhờ bọn hắn địa đồ mở ra một cái truyền tống trận là được rồi. Đương nhiên, nếu là bọn hắn không đồng ý, Bạch Hạ cũng có thể lựa chọn dùng Bạch Long Tiêm Vân Tham đem tàng bảo đồ trộm tới. Ngươi đối thực lực của ngươi rất tự tin a? Hoàng Thanh Nguyệt có lẽ là gan lớn đi, Hoàng Tuyệt cùng Hoàng Thực cũng không dám tới gần Bạch Hạ, nhưng nàng hết lần này tới lần khác liền dám đi đến Bạch Hạ trước mặt quan sát tỉ mỉ hắn. Khoảng cách này gần đến Bạch Hạ đều có thể ngửi được trên người nàng mùi thơm. Nói thật, Hoàng Thanh Nguyệt mặc dù che mặt, nhưng con mắt của nàng còn thật là tốt nhìn, dáng người cũng là tuyệt hảo. Bạch Hạ có lý do tin tưởng nàng tuyệt đối là một cái đại mỹ nhân. Cùng mỹ nữ nói chuyện tự nhiên là vui vẻ, thế là Bạch Hạ liền mỉm cười gật đầu, chí ít ở cái địa phương này, còn không có gì có thể làm cho ta sầu muộn. Vậy thì tốt, xem ở ngươi giúp chúng ta đuổi đi cái kia hai cái đồ quỷ sứ chán ghét, chúng ta liền cùng một chỗ a. Hoàng Thanh Nguyệt nói xong, liền làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được động tác. Nàng vậy mà vén lên Bạch Hạ tay. Chơi ạ. Hoàng Tuyệt bọn người đều là giật nảy cả mình, đây là có chuyện gì? Hoàng Thanh Nguyệt mặc dù tính cách có chút phản nghịch nhảy thoát, nhưng bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng làm loại chuyện này a. Cái quỷ gì? Linh tộc nữ nhân đều là như vậy mở ra sao? Bạch Hạ ngay từ đầu cũng thật bất ngờ, bất quá hắn rất nhanh liền cho mình một lời giải thích. Có lẽ liền cùng Đông Tây Phương khác biệt, nhân tộc nữ tử rất bảo thủ, tay cũng không cho tùy tiện rát, nhưng linh tộc khả năng liền rất khai phóng, nói không chừng kề mặt hôn theo bọn hắn nghĩ cũng thuộc về bình thường đâu. Hắn vốn là hiện đại tới, đối tay trong tay loại chuyện này cũng không phải quá kháng cự, thế là cũng không có phát biểu ý kiến gì. Ngược lại là nhìn về phía Hoàng Tuyệt, đưa tay chỉ đan lô dưới đáy nói, qua bên kia nhìn xem. Hoàng Tuyệt mặc dù có một bụng lời nói, nhưng nhìn đến Hoàng Thanh Nguyệt cùng Bạch Hạ hai cái người trong cuộc đều không có phát biểu ý kiến, hắn cũng không có mở miệng. Muội muội mình tùy hứng trình độ cũng không phải tùy tiện nói một chút. Thế là, hắn liền cầm tàng bảo đồ đi hướng đan lô. Hoàng Thanh Nguyệt tại kéo lại Bạch Hạ tay về sau, tiến đến hắn bên thai lặng lẽ nói, uy, chúng ta thêm hảo hữu thôi. Có thể a? Bạch Hạ đương nhiên sẽ không kháng cự, ở trong game thêm cái hảo hữu lại không tính là gì. A, ngươi gọi Bạch Hải. Thế nào? Không phải ta nên gọi tên gì? Bạch Hạ cảm thấy có chút không hiểu thấu, vì cái gì Hoàng Thanh Nguyệt sẽ đối với hắn ID có nghi vấn? Không, không có gì. Hoàng Thanh Nguyệt ngược lại là không có tiếp tục truy vấn. Ngay tại hai người thao túng hảo hữu liệt biểu thời điểm, bên kia Hoàng Tuyệt trong tay tàng bảo đồ rốt cục hóa thân mật chìa, kích hoạt lên dấu tại đan lô dưới đáy truyền tống trận. Một bức bán kính 3 mét truyền tống trận cầu trong phòng triển khai, lập tức đem 5 người tất cả đều bao trùm đi vào. Trong nháy mắt trời đất quay cuồng, ngay sau đó chính là một trận mất trọng lượng cảm giác đánh tới. Truyền tống trận này vậy mà như vậy hố cha. Đem người truyền đến giữa không trung. Bạch Hạ nương tựa theo cường đại cân bằng tính, tốt xấu tại lúc rơi xuống đất điều chỉnh tốt tư thế, bất quá những người khác liền không có vận tốt như vậy. Hoàng Thực bởi vì dáng người nhỏ, ngược lại là linh xảo rơi xuống trên mặt đất, nhưng là ngay tại hắn đứng vững thời điểm, một cái cự đại bóng đen đón đầu nện xuống. Hắn ngay cả vội vàng hai tay đi đón, đem hình thể tối thiểu là hắn gấp 5-6 lần Hoàng Tuyệt cho nhận được trong ngực, ân, là công chúa vuốt ve tư thế. Bạch Hạ nhìn xem cái này buồn cười một màn, đang muốn cười đâu, đống nhiên một bóng người cũng rơi vào trong ngực của hắn, hắn thuận tay liền tiếp được. Ân, có chút mềm, với lại hương hương, mùi vị kia hắn vừa rồi ngửi được qua, là Hoàng Thanh Nguyệt. Có tiện nghi không chiếm là ngốc tất, hắn thuận tay liền bóp một cái. Ân, xúc cảm rất không tệ, chờ đã. Cái này chất mật nổi lên là cái quỷ gì? Linh tộc nữ nhân đều là chân không sao. Cái này cũng quá cởi mở a. Bất quá ta ưa thích, Ấy hắc hắc. Nha. Cô gái trong ngực ngâm khẽ một tiếng, thật sự là Bạch Hạ động tác quá hạ lưu. Theo lý thuyết, loại hành vi này hẳn là bị hệ thống ngăn cách, nhưng loại này không thể đối kháng tựa hồ cũng không tại hệ thống phán định phạm vi bên trong, có lẽ là bờ UGA. Tóm lại, tại Bạch Hạ nghe được trong ngực thanh âm của người lúc mới phản ứng được, đây không phải Hoàng Thanh Nguyệt thanh âm. Tỷ tỷ. Lúc này, Hoàng Thanh Nguyệt thanh âm cũng hợp thời xuất hiện ở Bạch Hạ sau lưng, nguyên lai nàng rơi xuống nơi đó. Vậy ta trong ngực chính là ai? Bạch Hạ vội vàng nhìn lại, chỉ gặp một cái giống như Hoàng Thanh Nguyệt che mặt nữ tử lúc này chính hai mắt mê ly mà nhìn mình, hiển nhiên là mười phần thẹn thùng. Thân thể của nàng đoạn so với Hoàng Thanh Nguyệt tới nói còn muốn nở nang không ít, đây cũng không phải là béo, vờ eo của nàng rất nhỏ, đầy đặn đều là một chút hẳn là phong địa phương. Toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ thành thục cây đào mật dụ hoặc. Ta dựa vào, cái này ai vậy? Bạch Hạ vội vàng dùng phá vọng long đồng xem xét, phát hiện nguyên lai là Hoàng Tư Hạ, Hoàng Tuyệt trong đội vũ em. Nghe Hoàng Thanh Nguyệt lời nói mới rồi, nàng hẳn là Hoàng Thanh Nguyệt tỷ tỷ. Bạch Hạ lập tức giả chứa cái gì cũng không có phát sinh, rất lịch sự đem Hoàng Tư Hạ bỏ trên đất, Hoàng Thanh Nguyệt lập tức chạy tới cùng tỷ tỷ nàng nói đến thì thầm. Bởi vì là thông qua hảo hữu hệ thống nói chuyện với nhau, Bạch Hạ cũng không nghe thấy, bất quá hắn đoán chừng liền là hỏi có hay không bị ăn đậu hũ loại hình lời nói a. Khi thấy Hoàng Tư Hạ dùng sức lắc đầu, hắn đoán chừng là ổn, âm thầm thở dài một hơi. Tất lại không hiểu thấu bị xem như si hắn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn bắt đầu hướng bốn phía xem xét, bọn hắn vị trí tựa hồ là một cái thông đạo bên trong, chung quanh rất đen, một điểm ánh sáng cũng không có. Bất quá đây đối với ánh mắt của hắn vô hiệu chính là, đồng thời hắn rất nhanh liền phát hiện dị thường, coi chừng. Quái vật tới. Tại nhắc nhở của hắn dưới, Hoàng Tuyệt bọn người lập tức nhấc lên cảnh giác, Hoàng Tư Hạ rất linh tính sử dụng một cái chiếu minh thuật, lập tức đem chọn cái lối đi đều chiếu sáng như ban ngày. Từng cái quái vật cũng bởi vậy bại lộ tại tầm mắt của bọn họ bên trong, những này cũng không phải là vật sống, mà là từng cái tạo hình quái dị máy móc khôi lỗi. Luyện kim ma khôi, lẹ vèo 55 vương cấp ma hóa quái vật. Thời kỳ thượng cổ ám ma giáo luyện kim sản phẩm, vốn là lẹ vèo 80 thực lực, đi qua 100.000 năm tuế nguyệt trôi qua, thực lực giảm lớn. 1, 2, 3, 4. Hết thể 8 con A. Bạch Hạ số dưới, phát hiện bột lại có 8 chỉ, đây chính là thu hoạch lớn A. Sạ cu dạ ẩm, tuyết u, đi ra chơi. Chính hắn là ăn không được kinh nghiệm, bất quá lấy ra luyện bảo bảo còn là rất không tệ. Linh tộc mấy người tựa hồ cũng không có cái gì sủng vật, bọn hắn tất cả đều dựa vào mình đi chiến đấu. Khả năng này cũng là trong trò chơi đấu thần tộc cùng nhân tộc khác biệt, dù sao sủng vật cầu nhưng là nhân tộc phát minh. Lẹ vèo 55 vương cấp bột là rất mạnh, chỉ tiếc gặp Bạch Hạ bọn hắn. Hoàng Tuyệt 4 người tất cả đều là hoàn thành thức tỉnh người chơi, với lại phối hợp ăn ý. Liên thủ đối chiến ba cái bột cũng không rơi vào thế hạ phong. Sạ cu dạ ẩm bởi vì đẳng cấp không đủ, miễn cưỡng ngăn trở một cái bột, nhưng nàng vừa tiến vào chiến đấu liền sẽ trở nên càng ngày càng điên cuồng, chỉ xem khí thế nàng tuyệt đối là tính áp đảo. Còn lại 4 cái đều bị tuyết u cho bao hết, hải vương biến về sau, tay nàng chấp u hồn kiếm, lấy u hồn tuyết thần thể gắt gao áp chế những khôi lỗi kia, rất nhanh liền đem bên trong một cái cho đông cứng sau đó chém thành vụ băng. Bạch Hạ phụ trách gáp trận. Hắn ngoại trừ mở màn dùng tổ long uy nạo một đợt HP bên ngoài, liền là không ngừng mà dùng bạch long tiêm vân tham tại bột trên thân trộm đồ, ngẫu nhiên trộm được nhất cái linh kiện liền có thể để khôi lỗi tính năng đại giảm. Chương 437, giả bộ Niter. Tam chỉ cường đại bột rất nhanh liền bị giết sạch sành sanh, bởi vì bạch hạ cao may mắn giá trị, mỗi cái bột đều tuân ra đại lượng cực phẩm. Hoàng Tuyệt bọn hắn đều nhìn trận tròn mắt. Cái này hôm nay là thế nào? Trước kia giết loại quái vật này không phải liền cho 5-6 kiện đồ vật sao? Làm sao cái này một chỗ bạo a? Chẳng lẽ nơi này quái vật đặc biệt một điểm, ra đồ vật đặc biệt nhiều? Hoa! Đây là... thần khí! Hoàng Thanh Nguyệt cầm lấy một cây hiện ra phấn quang pháp trượng kinh hô đến. Phải biết, trên tay nàng mặc dù cũng là một cây thần khí pháp trượng, nhưng cũng chỉ là một cây lẹ vèo 30. Bởi vì hiệu quả so một chút lẹ vèo 50 thánh vật đều tốt hơn, cho nên một mực dùng đến bây giờ. Mà bây giờ trong tay nàng lại là một cây lẹ vèo 55 pháp trượng, vừa vặn cùng nàng đẳng cấp, vô luận là thuộc tính vẫn là kỹ năng đều so trong tay nàng mạnh hơn nhiều lắm. Muốn. Đây là nàng hiện tại trong đầu duy nhất ý nghĩ. Chỉ là, chiến lợi phẩm là mọi người cùng nhau đánh ra tới, nếu như bình thường cùng ca ca tỷ tỷ cùng một chỗ nàng còn có thể trực tiếp thu vào ba lô, nhưng là hôm nay nhiều một cái Bạch Hạ, với lại hắn vẫn là đánh bột chủ lực, Hoàng Thanh Nguyệt rất là xoắn xuýt. Vạn nhất Bạch Hạ cũng muốn làm sao. Mặc dù hắn là cái chiến sĩ, nhưng thần khí loại vật này coi như không phải mình dùng, giá trị cũng là rất lớn. Gặp Hoàng Thanh Nguyệt một mặt chờ mong hướng mình xem ra, Bạch Hạ đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức liền nghĩ thông suốt. Nguyên lai là muốn muốn cái này a. Ai, một tên đáng thương, khó được tuân ra một kiện thần khí nhưng làm nàng cho sướng đến phát rồ rồi a. Ngươi muốn thì lấy đi a. Không phải Bạch Hạ trang bức, một thanh lẹ vẹo 55D giai thần khí, hắn hiện tại tiện tay liền có thể rèn đúc đi ra, với lại kiểu dáng còn có thể định chế. Cho nên hắn ngược lại là không có hẹp hòi đến những vật này đều không nỡ. Quái là mọi người cùng nhau đánh, coi như hắn xuất lực lớn, hắn cũng không có độc chiếm chiến lợi phẩm ý nghĩ. Đây không phải nói hắn có bao nhiêu vô tư, chỉ bất quá điểm ấy chiến lợi phẩm còn không đến mức để hắn sinh ra tham nghiệm. Thật! Hoàng Thanh Nguyệt vui mừng quá đỗi, vội vàng đem trong tay pháp trượng cho đổi đi lên, sau đó ngọt ngào hướng Bạch Hạ cười nói, cảm ơn ngươi. Việc nhỏ! Bạch Hạ chính chuyên tâm đối bột thi thể dùng thuật thu nhặt đâu, tiện tay nói một câu liền không có để ý. Những khôi lỗi này trên thân cũng không có vật gì tốt, đào được trừ một chút linh kiện bên ngoài, liền là một chút nửa tàn tinh hạch, nếu không phải Bạch Hạ ngăn chứa nhiều, đều muốn theo tay rớt xuống đất. Hắn vừa thu thập xong, Hoàng Thanh Nguyệt đã ôm một chùm trang bị đến đây, cho, những này là ngươi. Cho ta. Nhiều như vậy. Bạch Hạ nhìn thoáng qua, cái này tối thiểu có 6-7 trang bị, với lại tất cả đều là màu xanh lá thánh vật, cơ hồ chiếm lần này bột tuân ra thánh vật 1/3. Không nhiều lắm, Hoàng Thanh Nguyệt đem trang bị nhét vào trong ngực hắn, nói, ánh sáng trên tay của ta cái này thần khí liền có thể bù đắp được tất cả cái khác trang bị, chúng ta nhưng là đã chiếm ngươi đại tiện nghi. Phải không? Bạch Hạ cười cười, cũng không nói gì, chỉ là yên lặng đem trang bị thu vào. Hắn không thích trang bức, cho nên loại thời điểm này sẽ không cố ý nói với người khác, hắn không thèm để ý phân không phân hắn chiến lợi phẩm cái gì, có một số việc tự mình biết liền tốt. Cũng thật sự rất vui vẻ đi, Hoàng Thanh Nguyệt lại sắn lên Bạch Hạ cánh tay, đám người một bên nói chuyện phiếm một bên hướng thông đạo một chỗ khác đi đến. Trên đường, Hoàng Thanh Nguyệt không ngừng mà chủ động nói chuyện với Bạch Hạ, ngươi trong hiện thực danh tự là cái gì đây? Khẳng định không phải Bạch Khải a, ngươi mạnh như vậy, tại nhân tộc nhất định rất nổi danh đúng hay không? Ta tại nhân tộc cũng không ít bằng hữu a, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, có phải hay không mấy ngàn tuổi? Bạch Hạ câu được câu không cùng nàng trò chuyện, ngược lại là cũng không nói đến một chút quá mức tư ẩn đồ vật, nhiều lắm là liền là nói cho nàng mình năm nay 20 tuổi mà thôi. Bất quá Hoàng Thanh Nguyệt lại là một mặt không tin, ngươi nếu là 20 tuổi, cái kia ta chính là 16 tuổi, giả bộ nai tơ nha, ai không biết nha. Ha ha. 16 tuổi một bên Hoàng Thực nghe vậy khỏe miệng lộ ra khinh thường, nhỏ giọng thầm thì nói, đây là đem nữ nhi tuổi tác hướng trên người mình bộ, ai nha. Hắn còn chưa nói xong, đã bị tỷ tỷ của mình một cước đạp lăn. Bạch Hạ ngược lại là không có quá mức chú ý những này, ngược lại kỳ quái nhìn xem Hoàng Thanh Nguyệt, ngươi từ đâu tới tự tin, ta thật 20 tuổi, không có lửa ngươi. Không tính địa cầu tuổi tác, chí ít hắn hiện tại cỗ thân thể này là thật sự rõ ràng 20 tuổi. Ta không tin. Hoàng Thanh Nguyệt tựa hồ nhận định hắn đang nói láo, hoàn toàn không nghe giải thích của hắn. Đúng vào lúc này, đám người rốt cục đi ra thông đạo. Đập vào mi mắt là một gian rách nát dưới đáy thạch thất trung ương để đó một tôn quan tài, mà quan tài chung quanh thì là để đó 8 cái chiếc lồng. Cái này 8 cái chiếc lồng trong đó có 7 cái đều là có người, trong đó 6 cái cùng nói là người, chẳng nói là 6 bộ xương khô, nhìn đã chết đi rất lâu. Mà ở trong đó duy nhất còn sống cái kia chính là Bạch Hạ lần này nhiệm vụ mục tiêu. Nhìn hắn cả người đầy vết máu hình dung tiểu tụy dáng vẻ, hiển nhiên là ăn không nhỏ đau khổ. Tống Tông Kỷ, Tống tướng quân chi tử, một lần tầm bảo bị luyện kim ma khôi bắt ở đây. Cứu, cứu mạng. Cha ta là thấy có người đến, hắn hiển nhiên hết sức kích động, nhưng hắn đã ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Bạch Hạ tiện tay mất đi một cái bình máu cho hắn, sau đó nhìn về phía tôn này quan tài, thấu thị đi vào phát hiện bên trong nằm một cỗ thây khô. Ám ma giáo chủ, lẹ vẹo 60, lẹ vẹo 80. Siêu ma cấp, nguyên là 100.000 năm trước ám ma giáo giáo chủ, sùng bái chiến ma đế, sau bị Huyền Vũ đại đế đánh giết. Sau khi chết bị trung tâm giáo đồ đặt vào bắt cực chuyển sinh luyện thành trận trung tâm, chuẩn bị bí mật phục sinh, nhưng mà sau đó xảy ra bất trắc, trận pháp cũng không phát động. Bắt cực chuyển sinh luyện thành trận, thượng cổ kỳ trận, chỉ cần tập hợp đủ 8 tên tế sống phẩm liền có thể phục sinh mục tiêu, nhưng nếu tế sống phẩm thực lực không đủ, đem dẫn đến mục tiêu phục sinh sau thực lực giảm xuống. Chú. Nên trận chỉ có thể sử dụng một lần, có hiệu quả sau tức hủy. Đồng giá trao đổi, nhân thể luyện thành A. Bạch Hạ cười. Xem ra những cái kia tàng bảo đồ cũng chỉ là ám ma giáo chủ vì phục sinh mà vãi ra mồi nhử, trước sau đã có 7 người mắc câu bị dẫn chỗ này. Nếu là lần này không có hắn, Hoàng Tuyệt bọn hắn nói không chừng liền bị 8 chỉ bột đánh bại, sau đó bắt một cái phóng tới lồng bên trong đến, cuối cùng hoàn toàn phục sinh ám ma giáo chủ. Mặc dù không biết dạng này phục sinh có còn hay không là lúc đầu bản thân, nhưng với hắn mà nói là không quan trọng. Gọi Long kiếm thuật, Bá Long kiếm. Kiếp Liên. Bạch Hạ lấy ra ma tinh vẫn sát thương, tiện tay chém nát vây khốn Tống Tông Kỷ lồng giam, đem hắn phóng ra. Hắn nhưng lười đi tìm chìa khóa mở cửa. Chỉ bất quá, hắn một đao kia lại là hủy toàn bộ bát cực chuyển sinh luyện thành trận mạch kín, dù sao lồng giam cũng là luyện thành trận một bộ phận. Trong thạch thất quan tài bên trong đống nhiên phát ra kinh khủng gào thét, hiển nhiên, phục sinh đến một nửa ám ma giáo chủ bị hắn đánh thức. Nguyên bản ở thạch thất bên trong tìm kiếm khắp nơi bảo tàng hoàng tuyệt bọn hắn cũng là bị giật nảy mình, thứ gì? Khí tức làm sao khủng bố như vậy? Bạch Hạ tiện tay cầm lên Tống Tông Kỷ, ném cho hoàng tuyệt, giúp ta chiếu cố một chút gia hỏa này, có đại gia hỏa muốn đi ra, các ngươi rút lui trước xa một chút. Đại gia hỏa? Cấp bậc gì? Nghe được Bạch Hạ nói như vậy, Hoàng Thanh Nguyệt tò mò hỏi. Lẹ vật 60 siêu ma thú. Bọn hắn trực tiếp không phản đối. Siêu ma thú. Bọn hắn ngay cả đánh một cái thần thú đều muốn hao hết tâm lực, chớ nói chi là siêu ma thú, hơn nữa còn là lẹ vẹo 60. Loại cấp bậc này quái vật làm sao có thể là đối thủ. Nhìn Bạch Hạ dáng vẻ hoàn toàn không giống như là muốn chạy trốn dáng vẻ, hắn đây là dự định muốn cùng siêu ma thú đơn đấu sao. Thực lực quả nhiên biến thái. Bốn người vội vàng mang theo Hoàng Tuyệt chạy trở về trong thông đạo. Đây chính là siêu ma thú à, liền xem như một điểm chiến đấu dư ba đều không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận. Vạn nhất người ta buộc một cái quần công kỹ năng nện xuống đến, vậy bọn hắn những này ăn dưa quần chúng liền là người cơm ăn hoàng liên. Ha ha, rất lâu không thịt qua siêu ma thú, không biết ngươi cái tên này có thể hay không cho ta một kinh hỉ. Bạch Hạ dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem quan tài, trong tay bá long kiếm sớm đã cắm vào vỏ đao. Cái này bột đã muốn làm cái giả bộ như vậy ép đăng tràng, vậy cũng đừng trách hắn sớm độc đầu. Ám ma giáo chủ đầu tiên là tại quan tài bên trong phát ra tức giận gào thét, sau đó một trưởng vỗ bay nắp quan tài. Cả người từ quan tài bên trong như giật dây con rối cứng ngắc đứng lên. Là ai? Dám hỏng ta phục sinh đại kế. Hắn hiện tại một bộ thây khô dáng vẻ, hai tròng mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt rơi ra tới, nhìn cực kỳ buồn nôn. Bạch Hạ không để ý tới hắn, trực tiếp xuất đao. Tiên thiên đao. Bạt đao thức. Đọc thời gian dài như vậy đầu, mặc dù không có tích xúc đến uy lực lớn nhất, nhưng một đao kia cũng đã rất mạnh mẽ. Đao ra, không gian vỡ nát, thẳng tiến không lùi. Ám ma giáo chủ còn không có trang xong bước, bày đủ bột phái đoàn, Bạch Hạ đao mang đã bổ tới trên người hắn. Lập tức, cả cỗ thây khô liền như là như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đập vào trên vách tường. Nó HP rất rõ ràng trong nháy mắt thiếu đi bốn thành, đủ để thấy Bạch Hạ một đao kia uy lực khủng bố đến mức nào. Bất quá bột hồi máu năng lực đều là cực kỳ khủng bố, cái này nếu là để đó mặc kệ, nó mấy giây liền có thể về đầy máu. Long Vương biến thân. Bạo Viêm Long. Nhị đoạn biến thân. Cho nên Bạch Hạ hoàn toàn không có nương tay ý tứ, lập tức liền dùng ra sát chiêu. Nhị đoạn biến thân về sau, Bạo Viêm Long xích hồng vảy rồng trực tiếp hóa thành trên người hắn chiến giáp, cả người hắn phảng phất giống như một tôn chiến vô bất thắng quân thần, phối hợp thêm trong tay kiếp liên kiếm, có một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Hồn diệt tử chú. Ám ma giáo chủ tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, hắn mặc dù là không hoàn toàn phục sinh, nhưng là vẫn như cũ bảo lưu lại một chút thực lực. Cho nên tại bị Bạch Hạ một đao đánh bay đồng thời lập tức triển khai phản kích. Nó có lẽ vượt 60 siêu ma thú thực lực, với lại am hiểu nhất vẫn là vô ảnh vô hình linh hồn thuộc tính ma pháp, có thể nói là khó đối phó nhất một loại bột. Nhưng mà, nó hôm nay lại là thời vận không đủ, gặp khắc tinh. Vô luận là Bạch Long ma nhãn vẫn là không thành kết giới, đều khiến cho Bạch Hạ tại linh hồn phương diện phòng ngự không có kẽ hở. Sử thi cấp phòng ngự, đừng nói lẽ vượt 60 siêu ma thú. Coi như nó khôi phục toàn thịnh kỳ lệ và 80 siêu ma thu thực lực, cũng đừng hòng để Bạch Hạ đau đầu dù là một giây. Chương 438, Đại Bạo. Vô địch. Ám ma giáo chủ thực lực cường đại, lệ và 60 siêu ma thú chỉ là cái kia cao tới 1 tỷ thanh máu cũng đủ để cho người tuyệt vọng. Lại thêm cái kia siêu cao phòng ngự, chỗ nào cũng có linh hồn thuộc tính công kích, trên cơ bản hơn vạn người chơi thành đoàn công lược cũng phải bị đoàn diệt. Chỉ tiếc, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc. Hắn vừa vặn gặp tại linh hồn phương diện vô địch Bạch Hạ, chẳng khác gì là trực tiếp chém đứt nó cường lực nhất nanh vớt, trực tiếp để nó biến thành một cái chỉ có thể bị đánh không thể phản kháng địa thịt. Thời gian kế tiếp bên trong, Bạch Hạ cùng hai sủng một ngựa chung sức hợp tác, rất nhanh liền đem ám ma giáo chủ thanh máu thanh không. Có lẽ là trên đời này đã chết biệt khuất nhất siêu ma thú, ám ma giáo chủ không cam lòng kêu rên một tiếng, triệt để hóa thành một cỗ thi thể, lần này nó cũng không còn cách nào sống lại. Khổng lồ kinh nghiệm trực tiếp đem Tuyết U cùng Diệu Âm đẩy lên lẹ vẹo 59, liền ngay cả xạ cụ dạ ẩm cũng là ngay cả thăng 5 cấp đạt đến 35, nàng thế nhưng là siêu thần sủng, thăng cấp kinh nghiệm lớn đến phổ thông sủng vật căn bản vô pháp so sánh trình độ, có thể nghĩ ám ma giáo chủ cái này siêu ma thú cho bao nhiêu kinh nghiệm. Đáng tiếc, nhiều như vậy kinh nghiệm lại là cùng ta vô duyên. Đinh đinh thùng thùng. 66 hình thức đại bạo xuất hiện, Bạch Hạ bén nhạy phát hiện trong đó khoảng chừng 6 kiện cam long lánh đạo cụ. Phát. Hắn lập tức dùng ngũ quỷ vận chuyển thu tới, từng cái kiểm tra. 5 bình thuốc nước, 6 khối tinh luyện bảo thạch, 2 khối thời gian thạch, còn có 6 khối thần ma cốt mục, một mai bột nội đan đây đều là phù hợp, người khác có lẽ bạo không ra nhiều như vậy cực phẩm, nhưng là Bạch Hạ cao may mắn giá trị khiến cho mỗi lần thủ sát bột đều có thể thu được nhiều đồ như vậy. Còn lại 16 kiện đồ vật bên trong, trang bị chiếm đa số, 6 kiện lệ và 60 cao giai thánh vật, 2 kiện thần khí, 2 kiện ma khí. Thánh vật là từng bộ chứa, gọi là không trọn vẹn giáo chủ bộ đồ. Đây là một bộ bố giáp bộ đồ, thích hợp pháp sư loại nghề nghiệp, vốn là một bộ thần khí sáo trang, bất quá tại 10 vạn năm trước đại chiến bên trong bị Huyền Vũ đại đế đánh tan, biến thành không trọn vẹn trạng thái, cho nên chỉ có thể phát huy ra cao giai thánh vật cấp lực lượng. Nếu như có thể chữa trị, vẫn là có khả năng khôi phục thần khí sáo trang uy lực, bất quá Bạch Hạ cảm thấy hy vọng này có chút xa vời. 2 kiện thần khí, một kiện là ám ma giáo chủ trong tay thần khí pháp trượng, là 60 cao giai thần khí. Một kiện là ám ma giáo tay phải bên trên mang chiếc nhẫn, là lệ vật 60 trung giai thần khí, nguyên bản đều là lệ vật 80 trang bị, kết quả cùng giáo chủ bộ đồ bị tổn hại, cho nên đẳng cấp ngã rơi xuống lệ vẹo 60. Hủy thật tốt ta, bằng không lệ vật 80 trang bị ai cần dùng đến. Bạch Hạ đem 2 kiện thần khí cất kỹ, những này hắn mặc dù không cần đến, nhưng bây giờ trò chơi đã qua đã lâu như vậy, tin tưởng không ít người chơi đẳng cấp đã đi lên, lệ vật 60 thần khí đối bọn hắn mà nói lực hấp dẫn khẳng định không nhỏ. 2 kiện ma khí. Một kiện là phần eo mặt dây chuyền, ám ma giáo chủ trái tim, lệ vẹo 55 trung giai ma khí, mặc dù thuộc tính rất không tệ, nhưng bởi vì trái tim cái gì thật là buồn nôn, Bạch Hạ cũng liền vô dụng, chỉ là đem nó thu vào. Một kiện khác ma khí là duy nhất một lần ma khí. Hôn diệt tử chú quyền trụ, cao giai ma khí. Sử dụng sau có thể một lần phát động tương đương với lệ vẹo 60 siêu ma thú cấp bậc linh hồn thuộc tính cường lực công kích. Còn thưa sử dụng số lần 1-1. Cái đồ chơi này cũng không tệ. Đối phó một chút thịt thân lực phòng ngự đặc biệt cường đại quái vật có lẽ có hiệu quả. Cất kỹ những này, Bạch Hạ cuối cùng đem ánh mắt chuyển rời đến lần này có giá trị nhất chiến lợi phẩm bên trên. Hết thể 6 kiện cam long lánh đạo cụ, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy truyền thuyết cấp đạo cụ. Cái này 6 kiện truyền thuyết cấp đồ vật đều dáng dấp giống nhau, là một cái mai hình lập phương hơi mở tinh thể. Khế ước chi thạch, siêu thần cấp vật liệu, có thể dùng tại rèn đúc. Mỗi một khối khế ước chi thạch bên trong ẩn chứa một loại khế ước chi lực, đem khảm nạm đến trang bị ở trong tức có thể hưởng dụng khế ước chi lực. Này khế ước chi thạch ẩn chứa khế ước vì vũ trang đạt nhân khế ước, đem khảm nạm đến tùy ý trang bị bên trên về sau, nên trang bị sử dụng đẳng cấp yêu cầu sẽ giảm xuống lẹ vào 10. Chú ý, khế ước chi thạch một khi khảm nạm thì không cách nào tháo dỡ, mỗi trang bị chỉ có thể khảm nạm một mai khế ước tinh thạch, dùng cẩn thận. Hết thể 6 khối, toàn bộ đều là vũ trang đạt nhân khế ước. Bạch Hạ không kìm được vui mừng, thứ này thật là quá hữu dụng. Phải biết, hắn trước đó không lâu còn đang vì mình trên người có một bộ lẹ vẹo 70 cao giai ma khí bộ đồ không cách nào sử dụng mà buồn rầu đây, không nghĩ tới cái này gặp giải quyết chi pháp. Rất tốt. Bạch Hạ lập tức lấy ra tỉ một bộ đồ 6 kiện bộ kiện, cùng tượng thần rèn đúc đài, một trận đinh đinh đang đang về sau, đem 6 khối khế ước chi thạch tất cả đều khảm nạm đi lên. Tỉ một đồ trang sức, cao giai ma khí, lẹ vẹo 70, lẹ vẹo 60. Tì mục chiến y kìa, cao giai ma khí, lẹ vẹo 70, lẹ vẹo 60. Tì mục chiến quần, cao giai ma khí, lẹ vẹo 70, lẹ vẹo 60. Tì mục ngai lưng, cao giai ma khí, lẹ vẹo 70, lẹ vẹo 60. Tì mục giày chiến, cao giai ma khí, lẹ vẹo 70, lẹ vẹo 60. Tì mục quỷ cổ tay, cao giai ma khí, lẹ vẹo 70, lẹ vẹo 60. Ken. Chúc mừng ngươi tập hợp đủ tì mục bộ đồ, kích hoạt lên bộ đồ thuộc tính. Bộ này ma khí bộ đồ không có cái gì 3 kiện bộ, 5 kiện bộ thuộc tính, chỉ có 6 kiện bộ thuộc tính. Đồng thời, cái này 6 kiện bộ sáo trang thuộc tính cũng là phi thường cường đại. Tì một bộ đồ 6 kiện bộ thuộc tính. Lúc công kích bổ sung 70% tổn thương. Lực lượng 30%. Thể chất 10%. Tinh thần 15%. Nhanh nhẹn 10%. Bạo kích tổn thương 30%. Tổn thương miễn dịch 25%. Tam sinh ma chảo lực công kích 100%, lại sử dụng lúc sẽ xuất hiện tì một ma ảnh. Tì một ma ảnh sẽ đem lần này công kích tràn ra tổn thương lấy chân thực tổn thương phương thức bắn ra đến địch nhân ở chung quanh trên thân. Bổ sung kỹ năng, tam sinh ma chảo áo nghĩa. Vĩnh hằng luân hồi. Vĩnh hằng luân hồi, bị động, sử dụng tam sinh ma chảo lúc có tỷ lệ nhất định phát động này áo nghĩa, vặn vẹo đi qua, hiện tại, tương lai, khiến cho mục tiêu vĩnh viễn lâm vào vô tận luân hồi ở trong không cách nào tự kiềm chế. Ma khí bán điểm vĩnh viễn là thuộc tính cơ sở cường đại, cái này bộ sáo trang cũng giống như vậy, đi qua xem xét về sau mỗi trang bị đều bổ sung một cái ma hóa thuộc tính. Tì mục đồ trang sức là tinh thần, tì mục chiến y cùng tì mục chiến quần là lực lượng, tì mục đai lưng là thể chất, tì mục giày chiến là nhanh nhẹn, tì mục quỷ cổ tay thì là song phòng. Bạch Hạ trực tiếp một hơi đưa chúng nó toàn bộ đều nện vào 11, có thời gian thạch tại hắn hoàn toàn có thể yên lòng tinh luyện, bất quá có lẽ là cao may mắn duyên cớ, một vòng này xuống tới hắn một lần thất bại đều chưa từng có, một hơi 6 kiện toàn bộ bên trên 11. Như vậy, trụ cột của hắn thuộc tính lập tức tăng vọt một mảng lớn, mặc dù đẳng cấp vẫn là lẹ vẹo 60, nhưng cũng có thể một chút lẹ vẹo 70 siêu ma thú, siêu thần thú thuộc tính đều vẫn là hàng cao. Lại phối hợp bộ đồ thuộc tính bên trong 70% bổ sung tổn thương, 30% bạo kích tổn thương, hắn hiện tại chuyển vận năng lực đơn giản bạo tạc. Về phần sau cùng cái kia hai đầu thuộc tính, chỉ có thể nói hắn vận khí tốt. Nếu là hắn không có bạo đến tam sinh ma trảo sách kỹ năng, cái này hai đầu thuộc tính đối với hắn mà nói liền đều vô dụng. Bất quá bây giờ nha, hắn tam sinh ma trảo nhảy lên vượt qua bạt đao thức, đã trở thành trước mắt hắn ngoại trừ thức tỉnh kỹ năng bên ngoài công kích cường đại nhất kỹ năng. Nhưng mà này còn không chỉ là đơn thể công kích. Phối hợp tỷ một ma ảnh cũng sẽ thành cường lực nhất quần công kỹ năng, đơn giản vô địch. Phải biết, kỹ năng này thế nhưng là có thể đổi mới. Tam sinh ma chảo phối hợp tỷ một bộ đồ, đơn giản liền là bờ UG, đại khái là ta cao như vậy may mắn giá trị mới có thể tuôn ra tới, chật chật chật, chỉ là không biết trong hiện thực có thể hay không đem tam sinh ma chảo thôi diễn đến loại trình độ này. Trong trò chơi mạnh lên đỉnh cao hứng bao nhiêu một cái. Bạch Hạ ngay sau đó liền nghĩ đến muốn thế nào đem phần này giả lập số liệu chuyển đổi thành trong hiện thực chỗ tốt. Bất quá tạm thời còn không có biện pháp gì tốt, hắn cảm thấy còn là lúc sau dùng nhiều dùng, từ từ suy nghĩ tương đối tốt. Bởi vì tìm một bộ đồ là giáp nhẹ bộ đồ, cho nên tự nhiên là dùng tại Long Vương khế ước giả cái nghề nghiệp này trang bị bảng bên trên, thật vất vả lấy được đê giai thần khí sáo trang thần quang bộ đồ vô dụng mấy ngày liền bị đào thải. Theo phó bản mở ra, cái đồ chơi này coi như sẽ không thay đổi trưởng thành tay một bộ hàng thông thường, cũng khẳng định sẽ bị người khác thu hoạch, cùng độc nhất vô nhị thì một bộ đồ ngược lại là không có cái gì có thể so tính. Bạch Hạ thân là trong trò chơi người chơi đệ nhất nhân, sử dụng giống như mọi người trang bị khó tránh khỏi có chút rơi phần, cho nên thần quang bộ đồ đào thải là chuyện tất nhiên. Hắn một cái khác nghề nghiệp tử thần huyết hoang bộ đồ là lẹ vào 60 cao giai thần khí sáo trang, mặc dù đẳng cấp so thì một bộ đồ thấp lẹ vào 10, nhưng cũng là thập phần cường đại. 3 kiện bộ thuộc tính. Trong công kích bổ sung 15% tổn thương. HP cùng MP gia tăng 30%. Thể chất, lực lượng, tinh thần, nhanh nhẹn 15%. 5 kiện bộ thuộc tính. Toàn thuộc tính kháng tính 15. Toàn thuộc tính cường hóa 30. Tổn thương miễn dịch 20%. 6 cái bộ thuộc tính. Trong công kích bổ sung 20% tổn thương. Thu hoạch được huyết hoang quang hoàn. Thu hoạch được kỹ năng huyết khí điên cuồng gào thét. Cái này bộ sáo trang cũng là 10 phần thích hợp tử thần cái nghề nghiệp này, bởi vì cái này nghề nghiệp là không dùng đến trang bị kỹ năng chủ động, mà vừa vặn cái này bộ đồ bổ sung kỹ năng liền là một cái kỹ năng bị động. Huyết khí điên cuồng gào thét, bị động, HP mỗi giảm bớt 10% liền sẽ 10 lực công kích, HP giảm xuống đến 30 phía dưới lúc còn biết kèm theo 50% hút máu hiệu quả. HP càng thấp, lực công kích liền càng mạnh, Bạch Hạ HP thật muốn rớt xuống 10% trở xuống, lực công kích của hắn đem sẽ trực tiếp 90. So với tỷ một bộ đồ đến còn kinh khủng hơn. Đương nhiên, so sánh dưới tỷ một bộ đồ tính an toàn cao hơn nhiều, 10% lượng máu siêu ma thú một lần công kích liền có thể thanh không điểm ấy thanh máu. Bạch Hạ thật muốn chơi cực hạn lời nói chẳng khác nào là tại siếc DJ, lúc nào cũng có thể bị phản sát. Mặt khác, huyết hoang quang hoàn cũng là rất không tệ, chủ động mở ra lúc có thể làm chung quanh 300m phạm vi bên trong tràn ngập huyết khí, trên phạm vi lớn giảm xuống địch nhân thuộc tính, thậm chí làm bọn hắn thần trí rối loạn. Bất quá Bạch Hạ cho tới bây giờ không có mở qua, dù sao cái này quang hoàn quá chói mắt, mở ra về sau cả người hắn chẳng khác nào là một cái hành tẩu huyết vân, làm không tốt còn biết bị xem như bột. Xử lý tốt chiến lợi phẩm, Bạch Hạ lại hướng phía bột thi thể dùng mấy lần thuật thu nhặt, nhưng mà chung quy chỉ là một bộ thi thể của con người, cũng không thể thu thập ra vật gì tốt. Ngay tại hắn cảm thấy tiếc nuối thời điểm, Hoàng Tuyệt bọn hắn nghe được chiến đấu động tĩnh kết thúc, liền đều lặng lẽ sờ soạng trở về. Chương 439, Kỳ Lân. Hoàng Thanh Nguyệt có Bạch Hạ hảo hữu, cho nên bọn hắn rất xác định Bạch Hạ không chết. Nhưng mà chiến đấu lại kết thúc, nói như vậy hẳn là Bạch Hạ thắng. Một người thêm sủng vật đơn đấu lẹ vào 60 siêu ma thú 3. Đây cũng quá nghịch thiên A. Giấu trong lòng mấy phần không tin, bốn người mang theo Tống Tông Kỷ về tới trong phòng. Kết quả Hoàng Thanh Nguyệt liền thấy được làm chính mình cả đời đều khó mà quên được một màn. Tại bị chiến đấu tàn phá đến rách nát không chịu nổi trong thạch thất, một đạo thân ảnh sừng sững trung ương. Hắn mặc trên người một bộ phi thường hoa lệ kim, trắng song sắt chiến giáp, tựa như một tôn diệt thế chiến thần. Trung quanh tàn lửa còn tại nhảy nhót, tỏa ra bóng lưng của hắn, phảng phất tại kể ra hắn thần bí cùng cường đại. Tỳ Mục bộ đồ ngoại hình vẫn là vô cùng lóa mắt, so với Bạch Hạ nhị đoạn Long Vương biến thân cũng không kém chút nào. Bất quá Bạch Hạ thật không có quá để ý, dù sao nơi này cũng không có tấm gương. Mặc dù cảm giác Hoàng Thanh Nguyệt nhìn mình ánh mắt là lạ, hắn cũng không có quá để ý, đối bọn hắn nói, đi, ta sự tình cũng đã làm xong, các ngươi cái kia tàng bảo đồ hẳn là giả, không tin hỏi một chút hắn cũng biết. Bạch Hạ chỉ vào Tống Tông Kỷ, bởi vì hắn cũng là đồng dạng bị tàng bảo đồ lừa gạt tiến đến. Trải qua qua giải thích của hắn, Hoàng Tuyệt bọn người cũng biết cái kia tàng bảo đồ bất quá là ám ma giáo chủ vì hấp dẫn tê sống phẩm mà ném đi ra mồi nhử, cái này để bọn hắn thất vọng. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, đem không chọn vẹn giáo chủ bộ đồ ném cho Hoàng Thanh Nguyệt, đã nói xong, các ngươi mang ta đoạn đường, ta cho các ngươi một điểm trợ giúp, bất quá bây giờ cũng không cần cái gì ta giúp bận rộn, cái này coi như là làm thù lao tốt. Thần khí ma khí hắn là không nỡ cho, nhưng mấy món thánh vật hắn ngược lại sẽ không quá quan tâm, trực tiếp lấy ra trả nhân tình. Dù sao hắn không nói, cũng không có người biết bộ tuân ra bao nhiêu đồ tốt, mấy món thánh khí đầy đủ đổi người, nhất là đây là một bộ đồ bộ. Hoàng Thanh Nguyệt cầm tới cái này bộ sáo trang thời điểm tự nhiên là 10 phần kinh hỉ, phải biết, không phải mỗi người đều có Bạch Hạ như vậy nghịch thiên may mắn đáng giá. Bộ giả trang cái gì hoặc là không bạo, muốn bạo liền chọn bộ đến, cái kia tỷ lệ đơn giản so thần khí còn thấp, cho nên ra tân thủ thôn trên cơ bản liền không có người có thể bạo đến cái gì bộ đồ. Húng chi còn là cao giai thánh vật cấp cái khác lẹ và 60 bộ đồ đều có thể trực tiếp lấy ra làm tốt nghiệp lắp. Ngươi muốn đem cái này cho ta không? Thế nhưng là chúng ta tại ngươi giết quái thời điểm một điểm lực đều không đi ra a. Hoàng Thanh Nguyệt tâm lại lớn cũng không trở thành mất mặt mũi, bất kể nói thế nào lễ vật này đối nàng mà nói thật sự là có chút nặng. Hoàng Tuyệt cùng Hoàng Thực cũng thật bất ngờ, mặc dù Bạch Hạ hứa hẹn lát nữa giúp bọn hắn một chút, lại không nghĩ rằng hồi báo tới lớn như vậy. Bạch Hạ lại là không hề lo lắng khoát khoát tay, mới nói là thù lao nha, nếu là không có các ngươi, ta phải vào đến nơi đây cần phải phí không nhỏ công phu, vậy liền coi là đáp tạ. Nhưng mà này còn là bộ bố giáp bộ đồ, nơi này liền ngươi một cái bố giáp nghề nghiệp, không cho ngươi cũng không ai có thể dùng a. Hoàng Thực nghề nghiệp mặc dù cùng pháp sư rất giống, nhưng kỳ thật hắn là mặc giáp da, Hoàng Tuyệt thì là mặc trọng giáp. Hoàng Thanh Nguyệt kỳ quái nhìn xem hắn, tỷ tỷ của ta cũng là mặc bố giáp a. Tỷ tỷ. Bạch Hạ thuận nàng chỉ vào phương hướng nhìn lại, thấy được Hoàng Tư Hạ, nàng cũng là bố giáp nghề nghiệp. À, nguyên lai còn có một cái, không có ý tứ, nói sai. Dù sao chính các ngươi thương lượng phân phối đi, ta còn muốn giao nhiệm vụ, liền gặp lại rồi. Bạch Hạ lôi kéo Tống Tông Kỷ liền mau chóng rời đi, loại này khách khí khách đến thăm khí đi chẳng diện hắn thật không thích. Bất quá thời điểm ra đi hắn trong lòng còn đang lầu bầu lấy, kỳ quái, người kia là ai a? Bạch Hạ đi, còn lại bốn cái linh tộc huynh đệ tỷ muội hai mặt nhìn nhau. Hoàng Thực rốt cục nhịn không được mở miệng, đại tỷ, tại sao ta cảm giác tên kia đang cố ý không nhìn ngươi? Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, từ đầu tới đuôi. Hắn một lần đều không có chủ động hướng tỷ tỷ nhìn qua. Hoàng Thanh Nguyệt cũng nói, tỷ tỷ, hắn có phải hay không đối ngươi có ý kiến? Hoàng Tư Hạ chỉ là lắc đầu, ta không biết, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn. Được rồi, khả năng chỉ là chúng ta suy nghĩ nhiều. Hoàng Tuyệt nói, người ta hào phóng như vậy, tốn không nhiều như vậy đồ tốt, vẫn là không cần ở sau lưng lung tung nghị luận. Ai nha? Hoàng Thanh Nguyệt bỗng nhiên kêu to lên, dọa bọn hắn nhảy một cái. Thế nào? Chúng ta quên cùng hắn tổ đội. Lẹ vật 60 siêu mà thu A. Cái này cần có bao nhiêu kinh nghiệm A. Ai nha, thua lỗ thua lỗ thua lỗ, thua thiệt lớn. Bạch Hạ đem Tống Tông Kỷ mang về phủ tướng quân, Tống tướng quân cảm kích liên tục, vô ngực cam đoan Bạch Hạ xây thành trì thời điểm hắn khẳng định đi hỗ trợ, đồng thời cũng đem trước đó cam kết món đồ kia giao cho Bạch Hạ. Đây là ta một lần xét nhà thời điểm một lần tình cờ có được hắn xuất ra nửa chuôi tàn kiếm đưa cho Bạch Hạ, cái này trên chuôi kiếm đồ văn hẳn là 10 vạn năm trước Huyền Vũ Đế quốc văn tự. Hy vọng có thể đối ngươi hữu dụng. Bạch Hạ cầm qua chuôi này thiếu một nửa tàn kiếm xem xét. Thượng cổ tàn kiếm, đặc thu đạo cụ, là mở ra nào đó đường quan ải chìa khóa. Đơn giản giới thiệu, không còn cái khác, nhưng ít ra có thể phán đoán kiếm này là hữu dụng, hắn nói tiếng cảm ơn liền nhận. Cáo biệt Tống tướng quân, hắn trực tiếp dùng truyền tống về đến Bạo Phong Đế quốc Long tộc bên trong phòng đấu giá. Hắn đầu tiên là gọi đến Đàn Lại Sệ. Lão bản, người rốt cục trở về. Mấy tháng không gặp. Đan Lai Sệ vẫn là như vậy xinh đẹp động lòng người. Bạch Hạ hướng nàng hỏi thăm một cái phòng đấu giá tình hình gần đây, nàng lập tức một đường tới. Long thẻ hệ thống cái này hấp kim lợi khí hiện tại đã vì hắn kiếm lấy mấy ngàn ức kim tệ, đổi thành trong hiện thực linh thạch cũng có mấy chục triệu linh thạch thượng phẩm, đây cơ hồ đều bù đắp được một cái tu tiên thánh địa một nửa tư sản. Đây chính là một mình hắn tài sản riêng, cùng thánh địa loại kia tập đoàn lợi ích hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bạch Hạ hiện tại coi như không phải tu tiên giới đệ nhất phú hào, nhưng trước năm khẳng định là vững vàng có thể đứng đi vào. Đương nhiên, cái giá tương ứng chính là hắn lưu lại những cái kia cực phẩm đạo cụ đã không sai biệt lắm sắp sử dụng hết, hiện tại còn thừa lại đại khái 1/5 dáng vẻ. Hắn vội vàng lại đem mình những ngày này đánh tới đồ vật bổ sung không ít đi vào, bất quá vẫn là có chút không đủ. Hiện tại người chơi đẳng cấp đều đi lên, sức mua cũng càng ngày càng mạnh, trước kia một mình hắn đánh một chút bột tuân ra điểm này trang bị kém không nhiều có thể cung ứng được, nhưng bây giờ hắn đột nhiên mấy tháng không có cung hóa, cái này lỗ hổng liền có chút lớn. Cũng may, theo người chơi đẳng cấp lên cao, chính bọn hắn đánh tới trang bị cũng bắt đầu trở nên nhiều hơn, phòng đấu giá những ngày này cũng rốt cục có phòng đấu giá dáng vẻ, có thể bắt đầu tổ chức một chút đấu giá hội, chỗ nào giống như trước, Bạch Hạ không cầm đồ vật đi ra căn bản không làm được đấu giá hội. Cũng có một chút trực tiếp bán nước, có thể bổ sung đến long thẻ trong hệ thống. Nói tóm lại, dần dần giảm bớt long thẻ hệ thống tỷ trọng A. Bạch Hạ rất rõ ràng, loại vật này ngay từ đầu tại tất cả mọi người không có trang bị thời điểm là có thể kiếm lời lớn, nhưng trò chơi hậu kỳ liền sẽ không còn chút sức lực nào. Nghe đán lại sẽ nói, gần nhất cũng có một chút người chơi bắt chước Bạch Hạ làm loại này rút thưởng hệ thống, mặc dù quy mô không có Bạch Hạ lớn như vậy, bất quá loại vật này muốn chép đi qua vẫn là rất đơn giản. Cái này còn không đến mức để long thẻ hệ thống lô vốn, nhưng bị phân mất không ít lợi ích là khó tránh khỏi. Cho nên về sau chỉ cần tế thủy trường lưu là được rồi, mặc dù không bằng trước kia kiếm được nhiều, nhưng vẫn như cũng là cái gà đẻ trứng vàng. Ngẫu nhiên cầm một hai kiện thần khí đi ra, sau đó thả chút mình chế tạo trang bị đi vào, vẫn có thể kích thích một chút người chơi tiêu phí kiếm một món hời. Tốt, cứ như vậy đi. Đem đại khái phương châm cùng đạn lại sẽ nói một lần, sau đó đem trên thân đồ vô dụng đều giao cho nàng. Bạch Hạ liền rời đi phòng đấu giá. Hắn mát cấp thời điểm hệ thống cho một phần thần bí lễ vật cùng một cái nhiệm vụ đặc thù, nhưng đều cần chính hắn đi nở tờ cờ nơi đó đi lĩnh. Trong đó thần bí lễ vật muốn tìm Bạo Phong Đế Quốc Hoàng Đế Cẩm, nhiệm vụ đặc thù thì là muốn tìm Cuồng Phong chủ thành Dòng Binh Công Hội. Bởi vì Dòng Binh Công Hội tương đối gần, cho nên hắn trước đi nơi nào. Thuận tiện còn có thể tiếp một chút kia cái gì tiêu diệt nhiệm vụ, cũng không biết có thể hay không tuân ra bảo cầu đến. Người là Bạch Hải. Khi thấy Bạch Hạ đến, Dòng Binh Công Hội bên trong nở tờ cờ đều lộ ra hết sức kích động. Không khác, Bạch Hạ danh vọng giá trị quá cao, một cái nữ tính nở tờ cờ nhìn ánh mắt của hắn nhất là không đúng. Đúng vậy, ta tới đây xác nhận thuộc về ta nhiệm vụ đặc thù. Bạch Hạ nói thẳng. Tốt, xin chờ một chút. Ngồi quay hàng làm nghiệp vụ nữ tính nở tờ cờ tra dưới tư liệu, sau đó không biết từ nơi nào lấy ra một trường quyển trục giao cho Bạch Hạ. Đây là nhiệm vụ của ngươi, chỉ có cái thứ nhất mát cấp mạo hiểm giả mới có thể tiếp vào. Bạch Hạ cầm đi tới nhìn một chút, lập tức nhận được hệ thống nhắc nhở. Keng. Nhiệm vụ đặc thù Kỳ Lân tộc cầu viện tuyên bố. TERUIENNET. Kỳ Lân tộc cầu viện, tại trước đây không lâu, Kỳ Lân tộc hướng nhân loại quốc độ phát tới cầu viện tin tức, hy vọng nhân tộc điều động dũng sĩ tiến về Kỳ Lân tộc, trợ giúp bọn chúng giải quyết một chút nan đề. Giai đoạn thứ nhất, tại Kỳ Lân tộc yêu cầu kỳ hạn trước đó đuổi tới Kỳ Lân tộc, trước mắt còn thừa thời gian 3 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Kỳ Lân tộc. Bạch Hạ chợt nhớ tới, mình còn giống như có một khối bạch ngọc Kỳ Lân lệnh, vừa vặn có thể đi Kỳ Lân tộc nhìn xem có cái gì niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì cái này nhiệm vụ có thời gian hạn chế, Bạch Hạ cũng không có tiếp tiêu diệt nhiệm vụ, dự định trước đem nhiệm vụ này hoàn thành. Bất quá, ở trước đó hắn vẫn phải đi một chuyến hoàng cung. Bạo Phong Đế quốc cùng Long tộc quan hệ luôn luôn rất tốt, lấy thân phận của Bạch Hạ tự nhiên rất thuận lợi tiến nhập hoàng cung, gặp được hoàng đế. Ngươi chính là Bạch Khải Long đế. Hoàng đế nhìn thấy hắn cũng không có bất kỳ cái gì giá đỡ, từ địa vị giảng, hai người bọn họ là bình khởi bình tọa. Là ta. Hoàng đế gặp mặt chuyện thứ nhất lại không phải cho Bạch Hạ thần bí lễ vật, mà là đối với hắn nói, Thương Khung Long Vương đã từng đưa tin tại ta, nói cho ta biết lựa chọn vương tử sự tình đã phó thác ngươi, chỉ là mấy tháng này ta một mực không có thể tìm tới ngươi, hiện tại ngươi rốt cuộc đã đến. Ngạch, tựa như là có chuyện như thế. Hắn kém chút đều quên, Hạ Sư Tù còn chưa giao cho tân nhiệm hoàng đế đâu. Trước mắt vị hoàng đế này đã già nua, thọ nguyên chỉ còn lại có 3 năm. Thương Khung Long Vương đã từng nói, hắn tùy tiện an bài điểm tiểu nhiệm vụ, ước chừng có thể kéo 2 tháng, kết quả Bạch Hạ một hơi biến mất lâu như vậy, xem ra là đem bọn hắn cho sốt ruột chờ. Chương 440, Vương Tuyển, Thế Cục. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, đối hoàng đế nói, như vậy, chọn ngày không bằng đụng ngày, dứt khoát ngay hôm nay đem vương tử tuyển định đi. Cái sau cũng là đồng ý gật gật đầu, có thể, ta cái này gọi đến con gái của ta nhóm tới. Đi qua Thương Khung Long Vương tiện tay ném ra nhiệm vụ kia, trước mắt Bạo Phong Đế quốc hoàng đế con cái bên trong có tư cách kế thừa vương vị hết thảy còn lại 6 người, 4 cái hoàng tử 2 cái hoàng nữ, mỗi một cái đều có không sai bối cảnh thế lực, tự thân cổ tay cũng đủ cứng. Bạch Hạ đem Hạ Sát Tổ phóng ra, cái sau trực tiếp lấy hình người xuất hiện tại trong cung điện, không phải có thể sẽ đem chọn cái cung điện no bạo. Bởi vì biết muốn đem hắn đưa người, cho nên Bạch Hạ tại đem hắn luyện đến lẹ vẹo 51 về sau vẫn là dùng rượu âm xuất chiến. Ngẫu nhiên hưu nhàn thời điểm ngược lại là sẽ đem hắn phóng xuất cùng mọi người cùng nhau chơi. Bạch Hạ sờ lên đầu của hắn, đối với hắn nói, Hạ Sát Tổ, đáp ứng ban đầu phụ thân ngươi sự tình ta đã làm được, hiện tại là ngươi gánh chịu mình trách nhiệm thời điểm. Ân, ta đã biết, ca ca. Mặc dù cũng rất không bỏ, nhưng Hạ Sát Tổ rất hiểu chuyện, cũng không có làm cái gì kháng cự hành vi. Lẹ vẹo 51 huyết mạch phản tổ về sau, Hạ Sát Tổ đã trở thành cao giai thần thú, với lại lấy long tộc tư chất, hắn hiện tại mặc dù chỉ có lẹ vẹo 51, nhưng lẹ vẹo 60 thần thú cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Nhất là hắn vẫn là long vương huyết duệ, lấy huyết mạch của hắn nồng độ, sớm muộn là có thể trưởng thành đến lẹ vẹo 80 thậm chí cao hơn. Huống chi một khi gặp hắn không đối phó được đối thủ, Bạch Hạ cũng tới hỗ trợ. Toàn bộ long tộc đều là hậu thuẫn của hắn, thủ hộ Bạo Phong Đế quốc là đầy đủ. Hoàng đế 6 cái con cái rất nhanh liền tới, Bạch Hạ nhìn một chút, phát hiện bọn hắn đều có 38 đến lẹ vẹo 40 thực lực. Đối với nở tờ cờ tới nói, có thể tại 50 tuổi chi đạt tới trước tu vi như thế đã là rất không tệ. Nở tờ cờ bên trong cũng có mạo hiểm giả, bất quá bọn hắn loại này mạo hiểm giả liền không có người chơi như vậy tiện lợi, còn không cách nào phục sinh. Đương nhiên, làm hoàng đế không nhất định phải mạnh cỡ nào. Chủ yếu là nhìn trị quốc thủ đoạn, biết dùng người, có ánh mắt. Hoàng đế cùng mấy cái hoàng tử hoàng nữ giới thiệu Bạch Hạ cùng Hạ Sát Tổ, 6 người tất cả đều là tò mò nhìn về phía bọn hắn. Bạch Hạ bọn hắn là sớm có nghe thấy, dù sao Bạch Hạ danh vọng giá trị đều cao như vậy, còn cầm qua sủng vật thi đấu vòng tròn quán quân. So sánh dưới, bọn hắn càng để ý cái kia về sau nhưng có thể đều sẽ làm bạn bọn hắn cả đời đồng bạn Hạ Sát Tổ. 6 cái hoàng tử hoàng nữ cũng không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy một đầu ấu long. Bất quá Hạ Sát Tổ trên người Long Uy vẫn là rất khủng bố, bọn hắn ngược lại sẽ không hoài nghi Hạ Sát Tổ thực lực. Bạch Hạ hiện tại có chút đau đầu, bởi vì hắn căn bản không biết nên làm sao chọn lựa vương tử, Thương Khung Long Vương lại không có dạy qua hắn. Được rồi, tùy tiện a. Thế là, hắn đối Hạ Sát Tổ nói, ngươi đi qua, chọn một cái vừa mắt nhất a. Long tộc một chút trực giác vẫn là láo lỉnh, Hạ Sát Tổ tâm tư đơn thuần, trực giác so với bình thường Long đều mạnh hơn, Bạch Hạ cảm thấy vẫn là để chính hắn đi chọn lựa tương đối tốt. Hạ Sát Tổ nghe vậy liền đi tới 6 vị hoàng tử hoàng nữ trước mặt, từng cái quan sát đi qua, thỉnh thoảng còn ngửi một cái trên người bọn họ mùi. Mặc dù nhưng màn này nhìn rất tùy ý, nhưng Bạo Phong Đế quốc tương lai hoàng đế lại chính là thông qua cái này tùy ý nghi thức xác lập. Hạ Sát Tổ cuối cùng đứng tại cựu hoàng nữ Hợp Thị Ả trước người, chỉ về phía nàng đối Bạch Hạ nói, ca ca, ta tuyển nàng đi, trên người nàng không có người khác mùi. Lời vừa nói ra, mấy vị khác hoàng tử hoàng nữ tự nhiên là lộ ra cực độ thất lạc thần sắc, tương phản. Cựu hoàng nữ thì là mừng rỡ không thôi. Nàng các phương diện tại trong 6 người cũng không tính là đột xuất, có thể nói là một người không có hy vọng nhất, lúc đầu ngay cả chính nàng đều không khác mấy từ bỏ, không nghĩ tới Hạ Sát Tổ vậy mà lại chọn chúng nàng. Mà Hạ Sát Tổ nói tới không có người khác mùi rất dễ dàng liền nghĩ minh bạch, Bạo Phong Đế quốc đều là người da trắng, tính mức độ cởi mở không cao bình thường, 6 cái hoàng tử hoàng nữ bên trong, chỉ có Hợp Thị Ả vẫn là cái xử. Không ai từng nghĩ tới, cái này một mực bị các huynh đệ tỷ muội chế giễu một điểm vậy mà vì nàng thắng được hoàng vị, không thể không nói cái này thật sự là quá trâm trọng. Tốt. Bạo Phong hoàng đế nhẹ gật đầu, đã như vậy, Hợp Thị Ả, ngươi đi chuẩn bị một chút, qua ít ngày liền vì ngươi tổ chức lên ngôi nghi thức, còn có cái khác mấy cái, các ngươi cũng lui ra đi. Vâng. 6 người vừa mừng vừa lo, đều là cung cung kính kính lui xuống. Bạo Phong đế quốc đồ đằng chính là Phong Long, Long chính là tín ngưỡng của bọn họ. Cho nên Hạ Sát Tổ ý kiến liền ngay cả hoàng đế cũng sẽ không chất vấn quá nhiều. Kỳ thật hoàng đế ý nghĩ rất đơn giản, coi như Hạ Sát Tổ chọn lấy một cái phế vật cũng không quan trọng, chỉ cần hoàng đế là Long tộc khế ước giả, cái kia Bạo Phong đế quốc liền có thể một mực dựa vào Long tộc ngọn núi lớn này, lại thế nào phá sản hoàng đế cũng sẽ không để đế quốc diệt vong. Vương tử lựa chọn hoàn tất về sau, Bạch Hạ cũng cùng Hạ Sát Tổ giải trừ tọa kỵ khế ước, cái sau không thôi bổ nhào vào trong ngực của hắn, bọn hắn rất nhanh liền muốn chia lìa. Tốt tốt. Ca ca về sau sẽ thường xuyên tới thăm ngươi. Cái kia. Nói xong a. Ân, nói tốt lắm. Bạo Phong hoàng đế quay đầu tự mình mang tới một phần quyển trục giao cho Bạch Hạ. Đối với hắn nói, đây chính là cho vị thứ nhất mát cấp mạo hiểm giả thần bí lễ vật. Thứ này một mực là từ chúng ta ba đại đế quốc cộng đồng quản lý. Lần này ngươi cái thứ nhất đạt tới mát cấp, xem như cho Bạo Phong đế quốc làm vẻ vang. Bạch Hạ cầm đi tới nhìn một chút, phát hiện cái này lại là một kiện màu cam truyền thuyết cấp đạo cụ, nhưng mà, với hắn mà nói lại là một cái gân gà. Song nghề nghiệp quyền trục, viễn cổ luyện kim tạo vật, phương pháp luyện chế đã thất truyền, hiện có số lượng tại vị trí chân quý đạo cụ. Cái thứ nhất đạt tới mát cấp người chơi có 20% tỷ lệ thu hoạch được. Phẩm chất, truyền thuyết. Có thể cho người sử dụng thu hoạch được loại thứ hai chủ nghề nghiệp thần kỳ đạo cụ, có được hai loại nghề nghiệp người chơi có thể tùy ý tại hai loại nghề nghiệp ở giữa hoán đổi. Đạo cụ sử dụng sau tức biến mất. Song nghề nghiệp quyền trục. Vô cùng cường đại quyền trục, đáng tiếc, Bạch Hạ đã dùng qua một trường, cái này tấm thứ hai đối Bạch Hạ mà nói liền là cái gân gà. Có lẽ người chơi khác thu hoạch được về sau lại bởi vậy thực lực tăng vọt, nhưng Bạch Hạ lại không chiếm được mảy may tăng thêm. Ai, được rồi, cũng không thể vẫn luôn có vận khí tốt như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, cũng không có quá mức xoắn xuýt, trực tiếp đem quyển trục thu vào ba lô ở trong. Sau đó cáo biệt hoàng đế cùng Hạ Stu, bắt đầu tiến về Kỳ Lân nhất tộc. Bất quá, trước lúc rời đi hắn còn muốn tổ mấy người. Sư phó, ta tới. Truyền tống trận một bên, Nhược Manh Manh mang theo mình kiếm gãy vội vàng chạy đến. Cùng ở sau lưng nàng còn có tiểu nha đầu cùng Kính Nguyệt Tâm. Đại ca ca. Sư phó. Dạ nhị thập nhất kể từ khi biết phụ mẫu tin chết về sau liền rốt cuộc không có đổ bộ qua trò chơi, Nghiêm Tiêu cùng A Chăn đều đã chết, trước mắt Long Diễm Tưởng Vi Dòng binh đoàn thành viên cũng chỉ có bọn hắn 4 cái còn ở trong game. Tốt, chúng ta lên đường đi. Bạch Hạ nhìn một chút tam nữ đẳng cấp. Cao nhất là tiểu nha đầu, nàng hiện tại lẹ vẻo 59. Có thiên cơ mị hoàng váy về sau, thực lực của nàng tăng lên rất nhiều, luyện cấp tốc độ cũng là bạo tăng, tại Khương Kiếm Ly không online về sau rất nhanh liền trở thành bảng xếp hạng đẳng cấp hạng 2. Nhược Manh Manh cùng Hàn Tử Duẫn đẳng cấp ngược lại là, đều là lẹ vẹo 58, các nàng từ trước đến nay tiểu nha đầu cùng một chỗ luyện cấp, cho nên tốc độ cũng sẽ không chậm. Họ là trước mắt toàn bộ Bạo Phong Đế quốc trừ Bạch Hạ bên ngoài đẳng cấp cao nhất 3 người. Long Diễm Tưởng Vi mặc dù ít người, nhưng đơn thuần chiến lực, trong trò chơi bất kỳ một cái nào dòng binh đoàn cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ. Khoảng cách Kỳ Lân tộc gần nhất chủ thành là Liên minh Đế quốc Nam Bộ Hoàng Kim chủ thành. Bốn người truyền tống sau khi đến nơi đó liền ra khỏi thành hướng mục đích tiến đến. Trên đường, tam nữ cũng cho Bạch Hạ giới thiệu một chút trong trò chơi thế cục trước mắt. Muốn nói trong trò chơi thế cục, liền không thể không nói một cái trong hiện thực tình huống. Từ khi 4 tháng trước trận kia kinh thế sau đại chiến, toàn bộ tu tiên giới cục diện phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đầu tiên chân nhất môn Phong Sơn, Dạ Vương Điện hủy diệt, cái này hai đại thánh địa dưới trướng địa bàn trực tiếp lâm vào vô chủ trạng thái. Các đại môn phái không có thánh địa áp chế, mâu thuẫn hiển lộ, ngoại trừ trấn yêu môn một vùng, địa phương còn lại toàn bộ đều đánh túi bụi. Đại Hạ tức thì bị 10 cái chư hầu phân liệt, tạo thành to to nhỏ nhỏ mười mấy cái quốc gia, bất quá tiểu quốc rất nhanh liền bị thôn tính, hiện nay lưu lại cũng chỉ có 5 cái quốc độ mà thôi. Trong hiện thực sự tình cũng ảnh hưởng đến trò chơi ở trong. Chân nhất môn cùng Dạ Vương Điện xây dựng cỡ lớn dòng binh đoàn một cái thực lực giảm lớn, một cái triệt để giải tán. Hiện ở trong game chân chính cường đại cỡ lớn dòng binh đoàn hết thảy có 5 cái. Cũng chính là trong hiện thực phân liệt đại hạ ngũ đại quốc độ. Liên minh đế quốc hiện tại chính là ngũ đại trong quốc gia mạnh nhất hạ quốc địa bàn. Hạ quốc kỳ thật liền là đại hạ còn sót lại, từ Xuân Thu Phủ cùng tiểu vô tướng tự những người kia cùng tả hữu thừa tướng tổ kiến. Mặc dù bởi vì Lạc Trưng Vũ cùng Đông Phương Long Tàng mất đi thần linh khôi lỗi mượn lực, đã thực lực hạ thấp lớn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bọn hắn vẫn như cũng là cao thủ nhiều nhất thế lực. Đương nhiên, bởi vì mất đi tính áp đảo cường giả, bọn hắn hiện tại đã không cách nào chấn áp cái kia còn lại 4 đường phản vương. Ở trong game cũng giống như vậy, mặc dù còn lại 4 nước lớn độ sẽ không tới bên này cùng bọn hắn đoạt địa bàn, nhưng thực lực giảm lớn hạ quốc đã không có trước kia mạnh mẽ như vậy chi phối lực, một chút cỡ trung tiểu dòng binh đoàn nhau nhau thành lập, chiếm cứ liên minh đế quốc trừ vương thành bên ngoài cái khác tứ đại chủ thành không ít địa bàn. Tỷ như hiện tại Bạch Hạ bọn hắn chỗ Hoàng Kim chủ thành địa vực, liền có to to nhỏ nhỏ mười mấy cái dòng binh đoàn, có tán tu xây dựng, cũng có một chút bên trong thế lực nhỏ xây dựng. Đang nói đây, 4 người liền gặp một cái đang tại công lược bột dòng binh đoàn. Theo người chơi đẳng cấp tăng lên, có không ít người chơi đều bị cắm ở lẹ vèo 30 hoặc là lẹ vèo 40, có thể lên tới lẹ vèo 40 trở lên người chơi ít càng thêm ít. Trước mắt cái này hạng trung dòng binh đoàn, có được hơn 300 lẹ vèo 30 người chơi cùng 100 tả hữu lẹ vèo 40 người chơi, còn lại 10 cái đều là lẹ vèo 50. Về phần lẹ vèo 50 trở lên hoàn thành thức tỉnh người chơi thì một cái cũng không có. Cái này cơ bản cũng là hiện ở trong game phổ biến tình huống, bọn hắn nơi này lẹ vèo 50 người chơi tỷ lệ đã coi là nhiều, hẳn là một cái tương đối mạnh thế lực. Bọn hắn tiến đánh bột là một cái hoang dại bạo viêm mang yêu, lẹ vèo 40 vương cấp bột. Cỏ vợ ở, mị đạt. Chương 441, truy sát. Loại này bột đừng nói Bạch Hạ, Nhược Manh Manh các nàng cũng đều trướng mắt. Chỉ là hiện tại không trùng hợp chính là, đường bị đối phương chặn lại. Hai bên đều là cao ngất vách núi, Bạch Hạ bọn hắn nhưng không có đường vòng hứng thú. Tiếp cận về sau đối phương tự nhiên không vui, đem Bạch Hạ bọn hắn trở thành đoạt bột. Mắt mù sao? Phía trước bị chúng ta bá đào phủ đặt bao hết. Cút xa một chút. Một cái phụ trách thanh tràng ra hỏa xông lại liền hướng Bạch Hạ bọn hắn quát lớn. Bọn hắn trước kia khẳng định là làm như vậy, tại cái này xung quanh một vùng, thật đúng là đối với bọn họ không chọc nổi thế lực. Chỉ tiếc, Bạch Hạ bọn hắn căn bản không có để ý tới hắn ý tứ, tiểu nha đầu lăng không huy vũ một cái truy thủ, hắn liền thi thể tách rời, trực tiếp hóa quang mà đi. Ngay cả để Bạch Hạ bọn hắn bước chân đình trệ một cái chớp mắt đều chưa từng làm đến. Gia hỏa này lẹ vẹo 40, xem như người chơi bên trong đã trên trung đẳng tồn tại, mà ở tiểu nha đầu thủ hạ, ngay cả một chiêu đều không chịu đựng nổi. Đây chính là chênh lệch. Hôn trướng. Dám giết người của chúng ta. Tiểu nha đầu giết người, tự nhiên đưa tới bá đạo phủ cựu hận. Bất quá bọn hắn vẫn còn đang đánh buột, nhân thủ trên cơ bản đẳng không ra. Bá đạo phủ người chỉ huy lập tức phân ra một tiểu đội đến đối phó bọn hắn. Hắn thấy, Bạch Hạ bọn hắn chỉ có 4 người, chẳng lẽ bọn hắn một tiểu đội 20 người còn không giải quyết được sao? Cái này một tiểu đội dẫn đầu là một cái lẻ vẻo 50 pháp sư, trong hiện thực nếu như vận khí tốt một chút đã là thần anh đại viên mãn đỉnh tiêm cao thủ, cho nên tác phong làm việc cũng rất có một cố giả vờ cao nhân phong phạm. Chấm đã. Hắn chạy đến Bạch Hạ bọn hắn phía trước, đưa tay muốn cản bọn họ lại. Tiếp đi xuống đơn giản chính là giết chúng ta người, khó liền muốn dễ dàng như vậy đi rồi sao? Loại hình. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, Bạch Hạ bọn hắn hoàn toàn không có ý dừng lại. Lâm Thời mướn được tọa kỵ thẳng tắp hướng hắn vọt tới, nửa điểm không có giảm tốc độ. Cái này tự nhiên để hắn 10 phần nổi nóng, cảm giác mình bị coi thường. Lúc này nhắm chuẩn Bạch Hạ dự định ném một cái đại hỏa cầu đi qua. Chỉ là còn không đợi hắn đọc đầu, đột nhiên cảm giác hai đầu gối đau xót, sau đó cả người tầm mắt liền không hiểu thấu thấp một đoạn. Ngay sau đó chính là móng ngựa trong mắt hắn càng lúc càng lớn, trực tiếp giẫm tại trên mặt của hắn. Người còn lại liền gặp được đội trưởng của bọn họ đống nhiên hai đầu gối đứt gãy, sau đó bị 4 con ngựa liên tiếp từ trên mặt bước qua, hóa thành điểm điểm bạch quang tiêu tán trong không khí. Trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Cỏ. Báo thù a. Đứng ngốc ở đó làm gì? Một đám người lập tức kịp phản ứng muốn công kích Bạch Hạ bọn hắn, nhưng mà, còn không chờ bọn họ động thủ, liền đều cảm thấy trước mắt tái đi. Đợi đến thấy rõ ràng lúc, bọn hắn đều đã về tới điểm phục sinh. Bạch Hạ thu hồi Long Điệp Tơ, tiếp tục hướng phía trước tiến đến, đám kia bá đao phủ người chơi thấy mình tiểu đội dễ dàng như vậy bị đánh giết, chỗ nào còn biết không rõ là gặp được xương cứng. Nhưng đều bị người lấn tới cửa, há có không hoàn thủ lý lẽ. Cho nên chỉ huy lúc này linh cơ khẽ động, để cho thủ hạ người đem bột hướng Bạch Hạ bọn hắn bên kia dẫn đi qua, muốn mượn đao giết người. Lẹ vẹo 40 thú vương, ta nhìn các ngươi giải quyết như thế nào. Hắn lạnh lùng cười. Chỉ tiếc, cái nụ cười này chỉ là duy trì mười mấy giây liền cứng ở trên mặt. Bạo viêm man như hoàn toàn chính xác bị bọn hắn dẫn hướng Bạch Hạ bọn hắn bên kia phóng đi, nhưng mà Bạch Hạ bọn hắn lại không có một chút e ngại dáng vẻ, thậm chí cả tọa kỵ dây cương đều không có kéo qua một cái. Bạo viêm man như cửu hận khóa chặt đến Bạch Hạ trên thân, trực tiếp phát động công kích kỹ năng. Nhưng mà, khi nó sắp đụng vào Bạch Hạ thời điểm, cổ đông nhiên phát sinh một cái không thể tưởng tượng nổi vặn mèo. Nó sắc bén sừng thú trực tiếp đâm vào trái tim của mình, vốn là còn thừa không đến một nửa thanh máu tại chỗ bị tuyệt chiêu của chính mình cho thanh không. Đoạn không kết giới. Bạch Hạ trực tiếp đem bột tuân ra đến đồ vật cất kỹ, tiếp tục hướng phía trước rời đi chỗ này hẻm núi. Tại chỗ, chỉ để lại một đám trận mắt hốc mồm người chơi còn ngẩn người. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta nhìn thấy ảo giác sao? Vì cái gì, quái vật sẽ tự mình đem mình giết chết? Ha ha ha, giả, đây nhất định là giả, ta hiện tại có thể là đang nằm mơ. Nhưng mà, lại thế nào phủ định, cũng vô pháp cải biến đã thành sự thật. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng mình tựa hồ là bị cướp bột thời điểm, Bạch Hạ sớm đã biến mất tại tầm mắt của bọn họ ở trong. Ta hôm nay khẳng định là thánh mâu trên người Bạch Hạ đối với mình hai đồ đệ nói ra, vậy mà không có đem bọn hắn toàn giết. Không đáng vì bọn họ lãng phí thời gian. Nhược Manh Manh nói ra. Kính Nguyệt Tâm cũng rất đồng ý gật gật đầu. Đúng, Duân Nhi, cha ngươi còn tốt chứ? Bạch Hạ đột nhiên hỏi lên Kính Nguyệt Tâm trong hiện thực sự tình. Cái sau nhẹ gật đầu, hắn mang theo người trong nhà đều trốn đến nông thôn. Nơi đó không có gì tu tiên giả sẽ đi, coi như an toàn. Vậy là tốt rồi, chú ý chút, có đôi khi nguy hiểm không ngừng là tới từ tu tiên giả. Bạch Hạ dặn dò. Hắn hiện tại kỳ thật rất lo lắng một vấn đề, cái kia chính là nhân tộc 6 đại tiên vương khí đã bị Đông Phương Bạch Câu hiến tế rơi 4 kiện, cũng không biết chống cự yêu tộc kết giới có thể hay không biến yếu. Đến lúc đó càng nhiều giống khiên ti liếu loại kia yêu tộc gần nút tiến tới, đối với con người mà nói sẽ là cái phiền toái rất lớn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy Đông Phương Bạch Câu nữ nhân kia đơn giản liền là thằng điên, vì mình nhất thống thiên hạ đại nghiệp vậy mà không tiếc đem nhân tộc chí chi tại hiểm cảnh. Yêu tộc, sớm muộn là muốn đi một chuyến. Nhớ tới nhược nhân thủ còn chưa báo, Bạch Hạ cảm thấy lần này giải quyết Dạ Nhị Thập Nhất đám người sự tình về sau cũng là thời điểm có thể đi ra ngoài một chuyến. Cứ như vậy, một đoàn người một mực đi đường đến ngày thứ hai rạng sáng 8 giờ, khoảng cách Kỳ Lân tộc còn có một số khoảng cách. Bọn chúng ẩn cư địa điểm thật sự là quá xa xôi, nếu không phải tiếp vào nhiệm vụ, Bạch Hạ hoài nghi căn bản là không có người có thể tìm tới nơi đó. Lò gặp về sau, Bạch Hạ liền cùng Bách Lý Manh Manh cùng nhau tiếp tục xuất phát, bọn hắn đã rất tiếp cận Dạ Vương Điện. Bất quá càng tiếp cận, Bạch Hạ tâm tình liền càng nặng nề. Bởi vì Dạ Vương Điện trước kia phạm vi thống trị mặc dù bây giờ đều lâm vào hỗn loạn, nhưng là bọn hắn càng đến gần Dạ Vương Điện, người ở liền càng thưa thớt, tựa hồ bên kia có cái gì kinh khủng đồ vật, mọi người đều phi thường không nguyện ý tới gần. Trước kia chính là như vậy sao? Bạch Hạ hỏi thăm trước kia tới qua Dạ Vương Điện Bách Lý Manh Manh. Cái sau lắc đầu, trước kia vùng này đều rất phồn vinh, bộ dáng như hiện tại hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Cái này một phần nghi hoặc, theo lấy bọn hắn từ từ tiếp cận Dạ Vương Điện, rốt cục đạt được giải thích. Tử khí, vô cùng nồng đậm tử khí. Cùng Đông Phương Bạch Câu triệu hoán đi ra Dạ Nhập Nhất không có sai biệt khí tức tử vong, theo lấy bọn hắn tiếp cận, càng lúc càng nồng nặc. Bách Lý Manh Manh nói S8Y39ZZ cho Bạch Hạ, nàng có một loại tim đập nhanh cảm giác, phảng phất phía trước có cái gì kinh khủng tồn tại. Đừng sợ, hẳn là sư muội của ngươi. Bạch Hạ biết, mình lo lắng sự tình quả nhiên phát sinh, Dạ Nhị Thập Nhất trung quy là bởi vì một số nguyên nhân, đi hướng Dạ Nhập Nhất con đường. Tại khoảng cách Dạ Vương Điện còn có mấy trăm km địa phương, bọn hắn ngoại ý muốn gặp một đám người. Đám người này số lượng ước chừng tại 300 người tả hữu, toàn bộ đều là cao thủ, trong đó tuyệt đại đa số đều là Kim Đan đại viên mãn, Thần Anh cảnh đại viên mãn cũng có 10 cái. Mà cái này 10 cái Thần Anh đại viên mãn bên trong, có một trương Bạch Hạ khuôn mặt quen thuộc. Đồng Hiên. Cái này tại đại chiến bên trong thụ thương bỏ chạy ra hỏa. Theo Bách Lý Manh Manh nói, cái này Đồng Hiên hẳn là Dạ Vương Điện ẩn tàng lực lượng thứ nhất, thì tương đương với chân nhất môn những cái kia bị Khương Lung Linh giết chết Thái Thượng trưởng lão, cho nên mới có năng lực lâm thời mượn dùng Thiên Lang Cựu Giới kỳ lực lượng. Bất quá hắn hiển nhiên là một cái tiếc mệnh người, không địch lại Tử Đế Lôi Sát Giao về sau quả quyết thoát đi, ngược lại là tại trận kia kinh thế hai tục trong chiến tranh bảo vệ tính mệnh. Lúc này hắn giống như hồ đã trở thành cái này 300 dư đầu người lĩnh, chính dẫn người đang đuổi giết lấy hai cái mục tiêu. Đúng lúc, hai cái mục tiêu Bạch Hạ đều biết. Nhưng không phải là Lý Phong Hành cùng Tô Nhi vợ chồng sao? Lúc này Lý Phong Hành đã đạt đến Thần Anh cảnh đại viên mãn tu vi, Tô Nhi vẫn còn là phàm nhân, tại Lý Phong Hành bảo vệ dưới vừa đánh vừa lui. Bởi vì cầm trong tay 8 tinh thiên tiên khí, cho nên Lý Phong Hành vẫn là có năng lực phản kháng, đám này kẻ đuổi giết nhìn cũng đều không có đem hết toàn lực, dù sao Lý Phong Hành coi như đánh không lại bọn hắn, trước khi chết kéo một hai cái xuống nước vẫn là dễ dàng. Bọn hắn ai cũng không muốn khi cái kia một hai cái bị kéo xuống nước. Cái này cũng tạo thành thẳng đến bị Bạch Hạ phát hiện, Lý Phong Hành cùng Tô Nhi còn không có bị đánh giết.